Nay ước chừng biến mất 3 tháng, vốn là đều cho là chết tội nghiệt thân thể lâm thần, bây giờ ở nơi này đàn linh tộc mỗi cái cường giả bao vây rồi, còn có thể hay không sống sót. Kiếm vô đạo mặt vô biểu tình, hắn hiển nhiên là liệu được một màn này. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới chính là, cựu tử nhất sinh bên trong, này một tia cơ hội còn sống không có để cho bọn họ cho đụng phải. Cảm ơn. Vũ Hoàng hướng về phía lâm thần nói, lại là ở nơi này khẩn cấp thế cục bên dưới, không nhìn trên bầu trời ba vị đại thánh. Hôn trướng. Còn không chờ lâm thần mở miệng, lực lao chính là giận quát một tiếng, trên người của hắn, bắt đầu lóe lên rồi kịch liệt thanh quang. Một cổ uy áp kinh khủng, từ không trung vét sạch đi xuống, tựa như là có một cái thái cổ thiên long quấn quanh trên thế giới này như thế. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão trên người, thánh uy cũng là sau đó lại lần nữa bạo phát ra, vô cùng kinh khủng. Lực lao dẫn đầu xuất thủ, hắn này ra tay một cái, vô số thánh quang lóe lên, có chừng 20 sợi thánh uy, lại là ở trong tay của hắn ngưng tụ. Ngưng tụ ở một viên thuốc bên trong, viên thuốc này toàn thân đỏ chót, phía trên còn lóe lên cổ xưa bóng người, phảng phất là ở trong đan dược này, còn cất giấu một người thái cổ nhân vật. 20 sợi thánh uy, kia tản mát ra lực lượng, là làm người sợ hãi, khiến cho người sợ hãi. Lâm thần liền một chút cảm nhận được áp lực lớn lao. Huyết sắc lê minh trung trôi lơ lửng bầu trời, vì hắn ngăn cản. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng là đủ cùng ra tay, trong tay rối rít là ngưng tụ đan dược, chỉ bất quá đan trong dược thánh uy, là 10 cỗ. 10 sợi thánh uy lực lượng, cũng là khá là khủng bố, phảng phất có thể tan biến hết thể sơn hà như thế. Toàn bộ La phủ bầu trời, đều bị này ước chừng 40 sợi thánh uy bao phủ, thật giống như vô thượng chuyển thế giết tiên đan đều bắt đầu run rẩy động. Tất cả mọi người lui ra. Lực lao thét to lên đến, 20 sợi thánh uy tản mát ra huy áp, tựa như một cái phong bế nhà tù, đem lâm thần, vũ hoàng, kiếm vô đạo thân hình toàn bộ phong tỏa ở trong đó. Đan linh tộc những người này, mặc dù cực muốn giết chết lâm thần tiết mối hận trong lòng, nhưng là ở kinh khủng như vậy dưới sự uy áp, chỉ có nhanh chóng lui ra. Những cái kia khách tới, cũng là bay mau lui ra, mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động, bọn họ cũng chỉ dám xa xa xem, vẻ mặt hưng phấn. Huyết sắc lê minh trung bắt đầu run rẩy. Vũ Hoàng, kiếm vô đạo tuyệt phẩm hoàng khí, càng là rung động lợi hại, phảng phất thánh uy không có buộc phát ra, cũng sẽ tan vỡ như thế, hai vị tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng, đã tại giờ phút này còn dư lại không có mấy. Vũ Hoàng, kiếm vô đạo, các ngươi đều lùi đến phía sau của ta tới. Lâm thần khẽ cắn răng, khoác trên người ngân quang khôi giáp, nhưng là vẫn là không nhịn được huyết dịch vô cùng sôi sùng sục. Vũ Hoàng cùng kiếm vô đạo hai người như lâm thần bị tình cảnh càng không chịu nổi, chống lên to lớn pháp lực, để ngăn cản cổ uy áp này, đi một bước đều cảm giác nặng nề. Hai người tới rồi lâm thần sau lưng, lâm thần lập tức là nhanh chóng thúc giục, mau đem bọn ngươi pháp linh đan đánh vào huyết sắc lê minh trung trong. Vũ Hoàng cùng kiếm vô đạo biết tình huống bây giờ nguy cấp, bất kỳ lời nói đều không cần nhiều lời, rồi rít đánh ra mấy cái pháp linh đan hàng dài, dưới vào rồi huyết sắc lê minh trung bên trong. Có chừng hơn 3.000 vạn pháp linh đan. Toàn bộ huyết sắc lê minh trung phía trên khí tức, nhất thời nổi lên, toàn bộ chuông lớn bắt đầu hơi lắc lư, đãng xuất rồi từng cổ lâu đời đạo âm, đem kia vô hình trung uy nghiêm, đồng loạt đẩy lui, nổ mạnh liên tục. Hừ. Lực lao hừ lạnh một tiếng, đan dược trôi lơ lửng ở trước ngực của hắn, tản mát ra vô biên sắc cơ, khóa chặt ở lâm thần trên người. Giết cho ta, ngay cả là chuẩn đạo khí, vừa có thể ngăn cản một chiêu này. Nhị trưởng lão trực tiếp hét lớn đến. Giơ tay lên liền là chuẩn bị đem vật cầm trong tay kinh khủng đan dược cho đánh ra, đánh chết lâm thần. Thời khắc mấu chốt nhất đến. Tất cả mọi người đều là bình khí ngưng thần nhìn một màn này. Nhưng mà, ngay tại ba vị đại thánh đủ cùng ra tay trong nháy mắt đó, lâm thần đột nhiên quát lên, tất cả dừng tay cho ta. Một cổ ma vương tức giận, từ lâm thần trên người tản mát ra, chính là thần thông ma vương cơn giận. Hắn sóng âm cuồn cuộn tản ra, chấn động toàn bộ tiên đan thành, tất cả mọi người đều là vì một trong lăng. Ba vị đại thánh động tác đều là không nhịn được ngừng lại, ánh mắt nhìn lâm thần, không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. La vô dược cũng là sửng sốt một chút, theo sau chính là hướng về phía lâm thần cười khẩy nói, lâm thần, bây giờ ngươi chuẩn bị nhận thua. Ta cho ngươi biết, ngươi dập đầu 10.000 cái, sau đó tự hủy thần thức, nộp lên ngươi cướp đoạt đi toàn bộ pháp bảo công pháp, ta liền cho ngươi lần này nhận sai đích cơ hội. Lực mắt lao thần sắc bén nhìn chằm chằm lâm thần, nếu là tiểu tử này thức thời đầu hàng, hắn ngược lại là không có giết hắn đi. Nhiều lắm là đưa hắn đánh cho thành một người tàn phế. Kiếm vô đạo cùng Vũ Hoàng đã sớm cho là này cục không phá, không biết lâm thần còn có thủ đoạn gì nữa, nghe được hắn một tiếng quát to, đều là đồng loạt không nhịn được nhìn về phía lâm thần. Hừ, các ngươi nếu là dám giết ta mà nói, hôm nay toàn bộ tiên đan thành, cũng sẽ bị hủy diệt. Lâm thần cười lạnh nói, ánh mắt dị thường điên cuồng. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Giết lâm thần, toàn bộ tiên đan thành đô sẽ hủy diệt. Đan linh tộc nhân sửng sốt sau khi, đều là rối rít tỉnh ngộ, còn kém không có tức miệng mắng to, con mẹ nó ngươi cho rằng ngươi là huyết thiên yêu tôn. La Vô Dược mở ra chính là trầm biếm, Lâm Thần, ngươi bây giờ là bị ép điên chứ? Bây giờ biết sợ. Ta cho ngươi biết, hết thể cũng không kịp. Lực Lao cũng là liên tục cười lạnh, bớt nói nhảm cho ta nhờ, xem ra ngươi không nghĩ đầu hàng, bây giờ Lao Phu liền thay trời hành đạo, giết ngươi tên nghiệp chứng này. Lực Lao cả người tản mát ra kinh khủng sắc cơ, trực bức Lâm Thần, thân hình của hắn đột nhiên đạn động, ngón tay cong, chuẩn bị đem này ẩn chứa uy áp kinh khủng đan dược cho bắn ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều là sửng sờ. Cái này Lâm Thần quả nhiên là điên rồi. Lúc này còn cười. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, toàn bộ huyết sắc Lê Minh trùng dùng một cái, một cổ vô cùng uy thế kinh khủng. Từ này huyết sắc Lê Minh trung bên trên phương ra. Toàn bộ La phủ đất đai ở rung động, toàn bộ tiên đan thành đất đai ở rung động. Không trung kỳ dị đen xuống, trong mắt của tất cả mọi người, phảng phất là xuất hiện một vòng kinh khủng huyết nguyệt. Một cổ nói uy, từ này huyết sắc Lê Minh trung bên trên phóng lên cao, hình như là đại đế hiện thế như thế. Lâm Thần giờ phút này thần sắc vô cùng điên cuồng, cười to đồng thời, cũng đồng thời giống giận một tiếng, 100 triệu pháp linh đan, cho ta thiêu đốt. Hắn trong thân thể, còn thừa lại pháp linh đan. Toàn bộ đồng loạt bắt đầu cháy rừng rực. 100 triệu. Ước chừng 100 triệu số lượng. Lực lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, giờ phút này ba vị đại thánh, nhìn Lâm Thần thời khắc này cử động, đều là không nhịn được rung động kinh hãi. Cái này Lâm Thần thật mẹ nó điên rồi. Chương 661, Vân Đan Đại Tôn. Chương 661, Vân Đan Đại Tôn. Toàn bộ tiên đan thành. Trên bầu trời, một vòng huyết sắc trăng sáng tản ra huyết quang, đem không trung nhuộm thành rồi nhàn nhạt huyết sắc. Kinh khủng đại đạo khí tức, phóng lên cao, mọi người trong thoáng chốc, phảng phất là thấy được có từng vị nhân tộc quỳ dưới đất, chính đang quỳ lệ trên bầu trời huyết sắc trăng sáng. Mà ở huyết sắc này trăng sáng bên trong, thì có một người trông lớn hư ảnh ở thoáng hiện. Đất đai đang rung rung, hình như là ngày cuối cùng thai ương lại sắp tới như thế. Ước chừng thiêu đốt 100 triệu pháp linh đan huyết sắc Lê Minh Trùng, phát ra chấn động núi sông lực lượng, uy áp cuồn cuộn, 40 lũ thánh uy áp, vào thời khắc này đều là gắt gao bị chế trụ. Lâm Thần ngươi lực lão kinh hãi đi qua, nhìn trước mắt phun ra nuốt vào đến bàng bạc khí tức của đạo huyết sắc Lê Minh Trung, cái chán cuối cùng để lại chút mồ hôi lạnh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão này hai vị đại thánh, cũng bị giờ phút này huyết sắc Lê Minh Trung tản mát ra khí tức kinh khủng gây kinh hãi, trong lòng run rẩy động không ngừng. Nay cổ uy thế, để cho bọn họ đều cảm nhận được nguy cơ to lớn. Chuẩn đạo khí có thể so với là nửa tôn cảnh giới, mà bây giờ Lâm Thần suốt thiêu đốt 100 triệu pháp linh đan. Đem huyết sắc Lê Minh Trung uy thế hoàn toàn kích thích ra, nếu là huyết lê vị này khí linh ở bên trong, kia buộc phát ra uy lực, kinh khủng hơn. La Vô Dược con ngươi kịch liệt lóe lên, hắn và chung quanh bao vây người như thế, đều bị này cổ uy áp kinh khủng đè không thở nổi. Nếu như cổ uy áp này bức bách hướng hắn một người, sợ rằng bằng vào uy áp, cũng đủ để nghiền ép hắn. La Vô Dược cảm giác sợ hãi trong lòng, thân thể bắt đầu hướng phía sau thối lui, muốn để cho những này đan linh tộc các đệ tử, ngăn trở thân hình của hắn. Tránh cho để cho cái này Lâm Thần phát hiện, bởi vì hắn sợ chết. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo kinh khủng ý niệm khóa chặt ở La Vô Dược trên người. Chỉ thấy Lâm Thần giờ phút này sắc mặt khẽ biến thành lộ vẻ lộ dữ tợn, nhìn La Vô Dược chuẩn bị ẩn giấu đi xuống động tác, nói, La thiếu tộc trưởng đây là muốn hướng đi đâu đâu. La Vô Dược thân thể cứng đờ, xoay người lại, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Thần khỏe miệng phẩy một cái, cơ cười nhạo nói, La thiếu tộc trưởng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta bây giờ liền giết ngươi. Lâm Thần, ta không phải muốn giết. La Vô Dược nghe được Lâm Thần lời muốn nói lời nói, lập tức là thần thức biến đổi, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng chối, lại không ngờ tới, vị này tản ra khí tức kinh khủng chuẩn đạo khí, một chút chính là phong tỏa La Vô Dược. La Vô Dược thân thể sợ run. Mặc dù huyết sắc Lê Minh Trung uy áp cũng không phải là hướng về phía hắn tới, nhưng là trong tâm này cổ giá rét ý, nhưng là để cho hắn cổ họng phảng phất là trận lại băng cặn bã, không nói ra lời. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có sợ hãi. Bốn phía yên lặng như tờ, những cái kia khẩu khẩu thanh thanh muốn giết Lâm Thần đan linh tộc người, mỗi một người đều là đem miệng nhắm thật chặt. Những cái này đại chủng tộc, Vân Du tán tu thấy được Lâm Thần lại làm ra lần này uy thế ngập trời, nào còn dám cái miệng. Lâm Thần, không nên thương tổn thiếu tộc trưởng. Lực Lao thấy được Lâm Thần cử động, mặt liền biến sắc, lập tức là giống to. Lâm Thần thu hồi nhìn về phía La Vô Dược ánh mắt của, lạnh rên một tiếng, uy nghiêm cười nói. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ba vị đại thánh, ha ha, các ngươi nếu là đem ta làm phát bực rồi, ta sẽ đem một luồng uy thế đánh vào các ngươi tiên đan thành. Lực Lao sắc mặt âm trầm xuống, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại ẩn giấu như vậy một tay, lại là chuẩn bị một cái 100 triệu kết xù pháp linh đan. Hắn nhìn lướt qua kia phun ra nuốt vào đến nói hơi thở huyết sắc Lê Minh Trung, trong lòng cũng là sinh ra lòng rung động cảm giác, hắn nuốt ngụm nước miếng, dĩ nhiên là hết sức rõ ràng một kích này đúng là khủng bố cỡ nào. Lực mắt lao thần âm trầm nhìn Lâm Thần, trong tay 20 sợi thánh uy, căn bản không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nghĩ phải làm sao? Sau đó, lực lao lại lần nữa trầm giọng nói, Lâm Thần, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Ngươi phải biết, ở chúng ta Tiên Đan Thành, còn có Vân Đan Đại Tôn tồn tại. Ngươi nếu là thật muốn hủy diệt Tiên Đan Thành, Vân Đan Đại Tôn nhất định sẽ xuất thủ. Vào lúc này, lực lao cũng chỉ có thể dọn ra Tiên Đan Thành một mực che giấu Vân Đan Đại Tôn. Đại Tôn, đại biểu một loại lực lượng kinh khủng. Ở toàn bộ thánh linh trên đại lộ, Đại Tôn đủ để phục hoang nghìn vạn dặm. Ngay cả là mấy đại môn phái bên trong, Đại Tôn đều là trụ cột vững vàng. Nội tinh tồn tại. Những đan linh đó tộc người, đều là vẻ sợ hãi hơi chút chậm chậm, trải qua lực lao vừa nói như thế. Bọn họ cũng là bừng tỉnh nghĩ tới bọn họ ngọc ngay cả bên trong ngọn tiên sơn, có thể là có một người đại tôn tồn tại. Nếu như cái này Lâm Thần thật phát điên đem này nổi lên kinh khủng uy thế một đòn đánh ra, như vậy bọn họ đại tôn ắt sẽ xuất thủ. La Vô Dược sắc mặt cũng là vừa chậm, trong lòng an định không ít. Hắn là đoán chừng rồi Lâm Thần khẳng định không dám qua loa không phải là vì, đại tôn là dễ trêu như vậy. Có đại tôn thì như thế nào? Lâm Thần thanh âm đột nhiên đề cao, ưu ám, ngay cả là đại tôn xuất thủ. Ta cũng có thể hủy diệt các ngươi một phần trong đó người. Lực lão mặt liền biến sắc. Lâm Thần những lời này, nhất thời là đâm trọt rồi hắn mềm mại nơi. La Vô Dược sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mới vừa rồi dâng lên một tia cảm giác an toàn, không còn sót lại chút gì. Lâm Thần, ngươi rốt cuộc phải làm sao? Lực lão cái chán gân xanh nhảy lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, hỏi. Hắn dĩ nhiên biết Lâm Thần không có xuất thủ, nhất định là muốn giao dịch cái gì. Lâm Thần liếc mắt một cái sau lưng Vũ Hoàng cùng Kiếm Vô Đạo, lạnh lùng nói, để cho hai người bọn họ đi ra ngoài. Lâm Thần, ngươi Kiếm Vô Đạo sửng sốt một chút, cái miệng chính là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng là không nói gì. Vũ Hoàng đôi mắt đẹp, cũng là rời đến Lâm Thần trên người. Mặt không chút thay đổi nói, phải đi cũng là cùng đi. Lâm Thần giọng trầm giọng nói, Vũ Hoàng, Kiếm Vô Đạo, các ngươi đi trước. Chúng ta xuống sẽ tới. Thế cục bây giờ cần ta khống chế. Lần này... Vũ Hoàng cùng Kiếm Vô Đạo đều chỉ tốt trầm mặt xuống, đúng là trước mắt nhất định phải Lâm Thần vận dụng đến chuẩn đạo khí tới khống chế cục diện. Lực lão một chút trầm mặc, ngược lại La Vô Dược lập tức là theo bản năng lớn tiếng nói, "Lực lão, không thể bỏ qua bọn họ." Quét. Lâm Thần ánh mắt lạnh như băng lập tức là nhìn chằm chằm La Vô Dược trên người, La Vô Dược cả người run lên, mới vừa rồi dũng khí lập tức là rụt trở về. Lâm Thần chậm rãi thu hồi nhãn thần, "Lực lão, ta chỉ cho ngươi 10 giây cân nhắc." Lực lão cắn răng, Nhị trưởng lão, tam trưởng lão hai vị đại thánh biểu tình cũng là khó coi, bây giờ cục diện này, Lâm Thần có thể tính là đánh bọn họ đan linh tộc mặt. Thả bọn họ đi. Lực lão xanh mặt nói. Bốn phía không người dị nghị, bởi vì bọn họ cũng không gan này tới dị nghị, bây giờ Lâm Thần điên cuồng bộ dáng, quả thực là để cho mỗi một người trong lòng đều là phát rét. Lâm Thần hướng về phía Kiếm Vô Đạo, Vũ Hoàng gật đầu một cái, hai người trầm mặc một chút, ngay sau đó cũng không dài dòng, buộc phát toàn lực tốc độ, hướng cửa ra bay đi. Huyết sắc Lê Minh Trung vẫn là dạo rực ở trên trời, tản mát ra huy thế, chỉ có thể để cho những người đó trơ mắt nhìn Vũ Hoàng cùng Kiếm Vô Đạo chạy trốn. Kiếm Vô Đạo cùng Vũ Hoàng rời đi. An toàn rời đi, không ai dám ngăn trở. Lâm Thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chỉ nghe trên bầu trời huyết lão, mặt đầy xanh mét vẻ, nói, Lâm Thần, bọn họ đã đi rồi, ngươi mau rút lui hết chuẩn đạo khí huy thế. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, nói, ta đều còn không có rời đi. Ngươi để cho ta rút lui hết chuẩn đạo khí uy thế. Ta có như vậy ngu xuẩn sao? Ngươi! Lực lão lập tức là giận tí mặt, giận chỉ Lâm Thần. Nói, vô sỉ chi mưu. Khác hai vị đại thánh, cũng là sắc mặt kỳ kém, từng cái đan linh tộc tộc nhân, đều là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lực lão chậm chậm giọng, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần, ngươi bây giờ đã bị nặng nghề bao vây, không có đường sống. Ngay cả là ngươi đánh ra chuẩn đạo khí uy thế, ngươi cũng không sống nổi. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, giao ra đan linh tộc nội tình, chúng ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Đây cũng là một cái tốt đề nghị, giao ra đan linh tộc nội tình, các ngươi để cho ta rời đi như thế nào? Lâm Thần tựa hồ động tâm, trả giá nói. Thấy Lâm Thần tựa hồ động tâm, lực lao trong lòng lập tức là vui mừng, vội vàng nói, Lâm Thần, lời này tự nhiên coi là thật. Nhưng là, lực lao nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, hắn bây giờ là đang kéo dài thời gian, chờ hắn tỉnh lại Vân Đan Đại Tôn sau. hắn thề nhất định phải đem điều này Lâm Thần hành hạ chết đi sống lại. Lực Lao đem trong lòng của mình ý tưởng, cũng là báo cho khác hai vị đại thánh, cùng với La Vô Dược. La Vô Dược vốn là sợ hãi vô cùng, cũng cực kỳ không hiểu, vì sao Vân Đan Đại Tôn còn không ra tay. Nghe được Lực Giả giải thích, La Vô Dược một chút chính là biết, nhìn Lâm Thần thân hình, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Lâm Thần, để cho ngươi đắc ý, các loại đại tôn tỉnh lại, chúng ta liền muốn để cho ngươi chơi xong. Hừ, Lực Lao, các ngươi đan linh tộc có thể bảo đảm thả ta đi. Lâm Thần hỏi. Đó là tự nhiên. Lực Lao tâm bắt đầu để xuống, hướng về phía Lâm Thần nở một nụ cười. Chúng ta đan linh tộc, chưa bao giờ hủy ước định. Tốt. Lâm Thần một hơi thở đáp ứng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lực Lao, ta đáp ứng các ngươi. Lực Lao, hai vị đại thánh, còn có La Vô Dược trong lòng lập tức là mừng rỡ. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là bị lừa. Bọn họ bây giờ nhưng là đoán chừng rồi cái này Lâm Thần khẳng định không dám ra tay, một người đại tôn uy nghiêm, há là Lâm Thần có thể khiêu khích. Cho nên Lực Lao liền bén nhạy phát hiện Lâm Thần ý định này, với hắn cho ra để ý, dẫn dụ Lâm Thần lên câu, làm ra giao dịch. Theo ta đấu, ngươi còn kém xa. Lực Lao trong lòng cười lạnh liên tục. Bất quá hắn mặt ngoài lại không lộ ra cái gì, chẳng qua là mặt đầy hòa ái nụ cười nhìn Lâm Thần. Bất quá, Lực Lao xin lỗi, có lòng dư lực mà không đủ. Cái này chuẩn đạo khí ta không khống chế nổi a. Lâm Thần thản nhiên nói. Trong nháy mắt, một cổ hủy diệt uy thế, từ này huyết sắc lê minh trung lóe lên. Một cổ năng lượng cuồng bạo, sắp phun ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lần này, Lực Lao các loại đám nhân vật, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Tại sao cái này Lâm Thần chả thế nào dám ra tay? Không người giải đáp nghi vấn của hắn, liền nghe một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang, vang dội ở toàn bộ ngọc ngay cả bên trong ngọn tiên sơn. Coi như chuẩn đạo khí tồn tại ngọc ngay cả tiên sơn, mỗi một tấc đất này, đều bắt đầu kinh khủng run rẩy động. 100 triệu pháp linh đan chuẩn đạo khí uy thế, phun ra. Chương 662, thả hắn đi, bên trên. Chương 662, thả hắn đi, bên trên. Thân là chuẩn đạo khí ngọc ngay cả tiên sơn, vào thời khắc này rung động không dứt. Vô số đá lớn, từ nơi này ngọc ngay cả tiên sơn nội bộ bên trong đầu rơi xuống, đất đai cũng vì đó rung rung, phảng phất là đất đá chạy xuống bùng nổ một phen. Ánh mắt của mọi người đều là sợ hãi. La Vô Dược vị này thiếu tộc trưởng, giờ khắc này ở này phô thiên cái địa dưới sự uy áp. Sớm đã mất đi rồi uy nghiêm, khuôn mặt sợ hãi. Lực Lao giờ phút này thân thể không ngừng run rẩy. Hắn là không khí run rẩy, không có nghĩ tới cái này Lâm Thần, lại là gan lớn như thế bao thiên, lại thật đem này uy thế kinh khủng đánh đi ra. Chỉ thấy, trên bầu trời, huyết sắc lê minh trung chợt phun ra một luồng đạo quang, phảng phất là ngược dòng đến vô tận đại đạo cuối, này một luồng nói uy, tựa như cây cột thần quang, mang theo uy áp kinh khủng, ùn ùn kéo đến, tiêu diệt hết thảy. Lực Lao trong lòng bị đè không thở nổi. Ở kinh khủng này một đòn bên dưới, phảng phất là cảm nhận được tử vong của mình gần sắp đến, hắn lập tức là gào lên, giết cho ta sát sát. Hắn giơ tay liền đem trong tay nổi lên ước chừng 20 sợi thánh uy đang dược, hướng không trung kinh khủng kia chiếu nghiêng xuống nói uy đánh, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng là sắc mặt sợ hãi, nhưng là vào lúc này bản năng cầu sinh bộc phát ra, giơ tay lên cũng đem đan dược trong tay đánh. Về phần những cái kia nói đồ cảnh lão tổ môn, cũng rồi rít từ trong sự sợ hãi bay lên rồi cầu sinh. Từng tờ một nói đồ diễn hóa mà ra, pháp bảo đồng loạt bay ra, đánh ra từng luồng đạo ngân, pháp bảo vai. Trong phút chốc, một cổ năng lượng to lớn dòng lũ, từ đan linh tộc những này tộc nhân trên người bộ phát ra gầm thét thiên địa lực lượng, hướng này một luồng nói uy đánh. Ầm. Kinh khủng vang lớn chấn động toàn bộ ngọc ngay cả tiên sơn, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh hãi khiếp sợ. La trong phủ từng cái tới trước những chủng tộc khác các cường giả, đều là rối rít sắc mặt hoảng sợ khắp nơi bỏ trốn. Ở nơi này đánh trong nháy mắt, tất cả mọi người thánh uy, đạo ngân, pháp bảo lực lượng, toàn bộ đồng loạt hóa thành nát bấy, một loại dễ như bơn phá hủy lực. Tất cả đan linh tộc nhân hoàn toàn sợ hãi. Trong lòng bọn họ một tia hy vọng cuối cùng, vào thời khắc này lại là toàn bộ tan biến. Này một luồng nói uy, chính lấy tốc độ khủng khiếp, phun ra đi xuống. Này hủy diệt đất trời vậy một cổ lực lượng, đã là làm cho tất cả mọi người đều mất đi chống cự lòng tin. Chính là ba vị đại thánh, cũng vô lực chống lại kinh khủng này nói uy. Nói uy chiếu nghiêng xuống. Chỉ cần một cái hô hấp gian, sẽ đụng vào ba vị đại thánh trên người, bọn họ cũng chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn một màn này. Chẳng lẽ, hết thảy tất cả đều phải bị cái đó tội nghiệt làm hỏng. Lực Lão nhìn tất cả thế công toàn bộ bị nát bấy, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, sắc mặt trắng bệnh, giống to, Vân Đan Đại Tôn, lúc này không ra tay. Khi nào xuất thủ? Chỉ thấy, tại sát na này gian, hết thảy tất cả phải bị cái này uy sắp hủy diệt trong một sát na. Một người cổ xưa bàn tay. Từ ngọc ngay cả bên trong ngọn tiên sơn vươn ra, bước ngang qua vô số khoảng cách, lấy không thể nào hiểu được tốc độ, hướng này một luồng nói uy hung hãn bắt đi xuống. Ầm. Vị này bàn tay, năm cái thiết chỉ, ảo diệu bàn tay, phảng phất là tới tự trên bầu trời nhà tù như thế, một chảo bên dưới, cuối cùng trực tiếp tương đạo uy chộp vào trong tay, hung hăng bóp một cái, nói uy trực tiếp bạo ra, bao táp năng lượng khổng lồ từ bàn tay giữa năm ngón tay trong tiết lộ ra ngoài. Ầm. La trong phủ từng ngọn đại điện, trực tiếp bị nổ thành nát bấy, trận pháp cấm chế căn bản là không có cách ngăn cản, chạy thoát không kịp tu sĩ, không có chút nào huyền niệm bị phá hủy, trong phút chốc, toàn bộ La phủ nơi nơi thế lương, to lớn phủ trạch, bị rời thành rồi đất bằng phẳng, tổn thương vô số. Lực lao giờ phút này hô hấp cực kỳ gấp gáp, ánh mắt vẫn có chút đờ đẫn, suy nghĩ một chút mới vừa rồi kia hủy diệt đến đỉnh đầu lực lượng, trên người của hắn liền đã chảy đầy một thân mồ hôi lạnh. Những cái khác đan linh tộc nhân, còn có một chút hắn tộc đến sứ giả, toàn bộ đều là khiếp sợ kinh hãi, từ nơi này trên con đường tử vong kéo trở về cảm giác, quả thực để cho người kích thích lại nhịp tim, không chịu nổi có thể trực tiếp ngất xỉu. Lâm Thần đang nhanh chóng chạy trốn, trên người phong mang ý phóng lên cao, khuấy động phong vân, tốc độ phát huy đến cực hạn. Quả nhiên như hắn đoán, cái này đan linh tộc đại tôn, quả nhiên vẫn là thức tỉnh. Nếu không phải huyết lao khá biết một ít bí mật, chỉ sợ hắn Lâm Thần sẽ còn lên lực lao lao thất phù kia cái bẫy, thân vùi lấp hiểm cảnh. Lâm Thần không có đóng chú chiến huống, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là gia tốc gia tốc gia tốc. Mấy hơi thở, Lâm Thần ánh mắt nhất thời rét một cái, bởi vì cái đó cửa ra, cách vị trí của hắn, đã là chưa đủ 10 dặm rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, lực lao trong lòng tư chất tự nhiên cực mạnh, ở mấy cái ý nghĩ gian, lập tức là khôi phục bình thường suy nghĩ, mặt liền biến sắc, hét lớn, Vân Đan Đại Tôn, mau xuất thủ ngăn lại cái này hùng tử a. Sau đó lực lao cực kỳ lanh mắt thấy được Lâm Thần sắp xông vào cửa ra, tim một chút hung hãn treo lên, nếu là thật để cho tiểu tử này chạy ra ngoài, ngày sau tai nạn không nói, bọn họ lần này đan linh tộc tổn thất, cũng là vô cùng to lớn. Lâm Thần nghe được lực giả giống to, nhất thời hơn toàn lực, một cước trợt đạp ở rồi cái sơn động này cửa ra trên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T thành công. Lâm Thần trong lòng hơi hơi vui mừng, điểm mũi chân một cái, ngân quang từ bên trong phương ra. Thân hình của hắn tựa như đạn đại bác, lực gia tâm huyền đến cổ họng. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, kia một khối vách núi đều tại hơi hơi lắc lư. Lực lao hơi sừng sờ, không biết chuyện gì xảy ra, ngay sau đó liền nghe được Lâm Thần giận dữ thanh âm vang dội lên, ai mẹ nó dám ngăn ta. Lâm Thần buồn bực. Hắn nơi nào sẽ nghĩ tới nói, cửa động này đột nhiên là nhiều hơn một đạo cửa đá. Hơn nữa hắn đụng vào cửa đá này bên trên, hắn tuyệt phẩm hoàng khí thân thể lực, lại là bị đụng làm đau. Đối phương chỉ chẳng qua là run rẩy một chút. Cái này làm cho Lâm Thần tâm một chút lạnh, sắc mặt dị thường khó coi, rất hiển nhiên, đây chính là xuất thân từ cái đó Vân Đan Đại Tôn tay bút. Tiếp theo, nên làm cái gì? Chương 663, thả hắn đi, xuống. Chương 663, thả hắn đi, xuống. Ngọc ngay cả bên trong ngọn tiên sơn thần bí Đại Tôn xuất thủ, ngay cả là Lâm Thần bốn lần thần thức tăng phúc, cũng không cách nào dò xét ra đối phương chút khí tức nào cùng vết tích. Lâm Thần tâm vô cùng nặng nề, bắt đầu tính toán mình còn có đến cái gì tiền đặt cuộc, còn có cái gì có thể dùng để chạy trốn biện pháp. Tiểu tử, vị này đại tôn đã để mắt tới ngươi. Ngươi bây giờ đã lâm vào trong nước lửa rồi. Huyết lao cũng là khẽ thở dài một cái, vốn là Lâm Thần có huyết sắc lê minh trùng, liền có thể chạy thoát mà đi, tại sao còn ngốc đi che chở kiếm vô đạo cùng Vũ Hoàng. Không chạy thoát cuối cùng chạy thoát không hết. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái. Lực lao gặp được Lâm Thần không đi xuống, ngược lại tức giận mắng. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ, vốn tưởng rằng sẽ để cho Lâm Thần chạy mất, kết quả hay là đem Lâm Thần cho lưu lại. Lần này ta xem ngươi làm sao còn làm. Lực mắt lao thần có chút âm trầm. Không chỉ là lực lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lao ánh mắt của, đều là hết sức âm trầm. Nhất là La Vô Dược, tại tâm thần trải qua một lần cao ngã, lại một lần nữa hạ xuống sau khi, bây giờ thấy Lâm Thần bị kẹt, hắn cảm giác tâm hoa đô ở nộ phóng. Ha ha, Lâm Thần, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. La Vô Dược cười to nói, thanh âm vang dội toàn bộ tiên đan thành, trực bức Lâm Thần, có bản lãnh, con mẹ nó ngươi lại cho ta thiêu đốt một lần 100 triệu pháp linh đan. La Vô Dược thanh âm hạ xuống, những cái kia bị Lâm Thần làm cho đều thuộc về chết biên giới đan linh tộc các cường giả, trong mắt đều là phát ra lộ vẻ sầu thảm lục quang. Lâm Thần cảm giác, thời khắc này đan linh tộc nhân, giống như là trên trăm đầu hung lang, sẽ phải xông lên cắn xé chính mình. Lâm Thần, lão phu hôm nay liền một đòn đưa ngươi phải giết. Lực lao thét to lên nói, cả người bắt đầu lóe lên rồi thanh quang, hiển nhiên là chuẩn bị lại lần nữa đánh ra thánh uy rồi. Lâm Thần cả người căng thẳng, trong cơ thể hắn pháp lực đã chỉ còn lại một nửa, muốn chạy trốn ra đi, nếu là không có cái gì kỳ tích phát sinh, chỉ sợ sẽ là chuyện cười lớn. Chậm. Một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên là vang dội ở toàn bộ tiên đan bên trong thành. Lực gia vẻ mặt biến đổi, lập tức là trở nên vô cùng cung kính, dừng lại uy thế, liền vội vàng ôm quyền nói, gặp qua đại tôn. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, La Vô Dược, trên trăm tên đan linh tộc nhân, cùng với người ngoài nhân viên, toàn bộ đều là đồng loạt quỳ xuống. Lâm Thần ánh mắt chính là khẽ híp một cái, nắm chặt quả đấm, mặc dù hắn mặt ngoài ổn định như thường, nhưng là trong lòng bàn tay đã bắt đầu hiện đầy mồ hôi. Một cái đại tôn kinh khủng, cũng không phải là đại thánh có thể so sánh rồi. Chỉ thấy, toàn bộ tiên đan trên thành, đột nhiên là tràn ngập quần cuộn mây trắng, che đậy toàn bộ không trung. Trong mây trắng, một người mặc trường bào người trung niên, ngồi một đóa mây trắng, từ không trung trôi giặt xuống. Người trung niên này cả người làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác, không nhìn thấu, khí tức thâm u. Nhưng nhìn như vậy một người trung niên, Lâm Thần trong lòng, nhưng là dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ to lớn. Miễn lễ rồi. Vân Đan Đại Tôn nói chuyện cực kỳ bình thản, phảng phất như mây mù một phen, thanh âm mang theo một cổ kỳ lạ ma lực. Tất cả đan linh tộc nhân rộng rãi đứng dậy, nhìn Vân Đan Đại Tôn thân ảnh của, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Vân Đan Đại Tôn nhàn nhạt quét qua La Vô Dược cùng Lực Lão liếc mắt, sau đó liền quay đầu hướng về phía Lâm Thần, nhàn nhạt nói, ngươi chính là tội nghiệt thân thể Lâm Thần rồi hả? Vì sao phải đối với ta đan linh tộc động thủ? Vân Đan Đại Tôn thần thông kinh khủng, cần gì phải lại theo tiểu tử đã ách mê? Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh cười nói, vốn là Lâm Thần cùng đan linh tộc xác thực không có thù hận gì, bất quá hắn vì trăm đan lục, dĩ nhiên là muốn nhúng tay. Về phần lấy đi đan linh tộc bảo tàng chuyện, có chuyện này sao? Hắn Lâm Thần có thể không nhớ mình làm qua chuyện như vậy. Đại Tôn, La Vô Dược thanh âm vang dội, ánh mắt tràn đầy hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm Lâm Thần, cắn răng nghiến lợi nói, cái này Lâm Thần, không chỉ là ra vẻ chúng ta đan linh tộc nhân đoạt đi trăm đan lục, còn phá hủy giết tiên bên trong cửa bảo tàng, ước chừng một phần ba tài sản. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Đúng vậy. Một bên Lực Lão cũng là vội vàng nói, Đại Tôn, cái này Lâm Thần mới vừa rồi đánh ra kinh khủng như vậy một đòn, là nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải Đại Tôn ngài xuất thủ, chúng ta La Phủ chỉ sợ cũng đã hủy trong chốc lát rồi. Lực Lão, La Vô Dược như vậy dẫn đầu nói một chút, những cái kia rất nhiều đan linh tộc các cường giả, cũng là rối rít tố khổ, nói ra chính mình trong nội tâm âm lãnh sắc cơ. Những cái kia người vây xem nhìn thấy màn này, trong lòng thở dài, đương nhiên là biết cái này tội nghiệt thân thể Lâm Thần, hôm nay nhất định là không trốn thoát cái này đại tôn chế tài rồi. Đùa, một người đại tôn thực lực, đó đúng là kinh khủng dường nào. Cái này Lâm Thần chẳng lẽ còn có thể chống đỡ ở đại tôn. Lâm Thần nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt đầy ngưng trọng, huyết lão, ngươi bây giờ khả năng nghĩ ra biện pháp gì? Chính mình đối với đan linh tộc hạ thủ thảm trọng như vậy. Cái này Vân Đan Đại Tôn nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lâm Thần nhưng còn có đến rất nhiều chuyện không có làm, hắn còn không muốn chết ở nơi này đan linh bên trong tộc. Nhưng là, hắn phải thế nào đi đánh bại một người Đại Tôn tồn tại đâu? Ta không có cách nào, cầu nguyện kỳ tích đi. Huyết Lao lắc đầu một cái, mặc dù ban đầu hắn là như vậy sất trá phong vân nhân vật, nhưng còn đến nay mới thôi, chưa thấy qua cái nào yêu nghiệt có thể lấy nói đồ cảnh đánh chết Đại Tôn. Đừng nói là đánh chết. Sợ rằng liên tục đối kháng hành đều chống lại không được. Trên lệnh quá lớn. Nghe được Huyết Lão, Lâm Thần trong lòng cũng là phát khổ. Con mẹ nó vừa mới đánh cướp nhiều như vậy bà bối, nhưng bây giờ không cần dùng. Cái này Lâm Thần, đúng là tội ác tại trời. Vân Đan Đại Tôn ở nơi này rất nhiều sát cơ tiếng bên trong, nhàn nhạt nói một câu. Hô! Nghe được Vân Đan Đại Tôn những lời này, Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè nén xuống trong lòng mình cảm giác vô lực, cường lực kích thích chiến ý. Trong cơ thể pháp lực cũng theo đó cuồng dâng lên, bất kể như thế nào, chết cũng bị chết không thể quá khó coi. Lâm Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào vị này sắc mặt lạnh nhạt Vân Đan Đại Tôn, nếu là đối phương hơi chút giật mình, hắn liền lập tức liều mạng một lần, ra tay toàn lực rồi. Mà Vân Đan Đại Tôn vừa nói như thế, tại chỗ đan linh tộc nhân lập tức là cực kỳ hưng phấn lên, dựa theo Đại Tôn những lời này, lớn như vậy Tôn nhất định sẽ tự mình xuất thủ xóa bỏ Lâm Thần. La Vô Dược trong lòng có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Thầm nói ngươi Lâm Thần mặc dù cường hãn, nhưng là ở đường đường Vân Đan Đại Tôn bên dưới, nhìn ngươi như thế nào còn sống. Lực Lão nhìn Lâm Thần trạng thái căng thẳng, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Đối kháng Đại Tôn, ngươi cho rằng là tiểu tử ngươi là thần. Bất quá, Lực Lão nhưng trong lòng thì cũng ám nói một câu, có thể chết ở Vân Đan Đại Tôn trên tay của, đã coi như là vận khí của tiểu tử ngươi rồi. Vân Đan Đại Tôn ở dưới con mắt mọi người, lãnh đạm nở nụ cười, nhìn Lâm Thần, nói, bất quá. Lâm Thần đạo hữu, Vân Mộ sẽ không làm thương tổn ngươi, ngược lại thả ngươi. Chỉ bất quá ngươi ngày sau không muốn ở đối xử với chúng ta như thế đan linh tộc cũng không sao. Thanh âm lạnh nhạt, lại hàm chứa thần bí uy năng, chui vào hiện trường người tất cả mọi người trong óc, ở tựa như quả bom như thế nổ tung. Ầm. Bọn họ từng cái đầu đều là chấn động. La Vô Dược biểu tình khiếp sợ, ba vị đại thánh sắc mặt trở nên cực kỳ kinh hãi, sau đó không ngừng biến ảo, tương đối trở nên đặc sắc. Làm sao biết sao sẽ thả cái này lâm thần? Chương 664, Hư Vương Cổ Mộ. Chương 664, Hư Vương Cổ Mộ. Vân Đan Đại Tôn chẳng qua là cười nhạt, không có nói gì nhiều, La Vô Dược nhanh chóng kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, Vân Đan Đại Tôn, vì sao phải thả tên nghiệp chứng này? Chúng ta đan linh tộc ở Thánh Linh Đại Lục cơ nghiệp, nhưng là bị hắn tồi tệ a. Lực Lao cùng ngoài ra hai vị đại thánh, cũng là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Đan Đại Tôn. Bị người đảo thành cái bộ dáng này, lại còn muốn thả cái này Vân Đan Đại Tôn. Nếu như không phải mình thực lực không đủ, La Vô Dược sợ rằng cũng sẽ lớn tiếng chửi một câu có bệnh. Người điên. Xoa bức. Lâm Thần cũng là cảm thấy lẫn lộn, Huyết Lao cũng là cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ đầu năm nay, đoạt người khác vẫn không để ý. Vân Đan Đại Tôn cuối cùng không có nhìn La Vô Dược, Lực Lao đám người liếc mắt, mà là đột nhiên giơ tay lên, chợt hướng Lâm Thần một chỉ điểm ra, một cổ kinh khủng thần bí lực lượng cường đại phủ ra. Lâm Thần lông tơ trong nháy mắt liền nổ lên, thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to, con mẹ nó, hắn nói làm sao biết bỏ qua cho hắn đâu. Nguyên lai là cái này Đại Tôn tại đùa bỡn chính mình. Trêu đùa chính mình. Buồn cười nhất chính là, con mẹ nó chính mình lại thiếu chút nữa thì tin. La Vô Dược cùng Lực Lao mấy người cũng là rối rít vui mừng, vây xem đan linh tộc nhân đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ Đại Tôn cũng không có đầu góc lên cơn sốt, mới vừa rồi chỉ bất quá nói một câu nói lao thôi. Nhưng mà... Ồ! Lâm Thần kinh dị ra tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện này cổ lực lượng thần bí, cũng không có công kích được chính hắn, mà là đánh vào sau lưng của hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Thần bén nhạy phát hiện, đạo kia Vân Đan Đại Tôn xuất thủ lưu lại cửa đá. Lại là bị đánh vỡ. Này! La Vô Dược cùng mấy tôn đại thánh ngây người, Lâm Thần sửng sốt, toàn trường lại lần nữa ngây người như phỗng. Lâm Thần đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau chúng ta đan linh tộc cùng ngươi ân oán xóa bỏ, vậy ngươi liền có thể đi. Vân Đan Đại Tôn cười nhạt nói. Được, không thành vấn đề. Lâm Thần nhanh chóng đáp ứng, cả người phong mang ý phun trào ra đến, thân thể cấp tốc hướng cửa động này bay ra ngoài. La Vô Dược, Lực Lao đám người rối rít biến sắc, muốn ngăn cản. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lâm Thần vốn là cả người vô cùng phong bị, tránh cho cái lao ra hỏa này thật đùa bỡn chính mình. Bất quá khi Lâm Thần đi ra ngọc ngay cả tiên sơn sau khi, phản mà không có vui sướng, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu, cũng chỉ có đầu góc mơ hồ. Lâm Thần, còn đứng tại chỗ làm gì? Đối phương đầu góc nóng lên thả ngươi, vậy chúng ta hãy mau chạy. Huyết Lao hướng về phía lơ ngơ Lâm Thần gầm hét lên, Lâm Thần gật đầu liên tục, cũng đúng, ngược lại đều đi ra. Dĩ nhiên là muốn bay nhanh chạy trốn. Đan linh bên trong tộc xảy ra trước đó chưa từng có náo nhiệt. Bị địch nhân đánh vào môn, phá hủy một phần ba nội tình, thiếu chút nữa diệt tiên đan thành. Mà đường đường Vân Đan Đại Tôn, lại là thả Lâm Thần. Vân Đan Đại Tôn không để ý tất cả mọi người phản đối, cũng không có giải thích cái gì. Lâm Thần sau khi đi, thân hình cũng là trực tiếp biến mất. Chỉ còn lại một đám đờ đẫn, kinh ngạc, khiếp sợ, tức giận, tâm tình đa dạng đan linh tộc môn. Giờ phút này. Vô thượng chuyển thế giết tiên đan, một cái phun ra nuốt vào đến mơ hồ đạo quang nòng cốt trong đại trận. Vân Đan Đại Tôn cung kính đứng ở nơi này trong đại trận, trước mặt của hắn, có một người đàn bà. Người đàn bà này, không thấy rõ bộ dáng, nhưng là vóc người nhưng là cực kỳ chọc giận, trước lồi sau vện, diêm rúa loẹ loẹt thêm không mất mỹ cảm. Đi sao? Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm mơ hồ hàm chứa ưu nhiên. Đi nha! Vân Đan Đại Tôn nói, bất quá này Lâm Thần hẳn còn không hiểu chính mình sẽ sống thế nào mệnh đi. Không chỉ là Lâm Thần không hiểu, đan linh tộc nhân không hiểu, Vân Đan Đại Tôn như thường cũng là không hiểu, nhưng là hắn lại cái hiểu cái không. Ngàn năm trước huyết thiên yêu tôn, hôm nay Lâm Thần, thức tỉnh nàng, này chớ không phải là một trận mệnh. Cô gái nói, trông nom tốt hắn, cần phải là, cho hắn một ít trợ giúp. Ta sẽ trở về nhân giới, đem thân thể của ta căn nguyên toàn bộ tìm tới. Vân Đan Đại Tôn thân thể rung một cái, dù hắn Đại Tôn tâm thái, giờ phút này trên mặt đều không thể không lộ ra một tia mừng như điên. Nàng là muốn thức tỉnh sao? Nữ tử không có tiếp tục nói hết rồi, chẳng qua là sâu kín thở dài, thân hình biến mất không thấy. Đạo này sâu kín thở dài, rất nhẹ cho đến biến mất không thấy gì nữa. Huyết lão, ngươi có phải hay không biết một ít gì đó? Lâm Thần qua lại ở trong tầng mây, hắn không biết kiếm vô đạo cùng Vũ Hoàng đi đâu, bây giờ không thể làm gì khác hơn là khắp nơi tìm, bất quá Kiếm Vô Đạo cùng Vũ Hoàng, chắc chắn sẽ không ở nơi này đan linh tộc phụ cận. Huyết Lao thở dài một cái, ngay sau đó nghiêm mặt nói, Lâm Thần, ngươi là vận khí của mình được, bất quá, chuyện này đối với ngươi tới nói, cũng có thể là không may mắn. Đối với Huyết Lao loại này lừa dối lời nói, Lâm Thần trực tiếp phát ra khinh bỉ, có thể có vừa đánh cướp người khác, còn có thể bảo đảm an toàn tánh mạng sự tình, đây quả thực là trời cao rất bánh nhân. Bất quá, Lâm Thần nhưng là trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ tới Huyết Lao trước với chính mình giới thiệu đan linh tộc thời điểm. Không phải nói Huyết Thiên Yêu Tôn năm đó thiếu chút nữa diệt cái này đan linh tộc sao? Sau đó là cái này đan linh tộc công chúa đi qua làm quản gia, mới không giải quyết được gì. Chẳng lẽ cái đó công chúa lại còn sống? Bất quá nàng tại sao phải cứu mình? Hẳn là hận bản thân mới đúng. Lâm Thần cảm giác có chút rợn cả tóc gáy, vây vây đầu góc của mình, không để cho mình lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ở bên ngoài 500 dặm, Lâm Thần rốt cuộc là tìm được Kiếm Vô Đạo cùng Vũ Hoàng. Hai người biểu tình đều là lạnh lùng, lẫn nhau không nhìn đối phương, không nói một lời. Cho đến Lâm Thần đáp xuống, hai người lạnh giá sắc mặt, tựa hồ cũng là hơi chậm lại. Kiếm Vô Đạo nhìn hoàn hảo không hao tổn Lâm Thần, chỉ là đối phương khí tức có chút chật vật cùng ể vải mà thôi, liền nói, Lâm Thần, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lâm Thần cũng không cùng hai người giải thích mình là thế nào đi ra ngoài, chẳng qua là cười nói, toa thuốc dành trước đâu. Cho ta một phần. Kiếm Vô Đạo cho Lâm Thần một cái ngọc giản, dừng một chút, liền nói, đây là phương thuốc, ta chưa xử lý một ít chuyện. Kiếm Vô Đạo không cho Lâm Thần đáp lời thời gian, xoay người chính là biến mất ở rồi chân trời. Lâm Thần hơi sừng sờ, không có nghĩ tới cái này Kiếm Vô Đạo lại là đi thẳng thắn như vậy, bất quá xem hắn cùng Vũ Hoàng giữa lãnh đạm bầu không khí, sợ rằng người này cũng biết như vậy đợi tiếp không được đi. Tại sao? Vũ Hoàng lạnh như băng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thần, dứt khoát mà hỏi. Lâm Thần cười khổ một tiếng. Lắc đầu một cái, không có nhiều như vậy tại sao? Lấy cái này tờ đơn, Kiếm Vô Đạo cũng có cực lớn công lao. Lâm Thần nói xong cũng hối hận, tại sao muốn nói Kiếm Vô Đạo hả? Người kia có thể là tình địch của hắn. Hẳn chê bai hắn mới đúng. Nha! Vũ Hoàng ánh mắt thu hồi, ngay sau đó nhìn về phương xa, nói, lần này hư vương cổ mộ mở ra ngày, ngươi đi không? Hư vương cổ mộ? Đó là địa phương nào? Lâm Thần nhướng mày một cái. Một tuần lễ sau. Hỗn loạn cổ vực vòng ngoài cùng bên trong thành chỗ giáp giới, một người đã từng hư vương cấp bậc cổ mộ hiện thế đi ra. Vũ Hoàng nói, một người hư vương phần mộ. Lâm Thần hổ khu dung một cái, hư vương, đây chính là như đại tôn còn lợi hại hơn tồn tại. Nếu như là loại cấp bậc đó tồn tại phần mộ lời nói, như vậy bên trong khởi không phải là có rất rất cường đại bảo vật. Đúng, toa thuốc bên trên trọng yếu nhất một vị dược liệu, cũng ở nơi đây. Theo tình báo của ta, khả năng chỉ có này hư vương trong cổ mộ có loại dược liệu này rồi. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Nhìn gần trong gang tấc, lạnh giá mà mặt xinh đẹp, Lâm Thần liền trong lòng vô cùng thỏa mãn, trước mệt nhọc cũng là quét sạch, nghe được Vũ Hoàng vừa nói như thế, Lâm Thần chính là nghĩ tới, nói, nếu là như thế, như vậy cái này hư vương cổ mộ là không đi không thể rồi. Lấy được toa thuốc, vẫn chỉ là bước đầu tiên thôi. Còn cần bắt được thuốc phòng thuốc bên trong tài, còn cần có người đặc biệt tới luyện chế. Nghĩ tới một điểm này, Lâm Thần liền đem thần thức dò vào rồi trong ngọc giản, phát hiện này trong ngọc giản, ghi chép lăn lộn thanh thiên đạo đan phương pháp luyện chế bên trên, thì có rậm rạp chẳng trị dược liệu, không thấp hơn ước chừng 999 loại. Lâm Thần hít vào một hơi, không nghĩ tới luyện chế này lăn lộn thanh thiên đạo đan, lại là yêu cầu nhiều như vậy dược liệu. Bên trong cần phải chuẩn bị dược liệu, ta hôn thiên môn đại đa số cũng không có, thuộc về quý trọng vật. Vũ Hoàng mặt không chút thay đổi nói, một lần này hư vương cổ mộ, ta sẽ không đi. Ai lấy được rồi kia vị thuốc chủ yếu, ta liền. Vũ Hoàng không có tiếp tục nói hết rồi, bởi vì nàng trong mắt đẹp, có một đôi tản ra lệ khí tàn bạo con ngươi. Ngươi nên cái gì? Lâm Thần giọng của cực kỳ lạnh giá, vì một vị này thuốc, ngươi liền đem chính mình cống hiến ra đi. Vũ Hoàng hơi há miệng môi, đôi mắt nhìn Lâm Thần, ngay sau đó lại nhắm lại, không có hay không, cũng không thừa nhận. Lâm Thần lửa giận trong lòng liên tục, vốn là hảo tâm tình, vào thời khắc này hủy rối tinh rối mù. Hắn muốn tức miệng mắng to. Nhưng là vừa cảm thấy, coi như là tức miệng mắng to, cũng không có tác dụng gì. Loại cảm giác này, để cho Lâm Thần vô cùng khó chịu, hắn nhìn gần trong gang tấc tinh xảo mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày nổi lên một tia bá đạo, ta bất kể nhiều như vậy, không phải chính ngươi nguyện ý, ai cũng không muốn lấy được ngươi. Vũ Hoàng mặt vô biểu tình nhìn Lâm Thần, lạnh lùng nói, là chính ta nguyện ý. Lâm Thần giận dữ, vừa định tức miệng mắng to, đột nhiên là trong đầu một vệt ánh sáng vạch qua. Đột nhiên giơ tay lên đem một người to lớn, tàn phá tuyệt phẩm hoàng khí cung điện thả ra. Đây là hắn ở đan linh tộc nội tình bên trong cướp đi ra ngoài một tòa cung điện, bất quá giờ phút này tôn tuyệt phẩm hoàng khí, đã rách mướp, muốn tu bổ đều cần đại lượng thủ đoạn. Bất quá để cho Lâm Thần hơn quan tâm không phải cái này tuyệt phẩm hoàng khí, mà là tuyệt phẩm hoàng khí trong dấu đồ vật. Vũ Hoàng không hiểu nhìn Lâm Thần, nhưng là không có mở miệng hỏi. Phảng phất là biết cái gì như thế, Lâm Thần xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn thần thái, này có thể là đồ tốt. Lâm Thần bàn tay hướng đại điện nội bộ một chảo, áp lực tịch quyển nhi ra, chợt kéo một cái, từng cổ một cực kỳ sức thuốc khổng lồ, chính là rối rít thoáng hiện lên, từng bội tuyệt thế dược liệu, chính là có hiện tại Vũ Hoàng trước mặt của. Vũ Hoàng sửng sốt. Nhìn này vô số tuyệt thế dược liệu, trái tim của nàng hơi hơi dùng sức hơi nhúc nhích một chút. Ha ha ha, lão tử vận khí thật mẹ nó quá tốt. Lâm Thần cười ha ha, ngay sau đó bàn tay nhét vào, đem những cái kia không đếm xuể quý trọng dược liệu toàn bộ cho rồi Vũ Hoàng. Coi như đan linh tộc, yêu cầu luyện đan, làm sao biết thiếu dược liệu. Hơn nữa nhìn này tính bằng đơn vị hàng nghìn quý trọng dược liệu, phương thuốc này bên trên cần thiết, đều không khác mấy đủ hơn phân nửa. Còn thừa lại liền tốt vô cùng lấy. Cảm ơn. Vũ Hoàng thấp giọng nói. Không cần cảm ơn ta. Lâm Thần biểu tình đột nhiên trở nên lạnh xuống, đảo mắt không nhìn Vũ Hoàng, nói, bây giờ có dược liệu, đến lúc đó chính ngươi đi cướp lấy dược liệu, ta cũng sẽ giúp ngươi. Chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Ta xem như vậy, ngươi còn không sẽ đem mình làm giao dịch phẩm giao dịch ra ngoài. Lâm Thần trong lòng vô cùng khó chịu, chính hắn cũng không phát hiện ngự khí của hắn, đều tràn đầy một cổ hơi hoàng khí. Cái nào nam con mẹ nó nguyện ý nhìn mình nữ nhân trở thành giao dịch phẩm đi giao dịch ra ngoài. Hắn Lâm Thần tuyệt đối không cho phép. Cho nên bất kể tên khốn kiếp nào ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn Lâm Thần cũng phải đến bội dược liệu này. Vũ Hoàng nhìn thời khắc này Lâm Thần, lạnh như băng đôi mắt đẹp hơi hơi giật giật. Tựa hồ có hơi sáng trong suốt đồ vật đang nhấp nháy đến. Lâm Thần lạnh như băng sắc mặt, thấy này màn, một chút liền tan ra. Trong mắt của hắn dâng lên to lớn tươi đẹp này, là đang ở cười sao. Bất quá, để cho Lâm Thần tiếc hận là, Vũ Hoàng cũng không có chân chính cười, chẳng qua là con ngươi trong suốt chớp động. Hắn vây vây đầu, rất nhanh thu liễm vẻ mặt của mình, đem sắc mặt bản chứ, vừa mới cái kia dáng vẻ thật sự là quá thật mất mặt rồi, tại sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị sắc dụ. Nhưng là Lâm Thần nhưng không cách nào phủ nhận là, khi hắn thấy Vũ Hoàng lạnh như băng trong con người xinh đẹp chớp động sáng trông suốt sáng bóng, tim liền dị thường không chịu thua kém ở hung hăng ra tốc nhảy lên. Nếu như, khoe miệng ở trên cao dương một chút độ cong, đó đúng là bực nào khuynh quốc khuynh thành. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần, thần sắc khôi phục thái độ bình thường, nói, ngươi sinh ta khí. Nói nhảm. Lâm Thần thanh âm đề cao, che giấu quân thái của mình, bất mãn nói, ai mẹ nó nguyện ý nhìn của mình thích nữ nhân bị coi là giao dịch phẩm. Hơn nữa ngươi trả lại hắn mẹ đần độn trình diễn miễn phí ra bản thân, ngươi không biết lúc này đối với ta chiếu thành bao lớn tổn thương. Lâm Thần nhắc lên chuyện này liền tức lên, trong lúc mơ hồ chính là giống như là đang cùng Vũ Hoàng nổi giận như thế. Mặc dù Lâm Thần có thể hiểu được một chút, Vũ Hoàng là vì sư phụ của nàng mới làm như vậy, nhưng là hắn không cách nào khống chế kia một chút bất mãn. Vũ Hoàng vẫn là mặt không chút thay đổi nói, nha, bất kể ngươi nói thế nào. Vật kia, ai lấy được, ta nhất định sẽ hoa cực lớn giá tiền đem nó mua được. Nói xong, xoay người rời đi. Lâm Thần ngẩn ngơ, mua được. Không phải hiến thân. Mẹ nó, thứ này lại có thể là chính mình hiểu lầm. Lâm Thần gương mặt của có chút lên cơn sốt, ngẩng đầu nhìn kia màu xanh da trời mà lại lạnh lùng kiêu ngạo bóng lưng. Lâm Thần vốn là oán khí một chút biến thành hư vô, tim một chút không chịu thua kém kịch liệt ra tốc bắt đầu nhảy lên. Nóng hừng hực. Chương 665, ngũ hành đại hoa y địa. Chương 665, ngũ hành đại hoa y địa. Thời gian bây giờ dị thường cấp bách, Vũ Hoàng còn phải chuẩn bị những thứ khác dược liệu. Mặc dù Lâm Thần muốn cùng nàng chờ lâu chung một chỗ, bây giờ cũng là không thể nào. Đối với kia ba vị bảo khố, Lâm Thần trong lòng còn ngứa ngay đến, bất quá dưới mắt hắn còn muốn đi tìm cái đó ám tộc cô nàng. Bay rất lâu, Lâm Thần mới đi tới địa điểm ước định, dùng cảm ứng của mình năng lực, phát hiện ám tộc cô nàng. Người quả nhiên không chết. Liêu Thanh Nguyệt thản nhiên nói. Lâm Thần sắc mặt khó coi, thật giống như ngươi rất nhớ ta chết như thế. Kìa dĩ nhiên không phải. Liêu Thanh Nguyệt lắc đầu một cái, hướng Lâm Thần đưa tay ra, tạo hóa miễn cưỡng hoàn đâu. Lâm Thần cong ngón búng ra. Năm miếng pháp lực phụ lục chấn áp tạo hóa miễn cưỡng hoàn, chính là rơi vào Liêu Thanh Nguyệt trong tay. Hư vương cổ mộ tình báo, ngươi nhưng có biết? Lâm Thần hỏi. Một người hư vương phần mộ sắp hiện thế, đây nhất định là sẽ đưa tới thế lực khắp nơi mắt lom lom. Ta đương nhiên biết. Liêu Thanh Nguyệt giơ lên giọng, thế nào, ngươi còn muốn cùng ta làm giao dịch sao? Lâm Thần miệng có chút phát khổ. Đều là người quen cũ, thế nào một chút hữu tình tặng cũng không có. Mỗi lần vừa mở miệng chính là muốn thù lao. Được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Liêu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần phát khổ bộ dạng, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Thần ánh mắt của nhất thời rét một cái, ta muốn biết cái này có đáng giá gì coi trọng nhân vật. Lần này đi hư vương cổ mộ, Lâm Thần mục tiêu chính là bội cây kia trong cổ mộ kỳ dược. Cho nên, Lâm Thần nhất định phải biết rốt cuộc có cái nào thiên kiêu chuẩn bị đối với cái này hư vương cổ mộ hạ thủ. Nhìn ở đó một đại nhân mặt mũi của, tình báo này, ta có thể miễn phí cung cấp. Liêu Thanh Nguyệt với Lâm Thần ném đi một cái phần ngọc giản, thản nhiên nói, lần này hư vương cổ mộ, đối với ngươi mà nói là cái cơ hội. Lâm Thần cười một tiếng, ngươi lời ngày hôm nay thế nào nhiều như vậy? Phải biết, bình thường cô nàng này, một lời không hợp liền đùa bỡn đao, lúc nào có nhiều lời như vậy. Vẻ hàn quang ở Lâm Thần trước mắt chợt tiết, để cho Lâm Thần mồ hôi lạnh liên tục, quả nhưng cô nàng này không phải tốt như vậy chọc. Tách ra Liễu Thanh Nguyệt, Lâm Thần cũng không động phần này ngọc giản, hắn bây giờ là khẩn cấp cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Bây giờ hỗn loạn cổ vực, mặc dù nói vòng ngoài đối với Lâm Thần mà nói đã không có áp lực quá lớn, nhưng là vòng trong đâu. Kia lại chính là một bộ như thế nào thiên địa. Vũ Hoàng, Thanh Nhu, Hồng Lăng, còn có cha của mình, sống chết đại địch Lưu Thông Thiên, Thiên Cơ đạo nhân chờ một chút. Những chuyện này, Lâm Thần đều cần thực lực đi giải quyết. Lâm Thần triển khai hết tốc lực, chuẩn bị đi thần minh, chắc hẳn bây giờ thần minh nơi đó, hẳn cũng biết chuyện này. Lâm Thần, trước đừng đi thần minh. Huyết Lao đột nhiên là mở miệng nói, tìm một điểm an toàn địa phương, kiến thức một chút cái này đàn linh tộc ba vị trong cung điện, có bảo bối gì. Lâm Thần hơi hơi trầm mặc một chút. Hắn biết Huyết Lão làm như vậy là ý gì, tránh cho đến lúc đó Lâm Thần lại đem bảo bối toàn bộ cho rồi thần minh. Giống như là ban đầu Lâm Thần cướp sạch Hắc Long Thiên Địa hội pháp bảo kho, kết quả toàn bộ đem pháp bảo giao cho thần minh. Nếu là toàn bộ cho Lâm Thần, như vậy Lâm Thần thực lực lá bài tẩy cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Thần, người là ích kỷ. Ta biết ngươi nghĩ lớn mạnh thần minh, nhưng là, cái này cũng được ở tăng cường người thực lực mình điều kiện tiên quyết. Huyết Lao nghiêm túc nói. Có lúc, tập thể lực lượng là cường đại, nhưng là lực lượng của cá nhân, cũng có thể nát bấy hết thảy. Lâm Thần trầm mặc một hồi, Huyết Lao cũng không dù nói thế nào Lâm Thần, ngược lại là để cho chính hắn suy nghĩ. Lâm Thần chính mình cũng không phải là cái gì ngu ngốc, đúng là, Huyết Lao nói cũng vô cùng có đạo lý. Suy nghĩ một chút trên người mình ràng buộc, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kiên định đi xuống, hết sức phát triển thần minh đi. Một lát sau, Lâm Thần rốt cuộc là tìm được một tòa không người đại sơn. Bày ra mấy cái đại trận sau khi, Lâm Thần chính là che giấu ở châu ngồi này không người trong núi lớn. Lâm Thần đem kia ba tòa đánh tàn phá tuyệt phẩm hoàng khí cung điện toàn bộ móc ra, trong đôi mắt bắt đầu phát ra lục quang, ngay cả Huyết Lão cũng bắt đầu cười hắc hắc. Loại này đánh cướp người khác mà đến đồ vật, không biết tại sao, Lâm Thần luôn cảm giác rất có cảm giác thành công. Trước xem một chút tòa cung điện này có cái gì. Lâm Thần cong ngón búng ra, mở ra một tòa cung điện, nhất thời có một cổ cường đại hoàng giả ý, từ trong đó phun ra. Có chừng hơn ngàn cổ hoàng giả ý lóe lên lên, vô cùng nồng nặc, tạo thành một cổ hoàng giả chi gió, hướng Lâm Thần nhào tới. Đệt! Lâm Thần ánh mắt trực này, ước chừng hơn ngàn món trung phẩm hoàng khí. Ha ha ha, hơn ngàn món trung phẩm hoàng khí, cộng thêm này mấy món bể tan cảnh tuyệt phẩm hoàng khí, đủ để cho huyền thượng quân vương tháp tấn thăng trở thành tuyệt phẩm hoàng khí rồi. Huyết Lao không nhịn được hưng phấn cười to nói. Lâm Thần khỏe miệng cũng là hiện lên một nụ cười. Nếu này hơn ngàn món trung phẩm hoàng khí đối với tự có trọng đại công dụng, Lâm Thần hay là trước tăng cường thực lực của mình trọng yếu. Hơn ngàn món trung phẩm hoàng khí, Lâm Thần chính là giao cho Huyết Lão, mở ra cái thứ nhì cung điện thời điểm. Cái thứ nhì bên trong cung điện, có một dược đỉnh, này cái dược đỉnh, cực kỳ cổ xưa, phía trên có bạch hổ, thanh long, huyền vũ, phượng hoàng tứ tượng trấn thủ, làm cho người ta một loại dung luyện hết thể cảm giác. Đây là Lâm Thần buồn bực, hắn lại là từ cái dược đỉnh này bên trên, cảm nhận được một tia khí tức. Huyết Lão hơi sừng sờ. Sau đó liền cười to nói, Lâm Thần, đây là bốn thú dược đỉnh, cực kỳ hiếm hoi, đủ để luyện chế rất bao kinh khủng đan dược. Nguyên lai là một cái chế thuốc. Lâm Thần lắc đầu một cái, bất quá vẫn là đem cái dược đỉnh này thu xuống, bởi vì hắn nghĩ tới rồi kiêu dược, tiểu tử này, không sai biệt lắm cũng nên xuất thế chứ. Trước mắt mới chỉ, Lâm Thần đều còn không có tìm được đối với chính mình thứ hữu dụng, cái này làm cho hắn hơi có chút như đưa đám. Bất quá, cũng may còn có một cái cung điện để cho hắn mở ra. Chỉ mong cái cung điện này mang đến mãnh liệt điểm gì đó. Lâm Thần trong lòng an ủi, đem kia vị thứ ba trong cung điện gì đó, toàn bộ nhiếp lấy ra ngoài. Cái thứ ba bên trong cung điện, nhiếp lấy ra là một cái bình, trong suốt thủy tinh trong suốt bình. Ở trong cái chai này, rót đầy đến một cổ chất lỏng năm màu, còn tản ra một luồng mùi thơm. Lâm Thần nội tâm vô cùng thất vọng, con mẹ nó, một cái bên trong cung điện, lại để vật như vậy. Làm hại một cái tuyệt phẩm hoàng khí thủ hộ. mới vừa rồi đánh cướp cảm giác thỏa mãn, bây giờ toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Lâm Thần lần này ngươi phát. Huyết Lao đột nhiên nói là nói, thanh âm đều mang hơi giọng run rẩy, hắn đây mẹ là ngũ hành linh dịch a, trăm năm khó gặp một lần, mỗi một giọt đều là vô cùng chân quý, lần này đan linh bên trong tộc lại cất giấu một chai. Lần này thật sự là phần số của ngươi tới. Lâm Thần sững sờ, nhịp tim không nhịn được gia tốc, Huyết Lao, cái này ngũ thải linh dịch là lai lịch gì? Huyết Lao đem ngữ khí của mình thu liễm một chút, nghiêm túc nói, Lâm Thần, còn biết bên trong cơ thể ngươi ngũ hành luyện thể đàn đan dược lực lượng sao? Cái này ngũ thải linh dịch, chính là ngũ hành lực lượng, so với kia năm thứ năm đại học đi luyện thể đàn càng hiếu thắng đại. Lâm Thần sắc mặt trở nên vô cùng hưng phấn lên. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, trước mắt này cái trong bình nhỏ gì đó, lại so với lúc trước năm thứ năm đại học đi luyện thể đàn đều còn chân quý hơn. Đây chẳng phải là, có thể rèn luyện hắn ngũ tạng rồi hả? Phải biết, Lâm Thần ban đầu ngũ hành luyện thần thuật, nhưng là hạ xuống rất lâu rồi. Bây giờ gặp phải cái này ngũ thải linh dịch, quả thực là vận khí của hắn. Huyết Lao giọng của đột nhiên chuyển một cái, quát lên, Lâm Thần, cái này ngũ thải linh dịch tiếp xúc ngoại giới quá lâu, dược liệu sẽ mất đi rất nhanh, mau dùng. Lâm Thần quả nhiên bén nhạy phát hiện, chai này bên trong ngũ thải linh dịch, chính đang chậm rãi hạ xuống, hóa thành một luồng mùi thơm kỳ lạ phiêu tán. Nghe được Huyết Lao nói như vậy, Lâm Thần dĩ nhiên là tốc độ cực nhanh đem này ngũ thải linh dịch cho một hơi thở ăn vào. Ngũ thải linh dịch cửa vào, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào Lâm Thần trong cơ thể. Trong nháy mắt, Lâm Thần cảm giác ngũ tạng của mình, vào thời khắc này phảng phất như lửa bắt đầu cháy rừng rực. Ngũ hành luyện thần thuật. Lâm Thần lập tức là vận chuyển ngũ hành luyện thần thuật, ngũ tạng đều tựa như là có chính mình sinh mạng như thế, bắt đầu hấp thu ngũ hành này lực lượng. Kia yên lặng ở Lâm Thần trong cơ thể thật lâu năm thứ năm đại học đi luyện thể đan đan dược lực lượng, cũng là bị này cổ ngũ thải linh dịch lực lượng toàn bộ câu động. Trong phút chốc, Lâm Thần mặt ngoài thân thể bắt đầu sung mãn nổi lên một cổ hào quang năm màu, phảng phất là dị tượng diễn hóa một cái dạng. Huyết Lão nhìn một màn này, không nhịn được lẩm bẩm nói, tiểu tử này vận khí thật không tệ, nói không chừng năm đó cửa kia cổ thuật vẫn có thể có lại hiện ra dưới ánh mặt trời đích cơ hội. Luyện hóa đang tiếp tục điên cuồng kéo dài. Lâm Thần cũng hưởng thụ này cổ luyện hóa to lớn đau đớn. Trong mấy ngày này, hắn ngũ tạng tâm, gan, tỳ, phổi, thận đều bị cực kỳ mạnh mẽ rèn luyện. Trái tim của hắn nhảy lên, cũng là đồng bột có lực, trong đó vận chuyển một cổ hỏa diễm vậy lực lượng. Đây là trong cơ thể ngũ hành lực. Rốt cuộc, ở ngày thứ tư thời điểm, Lâm Thần trong cơ thể ngũ thải linh dịch, cùng với kia năm thứ năm đại học đi luyện thể đan sức thuốc, đều là toàn bộ bị hấp thu xong. Lâm Thần hai mắt nhắm chặt rộng rãi mở ra, thân hình đứng lên. Bốn phía đất đai bắt đầu run rẩy động, bề ngoài của hắn lóe lên lúc nào tới rồi kịch liệt ngân quang, trong cơ thể ngân cốt phảng phất bị câu động một phen. Ngũ hành lực lượng nhét vào thân ta, ngũ hành đại hoa y đi, cho ta thoáng hiện. Lâm Thần đột nhiên chợt lớn tiếng quát, lồng ngực của hắn sáng lên năm cỗ màu sắc bất đồng thải quang, cực kỳ linh vận. Trong giây lát, Lâm Thần trên người là thêm một đạo trường bào. Bộ trường bào này chính là ngũ quang dung hợp mà thành, nhộn nhạo linh vận sáng bóng, phảng phất là phủ thêm một món bảo y lìa như thế. Bốn phía vang lên từng đạo thanh âm, phảng phất là có người ở ca sướng một phen. Ngũ hành đại hoa y lìa là đem trong cơ thể ngũ hành lực rèn luyện đến một cấp độ, ngưng tụ mà thành. Vào giờ phút này, Lâm Thần cả người trên dưới đều tràn đầy sôi trào mãnh liệt lực lượng, so với trước kia tuyệt phẩm hoàng khí thân thể mạnh mẽ hơn. Hắn tuyệt phẩm hoàng khí thân thể ngược dòng căn bản chính là xương cốt lực lượng, mà bây giờ ngũ hành đại hoa y lìa nhưng là trong thân thể của hắn lực lượng. Trong ngoài kết hợp, lực lượng vô cùng. Hơn nữa ngũ hành đại hoa y y, còn mang theo ngũ hành lực lượng, từ nơi sâu xa, đạt được gia trì, không sợ tà ác, vạn pháp bất xâm. Lâm Thần thực lực, lại lần nữa tăng vọt. Chương 666, Lưu Thông Thiên tin tức. Chương 666, Lưu Thông Thiên tin tức. Ngũ hành đại hoa y y ngưng tụ mà thành, để cho Lâm Thần cả người trên dưới, lại nhiều hơn một cổ lẫm nhiên khí chất. Phảng phất thân thể của hắn không thể đánh vỡ như thế. Rất tốt, ta cảm giác ta hiện tại ở trong người sức sống, đều tăng cường không ít. Lâm Thần vui vẻ nói, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lần này lại thu được lớn như vậy chỗ tốt. Ngũ tạng tăng cường, tạo thành tuần hoàn, hắn toàn bộ năng lực chiến đấu cũng không biết phải tăng cường bao nhiêu. Ít nhất bây giờ Lâm Thần đều muốn biết, chính mình toàn lực thi triển ra quân lâm thiên hạ, lấy bây giờ thân thể lực lượng, sợ rằng bị gánh vác sẽ không quá lớn. 40 triệu pháp lực chi long thi triển ra quân lâm thiên hạ, đó là hình dáng gì đây? Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một vệt độ cong, thân hình chợt biến mất ngay tại chỗ. Qua không lâu, Lâm Thần sở đãi trôi qua tại chỗ, đột nhiên là quanh co dậy rồi rậm rạp chẳng chịt kẽ hở, đất đai đan bể tan cảnh. Cùng Hắc Long Thiên Địa hội đánh một trận, thần minh liền là trở thành hỗn loạn cổ vực vòng ngoài bắc bộ bá chủ. Hơn nữa mạnh mẽ nhất là cái đó thần bí thần minh minh chủ, cướp sạch toàn bộ Hắc Long Thiên Địa hội, trăm cái hoàng khí khen thưởng, khiến cho này thần minh các đệ tử đều là rối rít hưng phấn lên, càng cố gắng tu luyện, một bộ phồn vinh phát triển cảnh tượng. Dĩ nhiên, ở trong tháng này, mấy chuyện đại sự phát sinh, càng là ở nơi này hỗn loạn cổ vực bên trong mang đến rung mạnh. Đó chính là Lâm Thần xuất hiện, biến mất suốt 3 tháng, hơn nữa không biết sinh tử Lâm Thần, lại lần nữa xuất hiện ở Đan Linh tộc, hơn nữa còn đem này Đan Linh tộc 1/3 nội tình toàn bộ phá hư, thực lực so với trước kia Lâm Thần, cũng là mạnh mẽ hơn. Kia ra tay với Lâm Thần Thiên Cơ đạo nhân lại lần nữa bắt đầu suy tính, lần này vị trí cụ thể không có đẩy tính được, chẳng qua là đoán ra Lâm Thần đại khái ở hỗn loạn cổ vực vào ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn loạn cổ vực vào ngoài, lại lần nữa chớp động rồi hơn to lớn dòng nước ẩm. Thần bí thiên hoàng dạy đệ tử, bắt đầu tràn vào này hỗn loạn cổ vực vào ngoài, không ít tu sĩ, đều là muốn đưa cái này Lâm Thần cho hủy diệt đi. Bất quá, mấy đại thế lực cao tầng, nhưng là đối với tin tức này thờ ơ không động lòng. Bởi vì ở 2 ngày nữa, chính là hư vương mộ mở ra ngày, ngay cả là bọn họ muốn giết chết cái này Lâm Thần, nhưng là vào lúc này, dĩ nhiên là dưới mắt hư vương cổ mộ trọng yếu. Hoàng Vân Cổ Thành, Minh Chủ Phủ, Quân Sư, Vương Liệt, Liên Thành, cùng với Âu Dương Tôn, Hồng Phách đám người, toàn bộ đều là ở chỗ này. Lần này hư vương cổ mộ xuất thế, có thể là một kiện không nhỏ sự tình. Hồng Phách thanh âm uy nghiêm nói, Quân Sư, ngươi thấy cho chúng ta thần mình có nên hay không nhúng tay. Quân sư nhắm hai mắt, lại lần nữa mở ra, chậm rãi nói, cái này cám dỗ rất lớn, hư vương cổ mộ chúng ta nhất định phải đi, nhưng là thần minh đệ tử, thiên tiêu, đều không thể đi, nếu không sẽ hải cốt không còn. Vương Liệt vừa định không phục phản bác, nhưng không ngờ một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên là vang tới, ta công nhận quân sư cách nói. Tất cả mọi người cả kinh, chính là thấy Lâm Thần mặt mang nụ cười xuất hiện ở trước cửa, từng bước một đi tới. Minh chủ, mọi người cùng đồng thanh kêu nói. Hơn nữa trong con mắt của bọn họ lóe lên rồi to lớn rung động, bởi vì bọn họ từ Lâm Thần trên người, cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Minh chủ so với trước kia, kinh khủng hơn rồi. Hồng Phách nhìn Lâm Thần, ánh mắt ngưng trọng, mặt mũi nghiêm túc, sau đó môi khẽ nhúc nhích, nói đổ cảnh. Ba chữ kia, đem quân sư, Liên Thành, Vương Liệt trong lòng đều nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Trời ạ, này là như thế nào yêu nghiệt, mới đi ra ngoài hơn một tháng thời gian, Minh chủ lại thì đến được rồi nói đổ cảnh. Này là bực nào yêu nghiệt. Âu Dương Tôn sắc kích động, hắn từ nay khắc đại ca của mình trên người, cảm nhận được trọng đại uy áp, đại ca của hắn, quả nhiên là làm người ta rung động. Được rồi, mọi người không cần lạnh nhạt. Lâm Thần cười cười, ngồi ở minh chủ của mình vị bên trên, nói, lần này hư vương cổ mộ sự tình, ta đã biết rồi, ta quyết định lần này ta sẽ đích thân cùng Thái Thượng trưởng lão đi trước, mọi người sẽ chờ ta khải hoàn về tin tức. Đại ca, cái này không thỏa. Âu Dương Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, nói, hư vương cổ mộ cực kỳ nguy hiểm, đại ca ngươi không cần tự mình đi. Những người khác là muốn nói lại thôi, Lâm Thần căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chẳng qua là cười nhạt, giữa hai lông mày hiện lên một luồng uy nghiêm, cũng bởi vì nguy hiểm, cho nên ta sẽ cùng với Thái Thượng trưởng lão đồng loạt đi. Yên tâm đi, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta nhất định sẽ bỏ qua cổ mộ bảo tàng, giữ được tánh mạng của mình. Thấy Lâm Thần thái độ cứng rắn như thế, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa, cũng chỉ đành gật đầu, công nhận Lâm Thần. Tiếp đó, Lâm Thần lại cùng Tiêu Dược, Âu Dương Đại Tôn, Phong Hỏa Đại Thánh gặp mặt. Tiểu tử ngươi, lần này làm được sự tình, nhưng là chấn động đại lục ga kêu dược mắng, nhưng là trên mặt tất cả đều là tự hào. Phong Hỏa Đại Thánh cũng hướng Lâm Thần gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Lâm Thần, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận, bây giờ thân phận ngươi bại lộ lời nói, thần minh không cách nào chống lại loại này mưa gió. Lâm Thần cũng là gật đầu, nói, ba vị tiền bối, ta dĩ nhiên là biết tình hình bây giờ, bất kể như thế nào, thân phận của ta bây giờ là không thể bại lộ. Vậy là được rồi. Phong Hỏa Đại Thánh nói. Lúc này, một bên Âu Dương Đại Tôn, đột nhiên lên tiếng nói, Lâm Thần, ngươi lần này thật dự định đi hư vương cổ mộ. Mặc dù ngươi bây giờ đạt tới nói đồ cảnh, này hư vương cổ mộ kinh khủng, có thể không phải bình thường. Ta cũng không có 10 phần nắm chặt, có thể hộ ngươi chu toàn. Tiêu Dược Hòa Phong nổi giận thánh ánh mắt của. Đều là đồng loạt tụ tập ở Lâm Thần trên người. Nghĩ đến cây thuốc kia, Lâm Thần trên mặt của không có vẻ sợ hãi chút nào, kiên định nói, lần này hư vương cổ mộ, ta là phải đi. Âu Dương Đại Tôn nhìn Lâm Thần, không có ở ngôn ngữ, một lát sau, mới chậm rãi nói, Lâm Thần, ngươi nhưng là biết sự kiện kia. Hả? Lâm Thần nhíu mày, lắc đầu một cái, nói, chuyện gì? Âu Dương Đại Tôn nhìn một cái Kiêu Dược Hòa Phong nổi giận thánh, gật đầu một cái, Phong Hỏa Đại Thánh chính là hỏi ngươi không biết Lưu Thông Thiên đi hư vương cổ mộ sự tình. Nghe được Phong Hỏa Đại Thánh vừa nói như thế, Lâm Thần bên trong mắt nhất thời lóe lên hàng quang, thanh âm đều mang một luồng sát khí khiếp người, Lưu Thông Thiên đi hư vương cổ mộ. Hắn muốn làm gì? Tiêu Dược thở dài, khoan thai nói, chuyện này, cũng chỉ có chúng ta mấy lao già biết. Vốn không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi cố ý phải đi, ta cũng chỉ đành nói. Nói tới chỗ này, Tiêu Dược dừng một chút, liền nói, căn cứ Thái Thanh Môn tin tức truyền đến, nói là Lưu Thông Thiên muốn lấy được hư vương cổ mộ một kiện đồ vật, bước vào đại thánh cảnh giới. Hơn nữa một lần này tấn thăng, Lưu Thông Thiên thực lực sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Thần nghe xong Tiêu Dược từng nói, ánh mắt bắt đầu hơi híp. Ban đầu cha cho giao phó của mình, không phải là lấy được Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ sao. Như vậy một lần này hư vương cổ mộ, bây giờ Lưu Thông Thiên muốn trở thành đại thánh cảnh giới, Lâm Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn trở thành đại thánh. Nếu không, lấy được võ đạo thần thông đồ tỷ lệ, sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiêu Dược, Phong Hỏa Đại Thánh, Âu Dương Đại Tôn ánh mắt, đều là tụ tập ở Lâm Thần trên người, thấy Lâm Thần trên người cũng không dựa theo bọn họ trong tưởng tượng phát ra ngút trời lệ khí, ngược lại là hơi híp mắt lại, trong lòng đều là than thầm. Hắn sát cơ bạo khởi. Lâm Thần ánh mắt lóe lên rồi lạnh lùng hàng quang, thân thể dương cung, tựa như một người sắp nổi lên hung thú. Lưu Thông Thiên, rất tốt, ba tháng không thấy, một lần này hư vương cổ mộ, chính là ngươi ta quyết chiến lúc. Lâm Thần nắm tay chặt che nhéo. Bị đè nén nhiều năm cừu hận, cũng cần một cái giải quyết. Nghĩ tới sắp hiện thế hư vương cổ mộ, hắn lại đang giờ phút này cảm giác trong cơ thể huyết dịch, đang kịch liệt sôi trào lên. Chương 667, Các Đại Thiên Tiêu. Chương 667, Các Đại Thiên Tiêu. Lâm Thần ở thần minh bên trong, đã sớm thành lập tín ngưỡng, mà lần này Lâm Thần lại lần nữa trở lại, trên người hắn để lộ ra tới khổng lồ khí tức, càng làm cho tín ngưỡng nồng hậu hơn. Bất quá, này cổ tín ngưỡng chi lực, quá mức yếu nhỏ, đối với Lâm Thần mà nói, còn không có tác dụng gì. Mấy ngày, vội vã mà qua. Lâm Thần cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn, đều là đang lúc mọi người không biết dưới tình huống, lặng lẽ rời đi. Vốn là Lâm Thần là dự định mang theo Tây Tây, nhưng là sau đó nghĩ lại, lần này trình nhưng là hư vương cấp bậc cổ mộ, ngay cả là Đại Tôn đi, cũng sẽ cảm giác nguy cơ vô cùng. Cho nên, Lâm Thần chính là buông tha mang đi tiểu tử kia ý tưởng. Hơn nữa, theo Lâm Thần biết, tiểu tử này bây giờ có thể nói là có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cũng tỉ như người đội trưởng kia Châu Như Thanh, tựa hồ phát triển bắt đầu đi sâu vào trao đổi. Tiểu tử, một lần này hư vương cổ mộ, tất nhiên có rất nhiều thiên kiêu đi. Hóa Thanh Đại Học Tôn hướng về phía Lâm Thần cười nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng quá lo lắng, tin đồn cái này hư vương cổ mộ, đại thánh cấp bậc tồn tại, thì không cách nào đi vào. Đại thánh cấp bậc không cách nào đi vào. Lâm Thần cả kinh, tiền bối kia ngài. Hóa Thanh Đại Học Tôn đi, khởi không phải là không thể vào mộ. Hóa Thanh Đại Học Tôn giữa hai lông mày lóe lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, ai bảo ngươi là minh chủ. Cước bảo bối dễ dàng, nhưng là mang đi khó khăn a. Lâm Thần trong lòng chạy qua rồi vẻ ấm áp. Tiền bối, đa tạ ngài đích hậu ái rồi. Con bà nó, tiểu tử ngươi thiết sao thời điểm khách khí với ta qua. Hai người chính đang toàn lực đi địa điểm. Lần này hư vương cổ mộ sinh ra, nhưng là dẫn động toàn bộ hỗn loạn cổ vực, không biết có bao nhiêu thế lực phải đi đi. Hư vương cổ mộ nơi sinh ra điểm, chính là ở hỗn loạn cổ vực vòng ngoài cùng vòng trong chô giáp giới. Hỗn loạn cổ vực càng đi sâu vào, trong đó hỗn loạn phép tắc lại càng là cường đại, có thể chui vào lòng người, để cho hỗn loạn. Bất quá Lâm Thần ngưng tụ ngũ hành đại hoa y yể, đừng nói là ở vòng ngoài rồi, coi như là vòng trong, vẫn cũng là vạn tà bất xâm, không chịu ảnh hưởng chút nào. Hỗn loạn phép tắc, càng lớn mạnh. Lâm Thần dọc theo đường đi, đều tại cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn nói chuyện với nhau chuyện tu luyện. Xen vào Lâm Thần trong cơ thể có huyết lão cái này lao yêu quái, Hóa Thanh Đại Học Tôn cuối cùng bị Lâm Thần làm cho khiếp sợ không thôi, ám thán mình ban đầu quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này không tầm thường a. Chỗ này địa vực, chính là trung đình lãnh địa. Làm Lâm Thần đi tới hư vương cổ mộ mở ra đất thời điểm, chính là phát hiện, ở nơi này vòng ngoài cùng vòng trong giữa, có một đạo tấm bình phong thiên nhiên phân chia đến. Đạo này bình chướng, chính là từng đạo hỗn loạn phép tắc, ngưng tụ thành hình thoi tinh thể bộ dáng, chất chồng lên nhau, tản ra làm người sợ hãi u quang, để cho người không dám tùy tiện giao thiệp với. Dọc theo con đường này, Lâm Thần đã là gặp được không ít thiên tiêu. Những ngày qua kiêu môn, đều là trong cơ thể ngưng tụ khổng lồ đạo ngân, long hành hổ bộ, khí thế lâm nhiên. Hơn nữa, theo Hóa Thanh Đại Học Tôn cho Lâm Thần truyền đi tin tức, ở chỗ này đã là có chừng mấy tôn đại thánh đi theo những ngày qua kiêu, ẩn nút. Lâm Thần cực kỳ khiêm tốn, có lúc thậm chí là ở tiềm hành đến. Dù sao nơi này là trung đình lĩnh vực, lần trước hắn đắc tội hạc ánh sáng mặt trời, tự nhiên không dám tùy tiện ló đầu. Bây giờ cách cái đó hư vương cổ mộ sinh ra, còn có chút giờ, ta không ngại tới xem một chút cô nàng kia cho mình ngọc giản. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ yêu cầu những người đến kia cơ bản tình báo, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tham dò vào thần thức ngọc giản, trong đó tổng cộng nói ra 5 người vật. Hạc Nhất Nguyên, Trung Đình chân truyền đại đệ tử, lòng dạ ác độc, chính là một người Trung Đình đại tôn đệ tử. La Vô Thường, Thiên Hoàng dạy chân truyền đại đệ tử, thân phận thần bí, tin đồn chính là thượng của một trong trung tộc, cụ thể không biết. Tiêu Giao, hỗn loạn vòng ngoài xếp hàng thứ 2 tồn tại, công pháp quỷ dị, người ta gọi là Tiếu Diện Ma. Ngày qua, tổ yêu cấm địa thánh tử, thân là côn bằng tiên thú, bước chân vào nói đồ cảnh lúc, thức tỉnh trong cơ thể côn bằng chân nguyên, tu vi kinh khủng. Lưu Thông Thiên, hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, luyện thành cổ xưa băng hỏa nói đồ. Lâm Thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới lần này để mắt tới này hư vương cổ mộ, lại có này năm đại thiên tiêu. Bất quá, để cho Lâm Thần còn đáng giá gật đầu là, hôm nay tới đây nhân vật thiên tiêu, không có chính mình tưởng tượng bên trong nhiều lắm, nếu không, kia chính là thật hỗn loạn. Ở nơi này địa vực, đã là tụ tập không ít người vừa tới, tu vi ít nhất đều là cường khí cảnh tồn tại, mỗi một người đều là mặt mũi bất thiện. Mặc dù bọn họ tu vi rất thấp, nhưng là trong lòng cũng còn ôm một tia sửa máy nhà dột ý tưởng, xem có thể hay không thử vận khí một chút. Vũ Hoàng lần này nhất định sẽ đến, sợ rằng các đại thiên kiêu bên trong, không ít đều là đánh Vũ Hoàng ý nghĩ. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn là thật sâu biết mình tình địch khẳng định rất nhiều. Liên thí dụ như Kiếm Vô Đạo, La Vô Dược. Cũng liền ở Lâm Thần trầm tư thời điểm, trong lúc bất chợt, trong đám người chuyển đến rối loạn tương bừng. Mau nhìn, đó là Trung Đình người. Cái đó nhất mã đương tiên là ai? Hắn lại là cho ta một loại cực kỳ sợ hãi khí tức. Đệt. Đó là Hạc Nhất Nguyên A, Trung Đình đệ nhất chân truyền đại đệ tử, tu vi vô cùng kinh khủng, phía sau hắn chính là của hắn đệ đệ Hạc Ánh Sáng Mặt Trời. Hạc Nhất Nguyên. Trời ạ, cái này hư vương cổ mộ hiện thế, quả nhiên là sức hấp dẫn vô cùng. Hạc Nhất Nguyên. Chính là ngọc giản kia bên trên nhắc tới nhân vật. Lâm Thần hướng phía trước nhìn, lập tức là nhìn thấy một đám trung đình đệ tử, hướng bên này chậm rãi đi tới. Dẫn đầu, là một người người khoác kim sắc cổ xưa khôi giáp chàng thanh niên, làm người ta chú ý nhất là đây đối với nam tử ánh mắt, trong con mắt phảng phất có vô số chiến quang lóe lên, để cho người nhìn liền trở nên lòng nguội lạnh. Lâm Thần ánh mắt của hơi hơi co rút lại, bởi vì hắn từ thanh niên nam tử này trên người, cảm nhận được một cổ sâu không lường được khí tức. Cái này Hạc Nhất Nguyên cực kỳ không đơn giản. Dĩ nhiên, hấp dẫn nhất Lâm Thần chính là Hạc Ánh Sáng Mặt Trời sau lưng nhân vật kia. Cái đó sắc mặt âm trầm thanh niên bất ngờ không phải là ban đầu tranh đoạt bảy thước hư thiên kiếm Hạc Ánh Sáng Mặt Trời sao? Nửa tháng không thấy, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời tu vi lại là bước chân vào nửa bước nói đồ cảnh giới. Cũng liền ở Lâm Thần quan sát lúc, kia Hạc Nhất Nguyên sau lưng Hạc Ánh Sáng Mặt Trời, phảng phất là như có thật sự xét, ánh mắt chợt ngừng tụ ở Lâm Thần trên người, một cổ âm trầm khí tức lạnh như băng. Từ Hạc Ánh Sáng Mặt Trời trên người tản mắt ra. Lâm Thần tâm cả kinh, nhìn Hạc Ánh Sáng Mặt Trời nhìn về phía mình ánh mắt. Chính mình lại một chút liền bị phát hiện. Chương 668, ngươi không có cự tuyệt. Chương 668, ngươi không có cự tuyệt. Lâm Thần có thôn phệ ma công thu liễm khí tức, còn ra trên có ẩn tiên đại sát cổ thuật che giấu đến khí tức, bản cũng sẽ không bị phát hiện như vậy. Nhưng là, để cho Lâm Thần không nghĩ ra là, mình tại sao chỉ đơn giản như vậy bị phát hiện đâu. Cũng liền ở Lâm Thần kinh ngạc lúc, kia Hạc Ánh Sáng Mặt Trời gầm lên tiếng, đã văng rồi, khốn kiếp, ngươi lại còn có ra mặt xuất hiện ở trước mắt ta, ngươi là muốn chết sao? Đạo này gầm lên, lập tức là đem ánh mắt của mọi người đồng loạt hấp dẫn. Vốn là cực kỳ không gây cho người chú ý Lâm Thần, một chút trở thành ánh mắt tiêu điểm. Những tu sĩ này, đều là rối rít cười khanh khách, không biết vị này Trung Đình Thiên Kiêu Hạc Ánh Sáng Mặt Trời cùng người này có mâu thuẫn gì. Chúng liền đình những tu sĩ kia. Đều là đồng loạt hướng Hạc Ánh Sáng Mặt Trời nhìn, rất hiển nhiên không hiểu Hạc Ánh Sáng Mặt Trời tại sao nổi giận. Lâm Thần nhìn nổi giận Hạc Ánh Sáng Mặt Trời liếc mắt, hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười sáng lạng, không nói hai lời, ở rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên dưới, quay đầu liền đi. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời trừng mắt, rất hiển nhiên không ngờ tới ban đầu vô pháp vô thiên cái đó thần lăng lại quay đầu liền đi hoàn toàn không nhìn hắn. Rất hiển nhiên tâm cao khí ngạo Hạc Ánh Sáng Mặt Trời bị Lâm Thần cử động kích thích sắc mặt càng là tức giận, trực tiếp là gầm hét lên. Thần lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Mau đem mấy thứ cho ta, ta tạm tha qua ngươi. Lời này một hô lên. Tất cả mọi người đều là biểu tình dung một cái, thần lăng. Chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này, chính là kia đại danh đỉnh đỉnh thần minh minh chủ. Ngay cả người khoác cổ xưa hoàng kim chiến giáp Hạc Nhất Nguyên, đều là hướng Lâm Thần bóng lưng nhìn sang. Lâm Thần đại danh đỉnh đỉnh, sớm ngay tại tràng đại chiến kia thời điểm, bị truyền đi phong sinh thủy khởi, ai người không biết. Nhưng mà... Lâm Thần nhưng là vẫn không có quay đầu, ngược lại là bước nhanh hơn, hình như là sẽ rời đi chỗ này như thế. Đứng lại cho ta. Hạc ánh sáng mặt trời rốt cục thì không thể nhịn được nữa, ra tay đánh nhau, một quyền oanh hướng Lâm Thần phía sau đánh giết tới. Bốn phía thiên địa nguyên khí, toàn bộ hướng quyền kia quang tụ tập tới, phảng phất là quyền này quang trở thành trung ương một phen. Một quyền này, hổ hổ sinh phong, kéo theo bốn phía nguyên khí, kình khí tuôn ra, nhìn không ít thiên kiêu đều là trong lòng rét thầm. Cái này hạc ánh sáng mặt trời quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, cảm giác được hạc ánh sáng mặt trời một kích này Lâm Thần, thân hình đột nhiên là động một cái, tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, cũng không có phát hiện Lâm Thần là thế nào động tác, mà Lâm Thần thân thể, là xuất hiện ở bên ngoài một giảm. Hạc ánh sáng mặt trời con ngươi co rụt lại, mới vừa rồi Lâm Thần động tác, ngay cả hắn đều chưa có hoàn toàn thấy rõ ràng. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được, cái bóng lưng này tản mát ra khí thế, so với trước kia kinh khủng hơn rồi. Cái này thần lăng tu vi, lại tăng cường. Hạc nhất nguyên ánh mắt của lóe lên một ánh hào quang, khỏe miệng như có như không gợi lên một đạo độ cong. Người tới nơi này, đều không phải là hạ người bình thường, vô cùng rõ ràng Lâm Thần mới vừa rồi một động tác này, ý vị như thế nào. Cái này thần lăng, quả nhiên giống như lời đồn đãi như thế, không đơn giản a. Lần này, Lâm Thần không có đi, ngược lại là quay người sang đến, mặt đầy bình thản nhìn hạc ánh sáng mặt trời. Hạc ánh sáng mặt trời thấy Lâm Thần xoay người lại, mới vừa rồi tim đập, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại trở nên cực kỳ âm trầm. Thần lăng, bây giờ thế nào không chạy? Ngươi nếu là không nhớ ngươi thần minh tiêu diệt, ta khuyên ngươi. Hạc ánh sáng mặt trời lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Thần nhàn nhạt cắt đứt. Hạc ánh sáng mặt trời, ta cùng vấn đề của ngươi, sớm đã trở thành thoảng qua như mây khói. Ngươi đuổi giết ta sự tình, ta không nhắc chuyện cũ rồi. Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt giận dữ. Cái gì gọi là không nhắc chuyện cũ? Ngươi con mẹ nó đoạt đi ta chuẩn đạo khí. Ngươi để cho ta không nhắc chuyện cũ. Lâm Thần nơi nào sẽ quan tâm thời khắc này hạc ánh sáng mặt trời có hay không giận dữ. Xoay người liền đi, mau rời đi đất thị phi này, hắn bây giờ, hay vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Giận dữ hạc ánh sáng mặt trời, ngược lại là nở nụ cười lạnh, nhìn Lâm Thần bóng lưng, thần lăng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không chủ động giao ra lời nói, ngươi phải biết chờ chút ngươi là kết quả gì. Phía sau tiếng cười càng ngày càng âm lãnh, giống như con rắn độc. Hạc ánh sáng mặt trời làm sao biết ở chỗ này lại gặp phải thần lăng. Ban đầu bảy thước hư thiên kiếm bị đoạt đi, với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hắn vốn là đã một bước lên mây mà lên, tu vi chợt tăng, lại tất cả đều là để cho cái này Lâm Thần hủy diệt. Nhưng bây giờ, bên cạnh của hắn người, có thể không còn là chết lao tổ, mà là trung đình đệ tử chân truyền thứ nhất, Hạc Nhất Nguyên, ca ca của mình. Cho dù hôm nay Lâm Thần trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là có thể cùng anh của hắn so sánh. Huống chi, đây là trung đình địa bàn. Hạc ánh sáng mặt trời trong đầu đem các loại toàn bộ lý hảo, đối với ăn chết cái này Lâm Thần, đã là trong lòng có dự tính. Vô luận như thế nào, hắn đều không trốn thoát nơi này. Bốn phía người vây xem, đều là chố mắt nhìn nhau, tựa hồ cái này trung đình chân truyền đệ tử, đã đối với thần mình mình chủ làm khó dễ. Lần này có trò hay để nhìn. Những ngày qua tiêu thầm nghĩ đến. Lâm Thần nghe được này uy hiếp ngữ, bước chân hơi hơi dừng lại, nghiền đầu qua đến, nhàn nhạt nói. Hạc ánh sáng mặt trời, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó trở nên vô cùng ấm trầm. Hắn cảm giác lửa giận nồng đậm, ở trong lồng ngực của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Tên hôn đàn này, lại dám như vậy không nhìn hắn. Theo chúng ta sư huynh nói như vậy, ta xem ngươi là không muốn sống. Trong lúc này đình đệ tử trong đội ngũ, nhất thời có một cái thần lưu cảnh tồn tại, hướng về phía Lâm Thần phẫn nộ quát, uy nghiêm mười phần. Hắn vốn chính là hạc ánh sáng mặt trời tiểu đệ. Bây giờ thấy đại ca của mình lửa giận trong lòng, dĩ nhiên vội vàng phát huy. Lâm Thần vốn là bình thản ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trước bức vị này trung đình đệ tử. Vị này trung đình đệ tử bị Lâm Thần này một tia ánh mắt khóa chặt, cả người lông tơ lập tức nổ tung, trên trán bắt đầu lộ ra mồ hôi lạnh. Bởi vì này một đạo ánh mắt, tất cả đều là để cho hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bốn phía an tĩnh, toàn bộ đều ở xem kịch vui, cái này trung đình chân truyền đệ tử. Rốt cuộc sẽ như thế nào đối với Bắc Bộ bá chủ như thế nào làm khó dễ. Hạc Nhất Nguyên cũng là không nói, tựa hồ là rất có hứng thú nhìn một màn này. Trung ương diệt nguyên quyền. Hạc ánh sáng mặt trời ỉ vào ca ca của mình ở nơi này, trong lòng sát khí nổi lên, lại cũng không thể nhịn được nữa hướng về phía Lâm Thần xuất thủ, một quyền chợt hướng Lâm Thần đánh tới. Nhất thời, trung ương ý vén đằng lên, bốn phía hỗn loạn phép tắc toàn bộ bị quyền ý thắt cổ nát bấy, uy thế hoảng sợ, ra tay một cái, chính là kinh khủng vô thượng đạo thuật. Lần này một mực nhẫn nhịn Lâm Thần, rốt cục thì không có để cho những người vây xem kia thất vọng, chợt di chuyển, cực kỳ bình thản đấm ra một quyền, hào quang năm màu, từ sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Ầm. Sở hữu tất cả người vây xem sắc mặt đều là rét một cái, trong mắt dâng lên vẻ hoảng sợ. Một quyền này lại là đem vô thượng đạo thuật đánh nát. Hạt ánh sáng mặt trời cũng là con ngươi chợt co rút lại, hắn vào thời khắc này rốt cục thì nhận thức được, cái này thần lăng, so với trước kia kinh khủng rất nhiều lần. Hắn từ trên người của hắn đánh hơi được một tia nguy hiểm. Gió lớn nổi lên, Lâm Thần thân hình nhanh như tia chớp đi tới hạt ánh sáng mặt trời trước mặt của, bị dọa sợ đến hạt ánh sáng mặt trời mặt liền biến sắc, không nhịn được nói, Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Lâm Thần chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn hạt ánh sáng mặt trời, không có mở miệng, nhưng là đem hạt ánh sáng mặt trời nhìn cả người sợ hãi. Mới vừa rồi một ngón kia, rất hữu hiệu kinh hãi tại chỗ thiên kiêu cùng với trung đình những đệ tử khác. Ngươi chính là thần lăng. Lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Hạc Nhất Nguyên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy một loại lâu dài cao cao tại thượng bồi dưỡng mà thành cấp trên giọng. Người tốt. Lâm Thần cực có lễ phép trả lời. Hạc Nhất Nguyên nhìn cũng không có nhìn Lâm Thần liếc mắt, chẳng qua là hời hợt nói, chú ý thân phận của ngươi. Sau khi từ biệt rồi hỏa, Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, ta biết. Hạc Nhất Nguyên gật đầu một cái, không có nói nữa thiết sao. Lâm Thần chuẩn bị xoay người rời đi. Để cho Chu Vi nhìn thiên kiêu không nhịn được thầm lắc đầu, đối mặt với Hạc Nhất Nguyên phong mang, cái này thần minh minh chủ, cũng phải tháo chạy sao. Hình như là như trong tưởng tượng muốn uất ức một chút. Ngay cả phản bác cũng không có. Thấy được Lâm Thần thái độ này, Hạc ánh sáng mặt trời nội tâm lại lần nữa trở nên sống động. Đúng vậy, hắn có ca ca của mình ở chỗ này, còn cần phải sợ tiểu tử này. Dám xuống tay với chính mình, trừ phi là tiểu tử này muốn chết. Hoàn toàn yên tâm Hạc ánh sáng mặt trời. Hướng về phía Lâm Thần bóng lưng âm chắc chắc nói, thần lăng, lúc nào biến thành thứ hèn nhát rồi hả? Ngay cả lần trước ta đuổi giết ngươi, ngươi cũng không dám truy cứu sao? Ta cho ngươi biết, lần này ta Hạc ánh sáng mặt trời tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không ít thiên kiêu nghe Hạc ánh sáng mặt trời uy hiếp, trong lòng cũng là than thầm, đúng là a, trung đình ở cái địa phương này một tay che trời, ngươi thần lăng cho dù có chút bản lãnh, vậy thì như thế nào? Còn không giống nhau túi lầu đi. Ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Lâm Thần xoay người, cau mày nhìn Hạc ánh sáng mặt trời. Hạc ánh sáng mặt trời sững sờ, không hiểu Lâm Thần tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng là ngay sau đó hắn phản ảnh tới. Hạc ánh sáng mặt trời giữa hai lông mày sát khí thoáng hiện, hắn bây giờ là mười phần phấn khích, trong lòng có dự tính, dĩ nhiên là không sợ Lâm Thần. Bằng bây giờ Lâm Thần, dám ra tay với hắn sao? Trung đình, hắn chọc nổi sao? Người con mẹ nó có gan này dám đánh ta sao? Đánh ta? Ta để cho ngươi toàn bộ thần minh đều chết. Hạc ánh sáng mặt trời cười khẩy nói. Nhưng là, hắn châm biếm vẫn chưa hoàn toàn, liền chỉ nghe bột một tiếng. Hạc ánh sáng mặt trời con ngươi co rút lại, ánh mắt ngớ ngác. Một tát này uy lực không lớn, nhưng là lại để cho hắn cảm giác thấu xương nóng bỏng đau đớn. Đánh. Người này thật đánh. Tất cả mọi người, đều là ngạc nhiên. Hạc ánh sáng mặt trời phản ứng lại, phát điên đối với Lâm Thần gầm hét lên, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là thân phận gì không? Ngươi biết. Lâm Thần không nhịn được cắt đứt hắn, trên mặt lộ ra một vẻ tái nhợt, chân thành nói, thật xin lỗi. Ta thấy ngươi không có cự tuyệt, liền toàn làm là đáp ứng. Cho nên ta liền quất ngươi rồi. Không có cự tuyệt con mẹ nó ngươi đánh liền. Hơn nữa có lỗi với hắn mẹ nó là được. Hạc ánh sáng mặt trời tức bể phổi, lửa giận công tâm, hoa một tiếng, cuối cùng bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Chương 669, toàn bộ đến. Chương 669, toàn bộ đến. Toàn trường yên tĩnh như chết. Hạc ánh sáng mặt trời lại là ở dưới con mắt mọi người, bị người đánh. Hơn nữa còn là như thế vang dội một cái tát. Cái này thần lăng có phải hay không quá vô pháp vô thiên? A, hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt nhăn nhó, gầm hét lên, thần lăng, ta muốn giết ngươi. Ngươi lại dám đánh ta. Có bản lãnh, ngươi con mẹ nó đánh lại ta một chút nhìn một chút. Kinh khủng pháp lực, từ hạc ánh sáng mặt trời trên người kích thích ra. Hào hùng sắc cơ, trực bức Lâm Thần. Hạc ánh sáng mặt trời là hoàn toàn bị Lâm Thần làm tâm thần cuồng nộ, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, liền là đối Lâm Thần ra tay đánh nhau, giơ tay lên chính là đánh ra một quyền, vô số trung ương nghĩa sâu xa phun ra, uy lực tuyệt luân. 3. Tiếng vang lanh lảnh, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó sững sờ, ngay cả Hạc Nhất Nguyên đều là sửng sốt một chút. Hạc ánh sáng mặt trời trên mặt của, lại lần nữa bị một cái tát, giấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng. Hạc ánh sáng mặt trời mặt nhăn nhó ngẩn ngơ. Ngay sau đó kịp phản ứng, ánh mắt phun lửa nhìn Lâm Thần, ngươi lại còn dám. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Thần không nhịn được thanh âm liền văng rội, lại ngươi nghĩ như vậy ta đánh ngươi, ta đây liền thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hạc ánh sáng mặt trời nghe được lời này, con ngươi chợt co rụt lại, liền thấy hoa mắt, trên mặt lại lần nữa truyền đến đau nhức. Ba ba ba ba ba. Này giàu có tiết tấu thanh thúy tiếng vang, giống như chết đánh đàn khúc như thế, để ở tràng tĩnh mịch vô cùng. Lâm Thần cử động, không thể nghi ngờ lật đổ những ngày qua kiêu trong tâm quan niệm, chẳng lẽ là này thần lăng muốn cùng Trung Đình khai chiến. Lâm Thần trong lòng mình rõ ràng, nếu như không đến điểm ngoan, sợ rằng cái này hạc ánh sáng mặt trời sẽ nhảy nhót thập phần sung sướng. Sau đó hắn liền nghĩ tới ban đầu phiến hắc thiên sát thời điểm, không thể không nói, phiến địch nhân mặt thật sự là khiến người ta cảm thấy lớn vô cùng thoải mái. Bây giờ Lâm Thần liền phiến vô cùng thoải mái, nhìn bị chính mình tắt thành đầu heo hạc ánh sáng mặt trời, hạ thủ cường độ không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm. Dừng tay. Quát khẽ một tiếng chuyển tới, tựa như tiếng nổ một dạng xông về Lâm Thần. Giống như là có một con viễn cổ hùng sư hướng Lâm Thần một cái tắt đánh ra, uy lực vô cùng. Lâm Thần quả nhiên là dừng lại, ánh mắt liếc một cái, liền thấy hạc nhất nguyên sắc mặt như nước vậy nhìn mình. Hạc ánh sáng mặt trời đã là bị Lâm Thần cái này ngay cả khoen bàn tay, phiến đầu đều có chút hồ đồ, thấy ca ca của mình mở miệng, nhất thời là giống như bắt được rơm dạ cứu mạng như thế, ca, giết giết hắn đi. Thứ mất mặt xấu hổ, lăn xuống đi. Hạc nhất nguyên mặt không cảm giác nói. Hạc ánh sáng mặt trời sưng đỏ mặt, trong miệng hàm chứa máu, không chỉ có thân thể bị thương tổn, trong tâm cảm giác nhục nhã càng là to lớn. Thấy đại ca của mình nổi giận, hạc ánh sáng mặt trời trong lòng cho dù có muôn vàn khuất nhục, giờ phút này cũng chỉ có thể ánh mắt âm độc nhìn Lâm Thần liếc mắt, lui xuống. Bốn phía một ít thiên kiêu trong lòng, thấy hạc ánh sáng mặt trời gương mặt của, buồn cười nhưng lại không dám cười. Chúng liền đình một ít đệ tử, đều là sắc mặt cực kỳ cổ quái. Thần lăng. Hạc nhất nguyên giọng thản nhiên nói, dưới con mắt mọi người, ngươi lại phiến đệ của ta. Ngươi cho là ta Trung Đình đệ tử, là dễ khi dễ như vậy sao? Lâm Thần bất đắc dĩ giang tay ra, ủy khuất nói, vị đạo hữu này, ngươi nói chuyện cũng không nên bêu xấu ta. Là chính bản thân hắn để cho ta phiên hắn. Này có thể trách ta sao? Ngươi! Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt tức giận chỉ Lâm Thần, nhưng nhìn đến đối phương kia ánh mắt lánh liệt, khỏe miệng giật một cái, không dám nói tiếp nữa. Hạc nhất nguyên sai bước đạp một cái, cư cao Lâm Hạ, ánh mắt mang theo một cổ uy nghiêm của cấp trên. Thanh âm tựa như chống trận văng rội, ta không với ngươi dài dòng quá nhiều, ta Trung Đình người, cũng không phải là ngươi muốn đánh thì đánh. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi rét một cái. Hắn cảm giác cái này hạc nhất nguyên trên người, tản mát ra một cổ kinh khủng chiến ý kinh người, kia hoàng kim chiến giáp, cũng là cổ xưa vật, trong đó mơ hồ tiết lộ ra làm người sợ hãi phong mang. Cái này hạc nhất nguyên, coi là thật nếu so với hạc ánh sáng mặt trời ngang ngược thập bội. Nếu đánh đều đánh, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Thần giọng thản nhiên nói. Bốn phía thiên tiêu, đều là trong lòng âm thầm rét một cái, biết hiện tại ở nơi này Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử Hạc Nhất Nguyên muốn nổi đoá rồi. Cùng thần bí kia thần minh minh chủ so sánh, rốt cuộc ai kinh khủng hơn. Trong lòng bọn họ đều là thập phần nghi ngờ. Muốn ngươi chết. Hạc Nhất Nguyên nói. Một câu nói, tựa như kinh thiên tiếng nổ, sát khí ngút trời lên. Hạc Nhất Nguyên đột nhiên bộc phát ra khí thế, khí thôn thiên hổ, hoàng kim chiến giáp bên trên đều lập lệ rồi cổ xưa sáng bóng. Phảng phất là một tên sắt thần con hạ xuống như thế. Hắn bàn tay chợt hướng Lâm Thần một chảo, vô biên kinh khí sau đó phun ra, một cái to lớn thượng cổ sư tử móng lóe ra đến, trận trận sư tử gầm âm thanh triệt lên, gầm thét núi rừng, uy lực vô cùng. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng là không yếu thế chút nào một quyền phun ra, vô tận ngân quang, từ quyền của hắn gian phun trào. Ẩm. Thân hình của hai người đồng loạt đẩy lui năm bước. Bọn họ trung gian, bốn phía đất đai, bắt đầu chợt nứt nẻ, kẽ hở quanh co. Đất đai lay động, đỉnh núi nổ tung. Bốn phía thiên kiêu đều bị này cổ kinh khủng kinh lực va chạm, sắc mặt đều là vô cùng khiếp sợ. Tuyệt phẩm hoàng khí. Hạc Nhất Nguyên trong giọng nói lóe lên một vệt nhàn nhạt kinh ngạc, ngay sau đó biến mất, nói, thần minh minh chủ quả thật là danh bất hư truyền. Lâm Thần không có lên tiếng, bởi vì hắn cảm giác Hạc Nhất Nguyên trong thân thể cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhất cử nhất động giữa, giống như là có thái cổ hùng sư ra chỉ trên người như thế. Lực lượng lại là có thể chống lại hắn tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm Thần, cái này Hạc Nhất Nguyên không đơn giản, rất hiển nhiên là thi triển ra một môn vô thượng công pháp, thân thể có thái cổ hùng sư phụ thể, uy lực tuyệt luân. Huyết Lao giải thích nói. Lâm Thần gật đầu một cái này Hạc Nhất Nguyên, không hổ là kia Liếu Thanh Nguyệt người trong danh sách vật, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, ta mới vừa rồi đã nói qua, ta Trung Đình người, không phải ai muốn khi dễ liền khi dễ. Hạc Nhất Nguyên lạnh lùng nói. Sát cơ lạnh như băng lan tràn ra, rất hiển nhiên, Hạc Nhất Nguyên lại lần nữa chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ khí tức bàng bạc, giống như đầy trời thần tướng như thế, nghiền đè xuống. Sở hữu tất cả thiên kiêu đều là bị này cổ đột như lên khí tức bàng bạc hấp dẫn tới, chỉ thấy trên bầu trời này, một người mang theo quần quần kinh khí, cuốn tới. Lâm Thần ánh mắt liếc một cái, nhưng là hơi hơi ngây ngẩn, bởi vì người vừa tới lại chính là ngày qua. Bất quá thời khắc này ngày qua, cùng trước kia khác biệt đã rất lớn, thân hình đi đi lại lại gian, vô số kình khí cuồn vũ, nhìn cái này ngày qua, giống như là gặp được một con hình người thái cổ cự thú, uy áp tứ phương. Ha ha, Nhất Nguyên huynh, chính ở chỗ này giáo hơn ai vậy? Ngày qua cười ha ha, rơi xuống Hạc Nhất Nguyên bên người, ánh mắt cũng là hơi hơi quan sát một chút Lâm Thần. Thần minh minh chủ. Hạc Nhất Nguyên không ngờ tới ngày qua sẽ tới, vì vậy thu liễm lại rồi sắc cơ, thản nhiên nói. Nha. Thần minh minh chủ. Ngày qua trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, đã sớm nghe qua thần minh minh chủ đại danh. Bất quá, này thần minh minh chủ, thế nào chọc Nhất Nguyên huynh người cơ chứ? Hạc Nhất Nguyên ánh mắt liếc một chút Hạc ánh sáng mặt trời, Hạc ánh sáng mặt trời cũng lập tức thanh âm âm trầm, nói, ngày qua sư huynh, cái này thần lăng lại dám ở chỗ này ra tay với ta. Ngươi nhất định phải giúp ta giữ gìn lẽ phải. Thấy Hạc ánh sáng mặt trời này xưng giống như đầu heo đầu, ngày qua sững sờ, ngay sau đó sắc mặt cổ quái, muốn bật cười, nhưng là biết tình huống dưới mắt không được. Bất quá, hắn chợt biết hai phe mâu thuẫn, vốn là hắn liền cùng cái này Hạc Nhất Nguyên giao tình sâu hơn, một cái không nơi nương tựa thần minh, thực lực có thể mạnh mẽ bao nhiêu. Thần lăng, ta ở chỗ này nói một lời công đạo, ngươi có phải hay không làm thật là quá đáng. Ngày qua nhìn Lâm Thần, hỏi, trên người toát ra một cổ hồng hoang uy áp. Là chính bản thân hắn để cho ta phiến hắn, không có quan hệ gì với ta. Lâm Thần cười nhạt, nói, chẳng lẽ ngày qua thánh tử muốn thay hắn giữ gìn lẽ phải? Ngày qua cười nhạt, cười có chút lạnh, giữ gìn lẽ phải ngược lại không tất. Chẳng qua là muốn cho ngươi biết sai mà đổi. Lâm Thần ánh mắt của cũng theo đó lạnh lùng xuống dưới, không có lên tiếng. Hạc ánh sáng mặt trời trong lòng cười âm hiểm liên tục, bây giờ hai đại thiên kiêu chén ép, ngươi cái này thần lăng bản lĩnh tuy lớn. Nhưng là thì phải làm thế nào đây? Bốn phía thiên tiêu, đều là trong lòng lộn bộ, biết hiện tại ở nơi này thần lăng phải phiền phức. Hai đại thiên tiêu, nhưng là không tốt chống lại. Ta không sai, càng không biết đổi. Lâm Thần mặt không chút thay đổi nói. Ngày qua khẽ cau mày, không có nghĩ tới cái này thần lăng lại còn là không thức thời như vậy. Bất quá hắn là quyết tâm đứng ở Hạc Nhất Nguyên bên này, lập tức trên người lóe ra tới sắc cơ, ta đây cũng chỉ đánh xuất thủ. Vô biên kinh khí, từ ngày qua trên người nuốt phun ra. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất cảm giác thời khắc này ngày qua hóa thân một con to lớn tiên thú côn bằng. Hạc Nhất Nguyên cũng là khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chiến giáp nổi lên sáng bóng, trận trận sư tử gầm âm thanh, từ trong thân thể chuyển tới. Hai đại thiên tiêu, vào thời khắc này đồng loạt buộc phát uy thế, hướng Lâm Thần nghiền đè xuống. Lâm Thần giờ phút này trong lòng cũng chỉ có liên tục cười khổ, cảm nhận được trên người áp lực, mặc dù hắn không phải rất sợ, nhưng là tình thế bây giờ rất không lạc quan a. Hắn là không nghĩ tới ngày qua sẽ đến. Cũng không nghĩ tới ngày qua lại là trợ giúp Hạc Nhất Nguyên. Đây nếu là ở chỗ này bùng nổ đại chiến, bất kể thắng hay thua, Lâm Thần đều ăn thiệt thòi. Thần Minh một chút chọc tới tổ yêu cấm địa, trung đình hai cái này vật khổng lồ, lấy bây giờ thần Minh thực lực làm sao còn chống đỡ đi xuống. Trong chỗ tối hóa thanh đại học tôn cũng là khỏe miệng cười khổ, cái này Lâm Thần, quả nhiên là giống như trước đây, một cái tên gây chuyện a. Nên làm gì bây giờ? Lâm Thần đều khổ não đi xuống. Nếu quả như thật chiến, hắn ngược lại không sợ, nhưng là vô cùng hậu hoạn. Mẹ nó, tên hôn đản này Hạc ánh sáng mặt trời, sớm muộn có một ngày ta muốn phiến chết ngươi. Lâm Thần trong lòng hận hận mắng. Nếu như không phải tên hôn đản này khiêu khích chính mình tại sao sẽ tắt hắn? Như thế nào lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan? Giờ phút này, hai vị thiên tiêu, rốt cuộc nhanh như tia chớp xuất thủ, như lôi đình uy thế, hướng Lâm Thần cuốn tới. Lâm Thần trong lòng mặc dù liên tục cười khổ, nhưng là ánh mắt hay vẫn là bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo, chuẩn bị chợt nổi lên. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Dừng tay. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên ầm ầm vang lên. Một bóng người, tránh hiện tại trên bầu trời, trong thân thể thả ra quần quận uy áp, hướng ba người đồng loạt chấn áp xuống. Toàn trường kinh hãi. Là người nào tới nhúng tay? Nay đột ngột biến hóa, khiến cho ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên đều là đồng loạt dừng tay. Lâm Thần trong lòng hơi vui. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người tới cứu chàng, người vừa tới khí thế không đơn giản, chuyện này sợ rằng có chuyện cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem là ai, nhưng không ngờ, sửng sốt một cái. Người này cuối cùng Lưu Thông Thiên. Chương 670, Phi Tiên Tấm Bia Cổ. Chương 670, Phi Tiên Tấm Bia Cổ. Thời khắc này Lưu Thông Thiên cùng trước kia không có biến hóa quá lớn, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản mà uy nghiêm. Trên người của hắn tản ra một cổ làm người sợ hãi uy áp, nhiệt độ chợt cao chợt thấp, phảng phất là đi tới băng hỏa nhị trọng thiên trong thế giới. Hạc Nhất Nguyên, Ngày qua hai đại thiên kiêu nghe được Lưu Thông Thiên lên tiếng, đều là ngừng lại. Lưu Thông Thiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bênh vực cái này thần minh minh chủ không thể? Ngày qua lạnh lùng mà hỏi. Lưu Thông Thiên sắc mặt bình thản, ta nói dừng lại, liền dừng lại. Ai cũng không thiên về đàn, cũng không có tại sao. Hạc Nhất Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, lại quét Lâm Thần liếc mắt, không có lên tiếng. Ngày qua sắc mặt có chút khó coi, Lưu Thông Thiên thái độ, đúng là lệnh trong lòng của hắn khó chịu. Bất quá Lưu Thông Thiên thực lực, hai người bọn họ cũng là biết được một chút, dĩ nhiên cũng chỉ đành cố nén không phát. Hôn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất Hàm Kim Lượng, có thể không phải bình thường. Phải biết, coi như là Vũ Hoàng như vậy lai lịch cùng thực lực, cũng chỉ bất quá xếp hạng thứ hai. Bốn phía thiên kiêu, đều là chố mắt nhìn nhau, vốn là sắp sẽ diễn ra một trận tuần kịch, cũng bởi vì Lưu Thông Thiên đến trong nháy mắt thay đổi thế cục. Này để cho trong lòng bọn họ ít nhiều có nhiều chút tiếc nuối. Lâm Thần không có lên tiếng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, một lần nữa gặp phải Lưu Thông Thiên tình cảnh, lại là dưới tình huống như vậy. Lý tưởng trong đầy trời sát khí chưa từng xuất hiện, ngược lại là sinh tử của mình đại địch giúp mình một chuyện. Thế cục bây giờ không tốt bại lộ. Các loại lấy được rồi dữ liệu, Lưu Thông Thiên, ta đang tìm ngươi tính sổ. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, không nói một lời, xoay người chính là bay đi. Hạ ánh sáng mặt trời ở trung đình trong hàng đệ tử gian, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thần rời đi, trong lòng thầm hận không dứt. Không có nghĩ tới cái này thần lăng vận khí lại tốt như vậy, nhưng loại thời điểm này bị Lưu Thông Thiên cho đụng phải. Thần lăng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạc ánh sáng mặt trời u ám thầm nói. Lưu Thông Thiên nhìn lướt qua rời đi thần lăng, không có lên tiếng, cũng không có tiếp lời, ánh mắt bắt đầu hướng này thiên nhiên hình thành bình chứng nhìn. Lần này hư vương cổ mộ mở ra, đại thánh cấp bậc không cách nào tiến vào, nguy hiểm trong đó, ngày qua ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hạc Nhất Nguyên đột nhiên hướng về phía ngày qua truyền âm nói. Hạc Nhất Nguyên nhìn lướt qua Lâm Thần bóng lưng rời đi, lạnh lùng hừ một tiếng, liền không có ở nói thêm cái gì. Ngay qua ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Nghe được Hạc Nhất Nguyên nói như vậy, trong lòng của hắn dĩ nhiên chính là biết, khó trách Hạc Nhất Nguyên đối mặt với Lưu Thông Thiên cường thế, sẽ không có chút nào dị nghị nghe theo. Ngay sau đó, những cái khác mây tôn thiên tiêu, cũng là rối rít đến. Tiêu Giao, một người mặc trường bào màu trắng, phong lưu phóng khoáng bộ dáng mỹ nam tử. Hắn đối với những cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ môn, đều là vô cùng lễ độ nghi, ngược lại những cái kia hâm mộ tiếng tăm đi nam tu sĩ đi lên bắt chuyện, đều là đụng phải một cái lô mũi màu xám. Dựa theo Lâm Thần đối với này Tiêu Giao đánh giá, đó chính là giống như Tây Tây, thuộc về cái loại này phong tao loại hình. Mấy trong danh sách chính đã là tới 4 cái, thần bí thiên hoàng bên trong giáo thiên kiêu chính là từ đầu đến cuối hắn không tin tức. Lâm Thần cũng không để ý cái này dẫn đầu phát động lệnh truy sát thế lực rốt cuộc sẽ phái tới thần thánh phương nào. Sự chú ý của hắn, cuối cùng đều tại Lưu Thông Thiên trên người. Tiểu tử, bốn phía đã là tới hai vị đại tôn, ba vị đại thánh rồi. Hóa Thanh Đại học tôn thở dài nói, này hỗn loạn cổ vực thật là tàng long ngọa hổ a. Lâm Thần nghe được Hóa Thanh Đại học tôn than thở, trong lòng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới bốn phía đã tại không biết giữa nhiều chừng mấy vị nhân vật khủng bố. Bất quá lần này đại thánh cấp bậc không cách nào đi vào, Lâm Thần áp lực trong lòng ngược lại không phải là rất lớn. Không sánh bằng lần này. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lưu Thông Thiên rồi. Hỗn loạn cổ vực vòng ngoài cùng vòng trong gian ngày này nhưng hình thành to lớn kinh khủng bình chướng tản mát ra uy hiếp, ở trong lúc vô tình trở nên càng ngày càng kinh khủng. Kia từ trong đó bộc lộ ra ngoài hỗn loạn phép tắc, đã đạt đến làm người sợ hãi mức độ. Lâm Thần biết, hư vương cổ mộ sắp hiện thế rồi. Rốt cuộc, không có để cho Lâm Thần thất vọng là, kiếm vô đạo xuất hiện, mang theo một thanh kiếm, cùng với ma khí ngập trời. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới Hạc Nhất Nguyên. Ngày qua đám người chú ý, đường đường hỗn loạn bảng hạng thứ 5 kiếm ma nhân, cũng dĩ nhiên là không thể khinh thường. Lâm Thần, Hỗn Thiên môn phủ xuống thần bí khách tới, Vũ Hoàng đã không cách nào thoát thân tới trước. Kiếm vô đạo lạnh lùng nói. Lâm Thần nhướng mày một cái, thần bí khách tới. Có cái gì như dược vật này trọng yếu? Không biết. Kiếm vô đạo giọng hơi dừng lại một chút, liền nói, nàng nhờ ngươi đến giúp nàng lấy được dược vật. Lâm Thần gật đầu một cái, trong ánh mắt bắn ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, đây là tự nhiên. Cây thuốc này vật hai cũng đừng nghĩ chấm mút. Bất quá, Lâm Thần nhưng trong lòng là đang ở khẽ thở dài một cái. Kiếm vô đạo đối với Vũ Hoàng tình nghĩa, hắn tự nhiên là xem ở rồi trong mắt. Mặc dù Lâm Thần cảm thấy kiếm vô đạo người này thật tốt, có thể coi làm bạn. Nhưng là, nếu như liên lụy đến rồi của mình thích trên người nữ nhân, hắn Lâm Thần sẽ không có chút nào nhượng bộ. Trừ phi Vũ Hoàng yêu kiếm vô đạo. Kiếm vô đạo ngay sau đó trầm mặt lại, tùy tiện nói, Lưu Thông Thiên thực lực hôm nay, có thể không phải bình thường mạnh mẽ. Lâm Thần không có lên tiếng. Lưu Thông Thiên mạnh mẽ thì phải làm thế nào đây? Hắn võ đạo thần thông đồ, hắn Lâm Thần muốn định. Lần này Lưu Thông Thiên nhắm ngay chính là hư vương trong cổ mộ một người được đặt tên là Phi Tiên tấm bia cổ gì đó. Kiếm Vô Đạo đột nhiên thấp giọng nói, vị này đồ vật, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể để cho hắn cướp đi. Nếu không ngươi muốn đối phó hắn, gặp nhau khó khăn, khó khăn, khó khăn. Phi Tiên tấm bia cổ. Lâm Thần nhướng mày một cái, hắn đương nhiên là biết cái này Lưu Thông Thiên tới đây hư vương cổ mộ, nhất định là vì rồi tăng lên thực lực của mình. Bất quá cái này Phi Tiên tấm bia cổ lại vì vật gì? Thấy Kiếm Vô Đạo nói liên tục ba cái khó khăn chữ, Lâm Thần đối với cái này Phi Tiên tấm bia cổ lòng hiếu kỳ, cũng biến thành vô cùng nồng hậu. Kiếm Vô Đạo lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không biết cụ thể tình báo. Lâm Thần cũng theo đó trầm mặt xuống. Toàn bộ không khí của hiện trường, luôn có một cổ không nói ra được cổ quái, hơi lộ ra đến trầm thấp. Mặc dù rất nhiều người đều ở chuyện trò vui vẻ, nhưng là trong lòng bọn họ bí ẩn nhất, hay vẫn là khải dò xét cái này hư vương cổ mộ. Qua sau 3 canh giờ, một tiếng vang thật lớn, cũng theo đó từ nơi này tâm chắn thiên nhiên bên trong chuyển tới. Một cổ kinh khủng tựa như trong hồng hoang tiết lộ ra ngoài uy áp, phảng phất là phá bờ đê ngập lụt, chợt lan tràn mà ra. Này vốn là hơi lộ ra trầm thấp bầu không khí, nhất thời giống như một quả lựu đạn, đột nhiên nổ tung ra. Mỗi tôn thiên kiêu trên mặt của, đều là hưng phấn dị thường, thậm chí có người cũng không nhịn được cá hô lên. Ha ha, hư vương cổ mộ rốt cuộc mở ra. Sát sát sát, lao tử lần này nhất định phải lấy được bảo vật, tu thành nói đồ. Cơ hội một bước lên trời tới. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. So sánh với những ngày qua kiêu hưng phấn kêu gạo, Lâm Thần cùng Kiếm Vô Đạo có vẻ hơi yên lặng. Này ngút trời uy áp hướng lúc đi ra, một người viễn cổ tồn tại, cũng giống như là chậm rãi thức tỉnh. Hư vương cổ mộ, đúng là muốn hiện thế rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Kiếm Vô Đạo tiến lên một bước, đột nhiên dừng lại, hỏi nàng vì sao lại nhờ ngươi tới lấy được dược vật đâu. Lâm Thần hơi sừng sờ, ngay sau đó thấp giọng cười một tiếng, bởi vì tin tưởng đi. Chương 671, Vương Lôi Đợt Sóng. Chương 671, Vương Lôi Đợt Sóng. Không trung âm trầm. Một cổ gió lớn, vét sạch toàn bộ hỗn loạn cổ vực. Nay cổ gió lớn, phảng phất là mang theo hồng hoang khí tức, thổi lất phất thiên hạ, hồng hoang tràn ra. Chỉ thấy kia một đạo tâm chắn thiên nhiên bên trong, bắt đầu mơ hồ xuất hiện một người cung điện khổng lồ hư ảnh. Liên tựa như là vô tận trên biển khơi, một ngồi lớn vô cùng tiên sơn nô lên. Nay tản mát ra uy nghiêm bên trong, ngay cả ta đều cảm nhận được một cổ làm người sợ hãi khí tức. Hóa Thanh Đại Học Tôn không nhịn được nói. Trong ánh mắt tiết lộ một tia nóng nảy trào dâng. Cho dù hắn là đại tôn cấp bậc, nhưng là đối mặt với hư vương cổ mộ loại này cấp bậc tồn tại, đều là không nhịn được động tâm. Lâm Thần cùng Kiếm Vô Đạo, đều là tại chỗ không có nhúc nhích, hai người đều đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Này hư vương cổ mộ hiện thế thời điểm, Lâm Thần trong cơ thể một luồng đạo chi chân ý, chính là kịch liệt run rẩy động. Ngay cả Hóa Thanh Đại Học Tôn đều cảm nhận được lòng rung động, Lâm Thần những này nói đồ cảnh tồn ở cảm nhận được uy áp cường liệt bao nhiêu. Liền có thể tưởng tượng được. Không chỉ là Lâm Thần cùng Kiếm Vô Đạo không núp đích, Lưu Thông Thiên, ngày qua, Hạc Nhất Nguyên xuất lĩnh trung đình đệ tử, còn có Say Tiêu Giao, đều là không có chút nào núp đích. Mà những cương khí cảnh đó, thần lưu cảnh tồn tại, mắt thấy hư vương cổ mộ xuất hiện, ánh mắt chính là tràn ngập đỏ như máu, trong đầu kia bành trướng tham niệm ở thúc dục, để cho bọn họ không tự kìm hãm được hướng hư vương cổ mộ chen trúc lên. Trong nháy mắt, chính là có chừng mấy chục tôn tu sĩ hướng hư vương cổ mộ xuất hiện vào tới. Đột nhiên, một cổ cực kỳ nóng bức khí tức, từ nơi này hư vương trong cổ mộ thổi lất phất mà ra. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, lạnh lùng nói, tới. Ẩm. Một đạo tiếng nổ âm thanh, bằng bầu trời vang lên. Bốn phía đất đai, phảng phất là bị cự thú cho dẫm đạp lên, bắt đầu rối rít vỡ vụn. Một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, từ nơi này lóe ra cung điện hư ảnh bên trong truyền tới. Sau một khắc, quần quận biển khơi tiếng gầm gừ cũng vang lên theo. Biến hóa bất thình lình. Khiến cho kia mấy chục tôn tu sĩ, đều là không nhịn được dừng bước, không biết làm sao ở xem chừng. Hoa lập lạp, hoa lập lạp. Nước biển cuồn cuộn, một vệt như lôi đỉnh tử sắc, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh, hắn vào thời khắc này thấy được, một cái lôi đỉnh tạo thành đại dương, gầm thét cuốn, mang theo chấn động núi rừng vậy uy thế, gào thét xuống. Lan tràn bốn phương tám hướng, vô biên vô tận lôi đỉnh đại dương, trong đó sóng lớn cuồn cuộn, từng cổ khí tức vương giả. Từ trong đó tản ra. Lâm Thần ở lôi đỉnh này đại dương lan tràn ra trong nháy mắt, lập tức là rõ ràng cảm xúc đến, những này lôi đỉnh trong đại dương mỗi một sợi lôi đỉnh bên trong đều hàm chứa một cổ mãnh liệt ý vương giả, giống như lôi đỉnh bên trong ngồi một người vương giả như thế. Không được, đây là vương lôi đợt sóng. Hóa Thanh Đại Học Tôn đột nhiên lên tiếng nói, "Lâm Thần, cẩn thận một chút." Lâm Thần cả người căng thẳng, kiếm vô đạo sau lưng vô tình cổ kiếm cũng là kịch liệt rung động, tùy thời chuẩn bị phun ra. Những cái kia bị tham lam thúc đẩy tu sĩ, ở nơi này vương lôi đợt sóng mở ra uy mãnh khí thế trong nháy mắt, chính là chợt tỉnh ngộ, biểu tình kinh hoàng, bắt đầu điên cuồng hướng phía sau chạy trốn. Nhưng này lan tràn ra vương lôi đợt sóng, nhưng là tựa như một con đói bụng hung thú, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đập xuống. A a a. Từng đạo gào thảm thanh âm bắt đầu vang dội. Vô số pháp lực, bảo quang cũng theo đó lóe lên, nhưng là lại đều ở đây vương lôi đợt sóng bên dưới, rối rít mất mạng. Trong chớp mắt, mấy chục tôn tu sĩ toàn bộ bị hủy diệt thành hư vô. Những cái kia trong nội tâm tham lam không ngừng ở bành trướng các tu sĩ, thấy được trước mắt một màn này, trong lòng giống như tưới xuống một cái chậu nước lạnh. Hung mãnh như vậy vương lôi đợt sóng, bọn họ như thế nào tránh thoát? Ta đi trước một bước. Ngay qua cửa nhạn, hai tay đột nhiên mở ra, lập tức là ngút trời vậy kình phong tịch quyển nhi ra. Phảng phất là sau lưng của hắn, triển khai hai vị to lớn phe cánh như thế. Ẩm. Ngay qua thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp một con vọt vào vương lôi đợt sóng bên trong, một người một ngựa, tiên quang lóe lên, giống như một con côn bằng hiện thế một phen. Các ngươi đi theo phía sau của ta. Hạc Nhất Nguyên dặn dò, cũng là triển khai thần thông, hóa thân thành một con thượng cổ hùng sư, xông vào vương lôi đợt sóng bên trong. Lưu Thông Thiên, Say Tiêu Giao, tự nhiên cũng thì sẽ không hạ xuống, bắt đầu xông vào vương lôi đợt sóng. Những cái kia đến từ cái khác một ít thế lực nói đồ cảnh tồn tại thiên tiêu, cũng là nhanh chóng tiến vào vương lôi đợt sóng. Lâm Thần lòng bàn chân phun trào ra một cái sợi ngân quang, thân hình chính là tựa như một vệ ánh sáng, bắn vào vương lôi đợt sóng bên trong. Làm Lâm Thần tiếp xúc được vương lôi đợt sóng một sát na, lập tức là cảm nhận được, vô số lôi đỉnh hướng chính mình nghiền ép mà tới. Những này lôi đỉnh, đều là nhiều chút mang theo trong đó vương giả uy nghiêm, đem lôi đỉnh uy lực ước chừng làm lớn ra gấp đôi. Lâm Thần mặt vô biểu tình, trên người chợt lóe lên rồi vạn thiên ngân quang, tạo thành một đạo ngân quang khôi giáp. Những này lôi đỉnh đánh vào trên người của hắn, sau một khắc chính là mất mạng, không có chút nào tổn thương. Ngược lại là Lâm Thần lặng lẽ vận chuyển thôn vệ ma công, còn hút vào tay từng luồng sức mạnh sấm sét, rèn luyện thân thể của hắn. Ngay cả là có vương giả ý niệm, lẻn vào lôi đỉnh này bên trong đánh vào Lâm Thần trên người, nhưng là Lâm Thần trong cơ thể ngũ tạng cường thịnh, vạn ta bất xâm, dĩ nhiên là không có bị tổn thương gì. Ở có hai đại ủy vào dưới sự bảo vệ, này vương lôi đợt sóng, căn bản là không có cách mang cho Lâm Thần tổn thương gì, ngược lại còn có lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Thần cũng là hưởng thụ ở nơi này vương lôi đợt sóng bên trong không ngừng lấy được chỗ tốt. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên là lạnh lẽo. Chỉ nghe huyết lão mở miệng cười hắc hắc, nói, Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi mỗi lần đi tới chỗ nào, làm sao lại sẽ đắc tội nhiều người như vậy? Bây giờ có người để mắt tới ngươi. Phía trước trong lúc giở tay nhấc chân đánh ra vạn đạo kiếm quang kiếm vô đạo, cũng là quay đầu liếc Lâm Thần liếc mắt. Huyết lão, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, này chỉ có thể ta dễ khi dễ chứ sao. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Thần giọng của có chút lạnh. Hắn khổng lồ thân thức, cũng theo đó phun trào ra đi, tựa như mở ra một cái lĩnh vực, bốn phía hết thể động tĩnh rơi vào hắn dò xét bên trong. Nay cổ trực tiếp bước tới sát khí bất ngờ chính là ngày qua thật sự phát ra. Lâm Thần liếc mắt một cái, liền thấy ngày qua phảng phất hóa thân làm to lớn côn bằng, ở nơi này vương lôi đợt sóng bên trong như cá gặp nước, không có chút nào trở ngại. Chỉ bất quá, làm Lâm Thần liếc nhìn ngày qua thời điểm, đối phương cũng là hướng Lâm Thần lộ ra một nụ cười. Lâm Thần thấy được ngày qua mà cách đó không xa, chính là mặt đầy âm trầm nụ cười hạc ánh sáng mặt trời, trong lòng nhất thời sáng tỏ chuyện gì xảy ra. Ha ha, thần lăng minh chủ quả nhiên là mạnh mẽ a, cái này vương lôi đợt sóng lại đối với ngươi không có tác dụng chút nào. Ngày qua cười ha ha một tiếng, cánh tay động một cái, phảng phất như là có một người đại sĩ xúi rủ, một nhóm vương lôi, toàn bộ bị tắt văng đến, hướng Lâm Thần mãnh liệt mà tới. Lâm Thần mặc cho ngày qua phe phẩy một ít cổ vương lôi đánh vào trên người, không hề bị lay động, bất động như núi, không có phản ứng chút nào. Ngày qua bực này phản ứng, chính là nói cho Lâm Thần, người này là tới tìm phiền toái. Nhìn đã sắp tốc độ xông về trước Lưu Thông Thiên cùng Hạc Nhất Nguyên, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua hạc ánh sáng mặt trời, chính là nói. Ngày qua thánh tử, ngươi đừng cho là ta là dễ khi dễ. Ngay sau đó, Lâm Thần xoay người, chính là không có ở đây nhìn cái này ngày qua liếc mắt. Hạc ánh sáng mặt trời đi theo ngày qua bên người, rất hiển nhiên là hạc ánh sáng mặt trời hướng về phía ngày qua nói những gì, để cho đối phương xuống tay với chính mình. Bất quá Lâm Thần lúc này một lòng muốn lấy được là dược liệu, căn bản không có tâm tình gì cùng ngày này qua đấu pháp. Nhưng là, người nói vô tình người nghe lưu ý. Làm Lâm Thần lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Ở xoay người thời điểm, ngày qua vốn là mang theo nụ cười biểu tình, nhất thời nghiêm túc. Rồi một cái thần lăng, cư nhiên như thế ngông cuồng. Ngày qua trong mắt tiết lộ vẻ sắc cơ, ngay sau đó nhìn một cái hạc ánh sáng mặt trời, cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái vật kia, nhưng là thật. Nếu như coi là thật, ta liền chém cái này thần lăng. Hạc ánh sáng mặt trời ánh mắt âm độc nhìn Lâm Thần liếc mắt, khẽ cắn răng, hướng về phía ngày qua làm một cái cắt cổ động tác. Chương 672, Long Phượng Hoa. Chương 672, Long Phượng Hoa. Ngày qua thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở nơi này thần lăng trong cơ thể, lại còn có một người chuẩn đạo khí tồn tại. Hôm nay ngày qua, đối với chuẩn đạo khí khải dò xét lòng, có thể không phải bình thường lớn. Nhất là nghĩ đến ban đầu Thái Thanh Môn lần đầu tiên quyết chiến, Lâm Thần cầm trong tay huyết sắc Lê Minh Trung bộc phát ra huy lực, đến nay mới thôi nội tâm của hắn đều khó phai mở kia đoạn tình cảnh. Sát tâm nổi lên ngày qua, trong nội tâm đã là quyết định xong một cái kế hoạch. Tâm thần động một cái, sau lưng của hắn chính là duỗi thi triển ra hai cái hư ảo to lớn phe cánh. Này một đôi hư ảo đại sĩ, lông chim trắng tinh, như đao phong như vậy, kia trong đó viễn cổ uy thế, càng là khiến người ta cảm thấy run sợ. Cho ta động. Ngày qua khẽ quát một tiếng, vậy đối với hư ảo đại sĩ chợt vỗ, trong phút chốc, ngày sẽ địa ám, cuồng phong bạo dũng, một luồng kình phong giống như báo một phen, đột nhiên bộc phát ra. Trong ngáy mắt, vậy bốn phía quần quận đầy mắt đi vương lôi đợt sóng. Toàn bộ đều bị này cổ cùng mánh báo tịch quyển nhi lên, tạo thành một cái có chừng 40m to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, hướng Lâm Thần thân hình quân giết tới. Lâm Thần ánh mắt của hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới. Hắn cùng với ngày qua vốn là có thù oán, mà bây giờ hắn đổi thần lăng cái thân phận này, đối phương nhưng là cùng hạc ánh sáng mặt trời quấy với nhau. Rất hiển nhiên, hạc ánh sáng mặt trời nhất định là cho ngày gột sao lợi ích, mới thôi xử đối phương như thế hạ ngoan thủ. Hai người kia, đều mẹ nó là cựu nhân, sống không được. Nam hoa lực, gia trì thân thể ta, vạn tà bất xâm, vạn pháp không phá. Lâm Thần hét lớn một tiếng, một cổ ngũ thải quang mang, từ sau lưng của hắn lóe lên, tựa như là dị tượng hiện thế. Chuyện của tôi. Này một tia chớp vòng xoáy, đánh vào Lâm Thần trên người, một cổ đụng thành phấn vụn tiếng nổ liên tục vang dội. Nhưng mà, âm thanh này, nhưng là để cho hạc ánh sáng mặt trời trong lòng vô cùng lòng nguội lạnh. Bởi vì ngày qua lần này thúc giục sở hữu tất cả vương lôi, toàn bộ đều là bị Lâm Thần thân hình đụng thành phấn vụn. Phảng phất Lâm Thần chính là một người vô thượng pháp bảo, ngật đứng ở đó, hết thể pháp lực đều không cách nào xông phá. Ngũ hành luyện thần thuật uy lực, vào thời khắc này cũng hoàn toàn buộc phát ra. Này ngũ thải hạ quang, đều là từ Lâm Thần ngũ tạng bên trong vận chuyển ngũ hành lực cho kích phát ra, bước đầu cho thấy uy lực, đã là để cho trong lòng người kinh hãi. Tiểu tử này có chút bản lãnh. Ngay qua thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lạnh lùng hừ một cái, bất quá bây giờ không phải thu thập ngươi thời điểm, chờ chút thì sẽ để cho ngươi chờ coi. Kia ngũ thải hà quang, lấy ngày qua nhãn lực, dĩ nhiên là nhìn thấu trong đó bất phàm. Có thể đem Hắc Long Thiên Địa hội tiêu diệt, cái này thần lăng dĩ nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản rồi. Cái này thần lăng, giữ lại còn có tác dụng đây. Ngày qua xoay người rời đi. Hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt biến đổi một trận, hận hận nhìn một cái Lâm Thần, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này. Hắn đột nhiên vong hồn kinh hãi. Chỉ thấy, xa xa, ước chừng dài đến 100m vương lôi vòng xoáy. Tựa như một cái to lớn lôi long, mang theo uy thế vô biên hướng ngày qua cùng hạc ánh sáng mặt trời phía sau tập giết tới. Ngày qua cảm nhận được này cuồn cuộn cuốn tới uy thế, quay đầu nhìn lại này khổng lồ uy thế lôi long, sắc mặt trực tiếp xanh biếc. Thật thoải mái. Kiếm vô đạo thấy được bên kia lóe lên lên ngút trời phong nhận, thản nhiên nói. Lâm Thần cười hắc hắc, mặc dù hắn bây giờ còn không dám dưới con mắt mọi người giết cái này ngày qua, nhưng là hắn Lâm Thần sao sẽ bỏ qua cho hắn. Lâm Thần ánh mắt của lại lần nữa khôi phục bình thản. Thân hình chợt ra tốc, bạo nhưng mà đi. Từ nơi này tản ra uy thế ngập trời vương lôi đợt sóng bên trong lao ra, Lâm Thần cùng kiếm vô đạo, rốt cục thì đến nơi này hư vương cổ mộ cung điện khổng lồ hư ảnh trước mặt. Đến nơi này một khắc kia, Lâm Thần chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố viễn cổ uy áp, hướng thân hình của hắn chèn ép mà tới. Lâm Thần ánh mắt biến đổi, trong cơ thể ngũ tạng câu động sâu xa thăm thẳm ngũ hành lực, mới là đem này viễn cổ uy áp tiếp tục chống đỡ. Nếu như là giống vậy cương khí cảnh, thần lưu cảnh tồn tại, sợ rằng cũng sẽ bị này viễn cổ uy áp trực tiếp ép vỡ thân thể. Tới này hư vương cổ mộ cung điện khổng lồ hư ảnh trước mặt, còn có Lưu Thông Thiên, Hạc Nhất Nguyên vân vân thiên kiêu, còn có chút nói đồ cảnh tồn tại. Có thể vượt qua vương lôi đợt sóng, kia đều có danh tiếng thiên kiêu rồi. Bất quá, không người nào dám tùy tiện bước vào này tản ra kinh khủng viễn cổ uy áp cung điện hư ảnh, trời mới biết trong đó có nguy hiểm gì. Bầu không khí có chút thiên bình, có chút quỷ dị. Ai cũng không muốn trước bước ra bước đầu tiên này. Bước đầu tiên này cần thiết phải gánh vác nguy hiểm, nhưng là to lớn. Chư vị, nếu như tất cả mọi người không muốn đi, kia tiểu sinh chính là đi vào trước. Rốt cuộc, Một người đeo một cây cổ kiếm trẻ tuổi người đạp đi ra, sắc mặt hơi lộ ra điên cuồng. Vị này người tuổi trẻ, cũng là một cái ở hỗn loạn cổ vực vòng ngoài có to lớn danh tiếng thiên kiêu, chính là nói đồ cảnh tồn tại. Hắn ôm quyền nói xong câu này, xoay người chính là như mũi tên một phen, bắn vào cung điện này hư ảnh môn trong miệng. Ở trong nháy mắt này, bao gồm Lâm Thần ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Đi! Rốt cuộc, tiếp tục có người không nhẫn lại được, cũng là nhanh tránh vào trong đó. Lần lượt có mấy tôn thiên kiêu sau khi đi vào, toàn bộ hư vương cổ mộ cung điện hư ảnh, không có phản ứng gì cùng ba động. Cái này làm cho không ít có tâm người âm thầm yên tâm, xem ra bước đầu tiên này, đúng là không có nguy hiểm gì. Suy nghĩ một chút trong đó khả năng gặp phải các loại bảo vật, dù bọn hắn những ngày qua kiêu, cũng không cách nào kiềm chế lại, nhanh chóng tiến vào bên trong. Chúng ta cũng đi. Lâm Thần thấp giọng nói, thân hình liền là nhanh hướng trong đó tránh không có đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, ngày qua mang theo giữ tợn tiếng gầm gừ vang dội lên, thần lăng, ngươi lại dám ra tay với ta. Ngươi muốn chết sao? Hạc nhất nguyên đám người, đều là khe như mày, không biết ngày này qua nổi cái quái gì điên. Lâm Thần chẳng qua là quay đầu lộ ra một cái hắc hắc nghiền ngẫm nụ cười, thân hình chính là biến mất ở rồi trong cung điện. Ngay qua sắc mặt âm trầm như nước, ngay cả là hạc ánh sáng mặt trời cho hắn truyền âm, hắn cũng không có để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, liền là nhanh đi theo Lâm Thần tiết tấu. Bước chân vào hư vương cổ mộ trong cung điện sau một sát na, Lâm Thần rõ ràng phát hiện, trong cơ thể hắn đạo chi chân ý rung rung càng lợi hại hơn. Bất quá, loại này kinh khủng rung rung cảm giác, cũng chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là, này cũng không nghi ngờ là cho Lâm Thần một cái tín hiệu. Cái này hư vương cổ mộ, cũng không tốt xông. Dù sao hóa thanh đại học tôn không cách nào tiến vào hư vương cổ mộ, không cách nào cấp cho một ít bảo vệ. Lâm Thần ngẩng đầu, phát hiện đây là một mảnh mênh mông vô ngần thảo nguyên, bầu trời xanh thẳm, đám mây phiêu tán, đất đai xanh biếc tiểu thảo phô thành một mảnh. Đây là một cái làm người ta tâm thần sảng khoái cảnh tượng, nhưng Lâm Thần tâm nhưng là chợt trầm xuống. Như vậy một bộ thảo nguyên, khắp nơi nhưng là tràn ngập một cổ tĩnh mịch mùi vị. Giống như là một cái xế chiều trên người ông già tản mát ra cái loại này sắp khí tức mục nát. Xông vào thiên tiêu, trên mặt đều là mang theo mê muội, trong tưởng tượng kia cổ kinh khủng thần thông lăn lộn cảnh tượng, chưa từng xuất hiện. Cái loại này thi cốt thành đống cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, này hư vương trong cổ mộ, lại là như vậy một bộ tĩnh mịch làm người sợ hãi hình ảnh. Lâm Thần cùng kiếm vô đạo liếc nhau một cái, đều là phát hiện trong mắt đối phương ngưng trọng, cái này thảo nguyên, tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc, bảo tàng khổng lồ cám dỗ để cho người mất đi lý trí. Một người nói đồ cảnh tồn tại. Trực tiếp là sắc mặt điên cuồng hướng thảo nguyên sâu bên trong bay đi. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở đó tôn nói đồ cảnh trên người. Rất nhanh, vị này nói đồ cảnh tồn tại, liền bay đến cái này bọn họ có thể thấy cái này thảo nguyên cuối. Tất cả mọi người đều là rõ ràng phát hiện, vị này nói đồ cảnh vốn là điên cuồng thần sắc, lóe ra tới khổng lồ cảm giác vui sướng, kích động sắc mặt đều đỏ lên. Tất cả mọi người đều là tâm dung một cái, kia thảo nguyên cuối, có như thế nào bảo vật. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng kêu không tốt. Thuận tiện thấy, xanh biếc thảo nguyên trên đất, một người đen nhánh mục nát bàn tay, đột nhiên là dưới đất chui lên, chợt bắt được vị này nói đồ cảnh tồn tại. Một cổ hắc quang từ đại trong tay toát ra, trực tiếp là đem vị này nói đồ cảnh tồn tại toàn bộ bọc. Trong trước mắt, kéo vào đất đai bên trong. Sau một khắc, chẳng qua là từ đất đai bên trong truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tĩnh mịch thảo nguyên, càng thêm tĩnh mịch rồi. Tất cả mọi người đều có đến một loại cảm giác không rét mà run, thậm chí là có chút thiên kiêu đều tại thần sắc hơi lộ ra bất an quét dưới chân mình đất đai. Cái này nhìn như bình tĩnh thảo nguyên đất đai xuống ngày biết mình dưới chân có thể hay không đột nhiên toát ra một người bàn tay đen thủi. Lâm Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên như hắn đoán, cái này thảo nguyên không đơn giản. Bất quá cũng liền ở Lâm Thần suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo rồng âm, tiếng phượng hót từ thảo nguyên cuối đồng loạt vang lên, khuyết tán ở trong thiên địa. Bất thình lình dị biến, làm rối loạn Lâm Thần suy nghĩ, mới vừa muốn nhìn một chút thảo nguyên này cuối xảy ra chuyện gì tình huống, làm sao biết đột nếu như không muốn nhưng vang lên loại này rồng ngâm tiếng phượng hót. Vào lúc này, một mực lạnh giá mà an tĩnh kiếm vô đạo, trong giọng nói lại là để lộ ra một vẻ kích động, Lâm Thần là ở chỗ đó. Rồng ngâm tiếng phượng hót. Đây là Long Phượng Hoa có thể phát ra dị tượng A. Lâm Thần sửng sốt một chút. Long Phượng Hoa. Đây là vật gì? Chỉ nghe kiếm vô đạo tiếp tục lẩm bẩm nói, Long Phượng Hoa, Long Phượng Hoa. Con mẹ nó. Đây chính là kia thiếu hụt cuối cùng một mực dược liệu chân quý A. Chương 673, giết không tha. Chương 673, giết không tha. Long đang nộ hống cửu thiên, phượng ở khinh minh thế gian. Hai loại ở trong sách cổ, đều là được gọi là thượng cổ thần thú vào thời khắc này phát ra thanh âm, lại là ẩn chứa mạnh mẽ như vậy uy áp. Dị tượng chẳng qua là kéo dài một chút, sau một khắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy ở trong tràng sở hữu tất cả thiên kiêu, đều là chấn động trong lòng không dứt. Rồng ngâm không hiếm thấy, Phượng Minh cũng không ít thấy. Nhưng là này hai loại viễn cổ hồng hoang tiên thú đồng loạt phát ra âm thanh, đó chính là rất là hiếm thấy. Thượng cổ nhân tộc từng nói, thần thú hiện tại, dị bảo ra. Nay chỉ chính là rồng ngâm Phượng Minh loại này hiếm thấy dị tượng. Liên tưởng đến vị này nói đồ cảnh bị bàn tay đen thùi bắt đi vào một khắc trước, mặt kia bên trên đều không cách nào át chế ở vui sướng ở đó thảo nguyên cuối, rốt cuộc có thứ gì. Long Phượng Hoa. Cái này chính là Vũ Hoàng Đồ cần sao. Rồng ngâm Phượng Minh dị tượng lúc đi ra, Lâm Thần trong lòng cũng là rung động không dứt, bất quá sau một khắc, hắn chính là không có chút rung động nào. Ngược lại hơn quan tâm để cho kiếm vô đạo tâm tình thất thường. Lâm Thần là thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn tìm dược liệu, lại đang giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt. Đúng thế. Rồng ngâm Phượng Minh, đây chính là Long Phượng Hoa lúc xuất hiện dị tượng. Kiếm vô đạo lạnh lùng nói. Vào lúc này, hắn đã sửa sang lại tâm tình, lại lần nữa biến thành một bộ lạnh giá vô tình bộ dáng. Lâm Thần không có lên tiếng, hắn cũng không trả lời kiếm vô đạo. Lâm Thần ngược lại là bắt đầu đánh giá rồi tại chỗ thiên kiêu biểu tình. Mấy đại Lâm Thần trong lòng coi trọng thiên kiêu, đều là biểu tình lạnh nhạt không sợ hãi, hình như là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Bất quá, Lâm Thần dĩ nhiên là từ trên mặt của bọn hắn, phát hiện ra kia một luồng ý động. Lâm Thần ánh mắt tào động, rơi vào ngày qua thời điểm, hơi hơi dừng lại một chút, phát hiện ánh mắt của đối phương lấp loé không yên. Chẳng lẽ cái này đại thù địch, cũng là muốn lấy được bảo vật này. Tham lam ở chỗ này thiên kiêu bên trong, không ngừng mở rộng bành trướng đến. Đã lần lượt có thiên kiêu thân hình thận trọng hướng thảo nguyên phía trước bay đi, bọn họ không dám làm bậy, dù sao mới vừa rồi vị này nói đồ cảnh tử vong kết quả, cho trong lòng bọn họ quả thực để lại khó mà xóa nhòa cảm giác chấn động. Hạc Nhất Nguyên, Lưu Thông Thiên, Say Tiêu Giao đám người, cũng là không ngừng chạy. Bắt đầu đi. Bất quá nếu so sánh lại, tốc độ của bọn họ tự nhiên muốn so với cái kia nói đồ cảnh nhanh hơn nhiều lắm, chẳng qua là cũng không dám bay mau hơn. Ngay cả là Lưu Thông Thiên kiêu ngạo như vậy thiên kiêu, ở nơi này hư vương trong cổ mộ, cũng phải phá lệ tiểu tâm. Thần Lăng, thật tốt hưởng thụ ngươi ngắn ngủi sinh mạng đi. Ngày qua lạnh lùng hướng về phía Lâm Thần cười một tiếng, hai tay mở ra, hư hào đại sĩ vấn lên, thân hình nhất thời hổ vằn bắn ra. Tốc độ của hắn, ở rất nhiều thiên kiêu bên trong, chính là nhanh nhất. Bốn phía chậm chạp cẩn thận từng ly từng tí đi tới thiên kiêu, thấy ngày qua như phong một phen bay đi, đều là sắc mặt rối rít khẽ biến. Bất quá ngay sau đó trong lòng bọn họ chính là cười lạnh, bay nhanh như vậy, sớm muộn phải bị cái đó bàn tay lớn màu đen bắt lại đập chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm vô đạo mặt không cảm giác hỏi, cái này thảo nguyên rất nguy hiểm. Kiếm vô đạo ý nói, chính là bọn hắn có nên hay không học tập ngày đó qua như thế, nhanh chóng tiến tới. Bất quá nhanh chóng lời nói, vậy còn có thể có cơ hội né tránh bàn tay lớn kia sao? Cái vấn đề này không người có thể trả lời. Vị này bàn tay lai lịch, không ai biết được, nó khủng bố cỡ nào, những ngày qua kiêu môn cũng không cách nào hoàn toàn đem cầm. Đây chính là một cuộc đánh bạc. Nói nặng một chút, chính là đem sinh mạng tới đánh bạc. Lâm Thần nhìn ngày qua chợt bay đi thân hình, cười lạnh một tiếng, ai cũng không muốn theo ta cướp Long Phượng Hoa. Trên người của hắn, chợt phun ra vạn đạo ngân quang, nhức mắt chói mắt, kinh khủng kình khí chấn động mà ra. Bốn phía từng vị thiên kiêu, đều là như có thật sự xét, ánh mắt mang theo hơi hơi hoảng sợ xoay đầu lại. Ngay cả ngày qua vân vân thiên kiêu đều là không ngoại lệ. Nhưng mà, khi bọn hắn quay đầu thời điểm, liền thấy một cái như rồng vậy ngân quang, từ bên cạnh của bọn hắn gào thét đi, to lớn kinh phong, cũng ở đây cổ ngân quang sau khi tạo thành một cổ to lớn kinh phong. Những ngày qua kiêu sắc mặt đều là chợt đại biến, ngay cả ngày qua cũng là sắc mặt kịch liệt biến đổi, thất thanh nói, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Nhưng là trả lời hắn, chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất chói mắt ngân quang. Ngày qua sắc mặt không ngừng biến ảo, một hồi thanh một hồi bạch, nhưng là hắn rất nhanh che giấu tốt lắm chính mình chấn động ngạch nội tâm, tốc độ lại lần nữa mở ra, vẫn là giữ vững nguyên tốc độ, nhìn xa xa bắn tới ngân quang, chẳng qua là hung hãn mắng một câu, người điên, tự tìm chết ta cũng không cả ngươi. Sợ rằng ngày qua trong tâm thầm mắng, cũng mắng ra vô số thiên kiêu tiếng lòng. Nhưng mà, sau một khắc, những ngày qua kiêu sắc mặt, đều là thay đổi như gan heo còn khó hơn nhìn. Bởi vì Lâm Thần thân hình, lại không tổn thương chút nào trôi lơ lửng ở thảo nguyên cuối, sau lưng còn đeo một cây cổ kiếm. Chuyện gì xảy ra? Người này thế nào không có chết? Kia cái thần bí hắc thủ đâu? Cũng còn khá những thứ này đều là không giống với thường thiên tiêu, kiến thức rộng, tâm tính cường đại, rất phản ứng nhanh tới. Cái người điên này lại con mẹ nó là đánh cược bên trong. Chư vị, tiểu tử liền đi trước một bước. Tiểu tâm các ngươi dưới bàn chân bàn tay lớn màu đen, có thể ngàn vạn lần không nên giống như ta vậy xung động nha. Lâm Thần cười hắc hắc, hướng về phía chậm chạp phi hành rất nhiều thiên kiêu ôm quyền, biểu tình ổn định như thường. Xoay người chính là len lén đem mồ hôi lạnh trên trán xóa sạch, thân hình nhảy một cái, biến mất ở rồi thảo nguyên này cuối bên trong. Giờ khắc này, không chỉ là Lưu Thông Thiên, ngay cả Hạc Nhất Nguyên, Say Tiêu Giao, ngày qua đám người sắc mặt đều là trở nên kịch liệt khó coi. Sở hữu tất cả thiên tiêu, đều là ở Lâm Thần một câu nói này xuống, cũng biến thành điên cuồng. Cho ta hướng. Ngày qua nhìn mặt đầy điên cuồng, không để ý phía sau Hạc ánh sáng mặt trời hô to, dẫn đầu biến thành một trận gió bão, hướng thảo nguyên cuối lan tràn đi. Phía sau cũng lục tục đi theo toàn lực phi hành nói đồ cảnh. Thần bí kêu bảo tàng cám dỗ, thật sự là quá khổng lồ, không người có thể ngăn trở. Cái đó bảo tàng, ngày qua nói cái gì cũng không biết để cho cái này Lâm Thần cướp đoạt mà đi. Hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt không ngừng biến ảo, thấy Lâm Thần bình yên vô sự đứng ở thảo nguyên cuối, mặc dù động tâm, nhưng là nói cho cùng vẫn còn có chút sợ, cho nên lên tiếng ngăn cản ngày qua. Nhưng là, hạ ánh sáng mặt trời nơi nào sẽ biết ngày qua lại đối với mình gào thét không quản không hỏi. Mẹ nó! Liều mạng! Hạ ánh sáng mặt trời cắn răng, cái này Lâm Thần đi qua đều không sao, hắn đi qua chẳng lẽ có chuyện. Không nói hai lời, hạ ánh sáng mặt trời mở ra toàn lực bắt đầu trợn bay đi, nhưng mà ngay tại hắn bay ra ngoài sau một khắc, một cổ sợ hãi, đột nhiên quấn quanh ở rồi trong đầu của hắn. Thảo Nguyên đột nhiên sụp đổ ra một cái đen nhánh lỗ lớn, một mực đen nhánh bàn tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng hạ ánh sáng mặt trời bắt đi. Hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt, hoàn toàn đờ đẫn. Này hắn đây mẹ là tại sao? Bốn tôn đen nhánh bàn tay, lại lần nữa từ trong thảo nguyên lộ ra nó dữ tợn, mục nát mà cường đại, bắt được bốn tôn tồn tại. Tử vong không tịch, lại lần nữa quấn quanh ở rồi toàn bộ trên thảo nguyên. Bất quá, ngày qua, Lưu Thông Thiên, Say Tiêu Giao, Hạc Nhất Nguyên các loại này một ít nói đồ cảnh thiên tiêu, đều là lần lượt vượt qua cái này thảo nguyên. Ngày qua nghe phía sau lần lượt vang lên kêu thảm thiết, phía sau mồ hôi lạnh liên tục, nhớ tới liền lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là mới vừa rồi cái kia đen nhánh bàn tay chụp vào hắn, vậy hắn còn có thể sống sao? Lần này, ngày qua đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là cái này thần lăng cố ý mà thôi. Dẫn dụ bọn họ mắc câu. Nghĩ tới một điểm này, ngày qua trong lòng không chỉ là kiêng kỵ, sát tâm càng thêm lớn lên. Ở nhìn một cái những cái khác thiên tiêu, chân mày giữa, đều mơ hồ có chút khó coi. Bất quá cảm nhận được thảo nguyên này tận dưới đầu như ẩn như hiện khí tức viễn cổ, ngày qua trong đầu chính là một trận lửa nóng. Thần lăng, ngươi xong đời. Ngày qua lơ lửng không trung, chật gầm hét lên. Gầm thét xong sau khi, chính là không kịp đợi hướng thảo nguyên cuối mò xuống đi, nhưng là hắn vừa định động, sắc mặt đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy được ở thảo nguyên cuối phía dưới, một đạo kinh khủng kiếm khí, đột nhiên là phóng lên cao. Mảng lớn bãi cỏ, đều ở đây một đạo kiếm khí bên dưới, hóa thành cho bụi, phảng phất là lột vỏ như thế, một tảng lớn màu xanh đất đai bị kiếm khí gọt rách, lộ ra màu đen cứng rắn thổ. Chỉ thấy được, kiếm vô đạo cầm trong tay vô tình cổ kiếm, cả người quấn vòng quanh ma khí. Ánh mắt như hàn băng. Xoẹt. Kiếm vô đạo vung giật mình vô tình cổ kiếm, kiếm chỉ rất nhiều thiên kiêu, đang đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu bên dưới, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại là càng có một phen đặc biệt kinh khủng sát khí. Ai dám động đến, giết không tha. Chương 674, Địa ngục tam đầu khuyển. Chương 674, Địa ngục tam đầu khuyển. Kiếm ma nhân. Ngay qua cười lạnh một tiếng, hay vẫn là gọi ngươi là kiếm vô đạo. Thân phận của kiếm vô đạo, ở rất nhiều thiên kiêu giữa, nhất định là không cách nào bảo mật. Bất quá, để cho ngày qua hơi kinh ngạc là, vì sao cái này kiếm vô đạo sẽ cùng cái đó thần lăng quân quýt lấy nhau. Nhưng là, ngày qua cũng sẽ không sợ kiếm vô đạo, bước nhanh đến phía trước, kình phong gào thét, lạnh lùng nói, kiếm vô đạo, ngươi cho rằng là chỉ bằng một mình ngươi liền có thể chống đỡ chúng ta. Say Tiêu Giao cũng là cười một tiếng, phong độ nhẹ nhàng, vô đạo huynh, bảo tàng có thể là của mọi người, ngươi làm như vậy, coi như phá hư quý củ. Kiếm vô đạo mặt vô biểu tình, không nói gì, chẳng qua là để cho sát khí kia quanh quẩn. Cút! Một mực trầm mặc Lưu Thông Thiên, rốt cục thì bộc phát. Hắn cũng không có ngày qua cùng Tiêu Giao như vậy dài dòng, nói một cái lan chữ, sau một khắc, thân hình chính là đột nhiên thoát ra. Băng hỏa nhị trọng thiên. Bốn phía trên bầu trời, bắt đầu rũ ra rồi mảng lớn mưa lửa, băng vũ, quấn quýt lấy nhau, thủy hỏa tương dung, uy lực to lớn. Một mảng lớn kiếm khí, đột nhiên đổ xuống mà ra. Kiếm vô đạo cũng xuất thủ. Uy lực tuyệt luân. Đại chiến trực tiếp chạm một cái liền bùng nổ. Ngày qua vân vân thiên tiêu, đều là chố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng là không nghĩ tới Lưu Thông Thiên lại không nói một lời, trực tiếp bắt đầu đại chiến. Bọn họ không lên đường, chuyển động thân thể, ít nhất cũng sẽ chiếu cố đến cái này thân phận của kiếm vô đạo. Bất quá nếu chiến tranh bắt đầu, bọn họ sẽ còn chờ cái gì? Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở thảo nguyên tận dưới đầu, lại là như vậy một bộ cảnh tượng. Đây là một tòa đen thủi sâu không thấy đáy hố to, trong hố lớn, đứng vững vàng một tòa bảo tháp cung điện. Cả tòa cung điện, dài đến mấy trăm mét, cả người đen nhánh, tản ra một cổ tĩnh mịch mùi vị. Phía trên cung điện, còn có khí tức viễn cổ điêu đi ra ngoài vết tích, phảng phất là bị kỳ quái binh khí cho chém ra tới như thế. Lâm Thần, cái cung điện này tuyệt đối không đơn giản. Huyết Lao khoan thai nói, bên trong tòa cung điện này, ít nhất có trên trăm sợi thánh uy đang vận chuyển, dĩ nhiên đây vẫn chỉ là vào ngoài. Nói không chừng trong đó còn có đại tôn phép tắc, hư vương phép tắc. Lâm Thần bị Huyết Lao nói thầm kinh hãi, không nghĩ tới này một tòa cung điện bên trong, lại có trên trăm sợi thánh uy vận chuyển. Vậy nếu là chỗ ngồi này tĩnh mịch cung điện buộc phát ra uy lực, đó đúng là kinh khủng dường nào cảnh tượng. Bất quá, Lâm Thần chủ yếu mục tiêu cũng không phải là tòa cung điện này, ngược lại là Long Phượng Hoa. Động Triệt chi nhãn bắt đầu cháy rừng rực, ở nơi này cự đại mà trong hố sâu tìm kiếm. Đột nhiên, Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, hắn ở nơi này đen thủi hố to phía dưới, thấm nhuần đến một cái cổ quái thạch đầm. Thạch đầm bị một cổ cường đại mà lực lượng thần bí bao phủ, trong đó đạo ngân răng đầy, đan thành một cái to lớn nói lưới, đem chọn cái thạch đầm bao vây lại. Mà ở kia thạch trong đàm, chính là hơi hơi có rồng âm, tiếng phượng hót truyền vang đến. Vậy thì hẳn là Long Phượng Tốn, dùng đạo ngân đan thành lưới, đem bực này thiên địa tài bảo khí tức cho che kín, không để cho người khác phát hiện. Này có thể làm tuyệt tình. Huyết Lao thở dài nói, nếu là Lâm Thần không có này động triệt chi nhãn, e là cho dù là Lưu Thông Thiên đám người đi xuống, cũng không tìm được Long Phượng Hoa. Lâm Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, thân hình đột nhiên bắn ra, hướng kia thạch đầm bay đi. Làm Lâm Thần rơi đến trên vùng đất này thời điểm, hắn đứng ở chính là này đen nhánh hố to trên vách đá một nơi trên sơn động. Một cái cổ xưa thạch đầm, sừng sững trong đó, thạch trong đàm bộ, nhộn nhạo quần quận linh dịch. Đạo ngân đan thành lưới lớn, bao trùm ở thạch đầm phía trên, đạo quang lưu chuyển, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng trong đó tình cảnh. Cái này vết, cũng có chừng 30 sợi. Lâm Thần trong lòng cảnh giác không dứt, phải biết 30 sợi đạo ngân, so với hắn hiện tại cũng cường hoành hơn nhiều. Cái này cổ mộ hư vương xuất thủ quả nhiên là bất phàm. Cho ta thấm nhuần. Lâm Thần bên trong cặp mắt, ngọn lửa màu đen tiêu đốt, một luồng đạo chi chân ý, cũng theo đó vận chuyển. Vận dụng đạo chi chân ý sau, Lâm Thần lại lần nữa thấm nhuần thời điểm, liền đem tấm này đạo ngân lưới nhìn thanh thanh sở sở. Chỉ thấy, ở nơi này đạo ngân lưới xuống, có một gốc kỳ lạ tiểu hoa ở trong đó chập chờn. Gốc cây này tiểu hoa, tổng cộng chán phóng hai cánh hoa, một đóa hoa muối là long hình, ngoài ra một đóa hoa muối vì hình chim phượng. Trông rất sống động, quấn quýt lấy nhau. Nay tiểu hoa hoa kính bên trên, nổi lên một cổ Lâm Thần hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đại đạo quang hoa, phảng phất là trong đó dựng dục đại đạo một phen. Cái này Long Phượng Hoa không đơn giản à, mặc dù ta đối với những thiên tài này địa bảo không là rất biết, nhưng là tiểu tử, này tiểu hoa trong hoa kính, nổi lên nhưng là một luồng đại đạo pháp tác. Huyết Lao chép miệng một cái ba, nói, mặc dù chỉ có nhàn nhạt một luồng, nhưng nếu ngươi là nuốt nó, thực lực của ngươi có thể sẽ gia tăng thật lớn. Tấn thăng đại thánh đều không khó khăn, hơn nữa phía sau chỗ tốt hơn to lớn. Tiểu tử, hoa này ngươi chính là chính mình thu. Coi như cho Vũ Hoàng, phải đối phó nói độc 10 năm quả cái loại này cấp bậc đan dược, cũng không người luyện chế đi ra. Ngươi còn không bằng tăng cường thực lực bản thân. Huyết Lao bắt đầu đầu độc, ở máu trong đôi mắt giàn mua, cái gì vô tình tiên tử, Vũ Hoàng toàn bộ đều là chó má, chỉ cần Lâm Thần cường đại là được rồi. Đại đạo pháp tắc, đây chính là đại đế mới có tồn tại. Bây giờ nhưng là nổi lên ở một gốc trong cánh hoa. Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, mặc dù tấn thăng đại thánh rất có thể làm cho hắn động tâm, nhưng là hắn nhất định là không sẽ tự mình dùng này Long Phượng Hoa. 30 sợi đạo ngân xuôi ngược mà thành lưới, lực phòng ngự cố nhiên cường đại, bất quá ta phá vỡ đảo không phải là cái gì việc khó. Lâm Thần ánh mắt như điện, trong cơ thể truyền đến hàng loạt trống lớn âm thanh. Ngũ thải quang mang bao phủ thân thể của hắn, ngân quang lóe lên, một cổ cực kỳ khủng bố kinh lực ở trong người hắn nổi lên. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị lấy hắn bây giờ bên trong thánh bên ngoài vương thân thể, đem cái này vết lưới đánh vỡ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Huyết Lao thanh âm đột nhiên đề cao, thét to, tiểu tử, ta quên nói cho ngươi biết. Thiên tài như vậy địa bảo, đều sẽ có đến kinh khủng kỳ thú trở. Lâm Thần hổ khu rung một cái, phía sau chạy xuôi rồi mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác, một cổ kinh khủng sắc cơ, khóa chặt ở thân thể của hắn trên đây là có thể so với đại thánh cấp bậc sắc cơ. Lâm Thần nhanh chóng xoay người. Liền thấy đến thời khắc này cách hắn 10 mét chỗ, có một cái ước chừng cao 3 mét yêu thú. Vị này yêu thú, có 3 cái đầu, cùng trong thế tục chó không kém nhiều, trong miệng huyết hồng răng nanh nhảy ra, cả người đen nhánh, chạy xuôi một cổ khí tức mục nát. Cái này không qua này ba đầu chó cũng không phải là như thế tục như thế, tản mát ra sát cơ lạnh như băng, để cho Lâm Thần cả người lông tơ đều dựng ngược. Đây là Lâm Thần chật vật nuốt nước miếng, tức giận muốn chửi má nó. Một người đại thánh cấp bậc yêu thú, hắn tình nguyện lựa chọn đi đối phó trên thảo nguyên rất nhiều thiên tiêu. Hơn nữa, để cho nhất Lâm Thần tức giận là, huyết lao thế nào chờ nó tới lại tự nói với mình. Lâm Thần, đây là địa ngục tam đầu khuyển, thượng cổ chân quý dị chủng, sức chiến đấu có thể so với ba vị đại thánh. Dựa vào, nơi này lại sẽ xuất hiện địa ngục này tam đầu khuyển, cái này hư vương cổ mộ chủ nhân không đơn giản. Huyết lao tiếp tục giọng the thế nói. Nhìn sáu đối với nhìn chăm chú chính mình ánh mắt đỏ thắm, Lâm Thần trên trán chính là chảy ra từng hàng mịn mồ hôi lạnh. Có thể so với ba vị đại thánh chiến đấu này làm sao còn đánh. Thảo nguyên cuối tiến lên. Từng cổ nổ mạnh, phóng lên cao, thỉnh thoảng có đạo ngân nghiền ép mà ra, uy lực to lớn. So sánh trước lưu thông thiên đơn độc đối phó kiếm vô đạo, ngày qua cũng gia nhập trong đó chiến đấu, hóa thân quân bằng, uy lực kinh khủng. Nhưng mà, vừa lúc đó, thảo nguyên cuối phía dưới, nhấc lên một cổ khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người thân thể đều là đồng loạt run lên. Bên trong có thứ gì? Hạc Nhất Nguyên khẽ cau mày, nói. Tiêu Dao cũng là thu lại bất cần đời bộ dáng, nổi lên hồi lâu, mới nói, cảm giác cổ khí tức kia vô cùng không đơn giản. Hạc Nhất Nguyên trực tiếp tiến lặng, này nói không khác nào không nói sao. Ngày qua, Lưu Thông Thiên cùng kiếm vô đạo chiến đấu, cũng là ngừng lại. Kiếm vô đạo thân hình có vẻ hơi chật vật, ở hai đại thiên kiêu dưới sự liên thủ, hắn căn bản không có cái gì lực phản kích. Nhưng mà mới vừa rồi vẻ này cổ xưa năng lượng cường đại sóng gió nổi lên thời điểm, hắn căng thẳng sắc mặt rốt cục thì thư hoan xuống. Nếu như đoán không lầm, vậy khẳng định là Lâm Thần ở lấy được Long Phượng Tôn chứ. Kiếm vô đạo khẽ cắn răng, không nói hai lời, lại lần nữa nâng kiếm, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, hắn nói cái gì cũng phải chặn bọn họ. Ngày qua một chút biết trong đó lợi ích, sắc mặt tâm trầm, hướng về phía kiếm vô đạo nạt nhỏ, kiếm vô đạo, mau cứ ngay, nếu không thì coi như ngươi là kiếm tiên môn đích thực truyền đại đệ tử, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Thông Thiên mặt đầy bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm vô đạo. Rất hiển nhiên, Lưu Thông Thiên dùng cái ánh mắt này động tác, liền biểu đạt ra cùng trời qua giống nhau ý tứ. Say Tiêu Dao, Hạc Nhất Nguyên hai người cũng là đồng loạt nhìn về phía kiếm vô đạo, giống vậy còn có một chút nói đồ cảnh tồn tại, cũng là nhìn chằm chằm kiếm vô đạo. Bây giờ phía dưới truyền đến cổ xưa ba động, nhất định là có dị bảo xuất thế. Bọn họ làm sao có thể bởi vì thân phận của kiếm vô đạo, trơ mắt nhìn cái đó thần lăng ở phía dưới đoạt bảo. Vô tình kiếm điện. Kiếm vô đạo khẽ quát một tiếng, một cổ kinh thiên kiếm ý, từ trong người hắn phóng lên cao. Một quyển cổ xưa kiếm điện, huyền lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên, tản ra vô tình ý, trong đó ước chừng vận chuyển 30 sợi đạo ngân. Lần này, tại chỗ sở hữu tất cả thiên kiêu đều là mặt sắc ngưng trọng. Vô tình kiếm điện chính là thượng cổ kiếm điện, uy lực kinh khủng, bọn họ dĩ nhiên là biết được. Cái này kiếm vô đạo muốn liều mạng. Được, được, rất tốt. Ngày qua sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, vô tình kiếm điện đều tế đi ra, vậy xem ra phía dưới thật có đến thiên đại bảo bối, để cho ngươi không tiếc hết thể tới bảo vệ. Đã như vậy, ta đây liền chơi với ngươi chơi đùa. Ngày qua tiếng nói vừa dứt, một cổ ngập trời kinh khí, chợt phóng lên cao. Một cổ cổ xưa hồng hoang ý chí, từ trên người của hắn phun trào ra đến, thân thể của hắn trên, một cái cổ xưa to lớn yêu thú, nhô lên. Một người to lớn côn bằng, trôi lơ lửng ở ngày qua trên thân thể, mở ra hai cánh, thôn vân thổ vụ, uy áp cuồn cuộn. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ngày qua hét lớn một tiếng, đọc lên một câu truyền thuyết lâu đời, trong phút chốc, to lớn tiên thu côn bằng triển khai hai cánh, gầm thét thiên địa. Dương cánh gian liền kéo theo ngập trời gió bão. Kiếm vô đạo sắc mặt căng thẳng, một cổ ngập trời vô tình ý, cũng là phun ra, phảng phất từ nơi sâu xa, có một người cổ xưa tồn tại, ở ra chỉ đến vô tình cổ ý. Đây là một trận va chạm mạnh. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thần niệm truyền vào kiếm vô đạo trong óc, kiếm vô đạo sững sờ, lập tức không nói hai lời, đem vô tình kiếm điện hư ảnh thu đi vào. Mọi người sửng sốt một chút. Này côn bằng vừa mới dương cánh, vì sao này kiếm vô đạo liền thu lại vô tình kiếm điện, còn nhanh chóng bay đi. Ngày qua cũng là sửng sờ, ngay sau đó cười to, ha ha, kiếm vô đạo, ngươi cũng biết ta côn bằng tiên thú uy lực. Hừ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, như vậy tốc độ, nhưng là ngươi có thể ngăn cản. Coi như ngươi thức thời. Ngày qua nói xong sau khi, côn bằng tiên thú triển khai hai cánh, khẽ động, ngày qua thân hình chính là trong chớp mắt liền vọt vào thảo nguyên này tận dưới đầu. Còn lại thiên tiêu, cũng là rối rít chuẩn bị hành động. Giống, giống, giống. Đột nhiên, ba đạo kinh khủng tiếng gào truyền tới, uy lực to lớn. Ngày đó qua hạ xuống thân thể, trực tiếp bị đánh bay sông lên ngày, sau lưng côn bằng tiên thú hư ảnh liên tục rung động, trong miệng máu tươi tuôn ra. Ngay qua sắc mặt, vào thời khắc này trở nên vô cùng kinh hoàng. Mọi người thất kinh, chỉ thấy được kia nhảy xuống lâm thần lại lần nữa xuất hiện, nhìn bị đánh bay ra ngoài ngày qua, cười ha ha một tiếng, đa tạ ngày qua huynh đệ giơ tay lên tương trợ. Tiếng nói vừa dứt, lâm thần rút chân lên liền bắt đầu chạy, tốc độ phi khoái. Bị đánh bay ngất trời ngày qua sắc mặt biến được kỳ kém vô cùng, nhìn phía dưới lục đạo khóa chặt mình ưu nhiên đồng quang, thiếu chút nữa bị tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Bị gài bẫy, hoàn toàn bị gài bẫy. Chương 675, Ú Cổ Minh Cung. Chương 675, Ú Cổ Minh Cung. Ở địa ngục tam đầu khuyển giống trong tiếng, phảng phất toàn bộ thảo nguyên đều ở run rẩy động. Đại thánh uy áp, cuốn không trung, hơn nữa còn là ước chừng có thể so với ba vị đại thánh uy áp. Tất cả thiên tiêu đều ở cổ uy áp này bên trong, hơi hơi đổi sắc mặt. Nhưng là giờ phút này trong lòng khó chịu nhất đúng là ngày qua rồi, bởi vì này địa ngục tam đầu khuyển sắc cơ, toàn bộ đều là khóa chặt ở trên người của mình. Hắn hiện tại nội tâm đem lâm thần xé thành phấn vụn tâm đều có. Lâm thần chạy thục mạng vô cùng nhanh, vừa trốn bên đang cười, hắn là chuẩn bị hại người, nhưng không nghĩ đến cái này ngày qua đần độn xuống tới, làm cho mình gài bẫy. Huyết lão, ngươi biện pháp này chế nhạo. Lâm thần nhìn trên bầu trời một màn, cười hắc hắc nói, bất quá ta thích. Huyết lão mặt đầy cao ngạo, nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào vật. Địa ngục tam đầu khuyển loại này yêu thú cực kỳ cừu hận, ai khi dễ nó liền muốn trả thù ai. Cái này ngày qua cũng là xui xẻo, phỏng chừng cái địa ngục này tam đầu khuyển ngay cả Long Phượng Hoa cũng sẽ không quản, đều phải đem điều này ngày qua cắn chết lại nói. Lâm thần nghĩ đến tiếp theo ngày qua kết quả, trong lòng liền thập phần khoái trá. Nếu như hắn cùng với địa ngục tam đầu khuyển chết dập đầu, sợ rằng lâm thần xui xẻo nhất. Bất quá huyết lao ra chủ ý, chính là đem địa ngục này tam đầu khuyển dẫn lên thảo nguyên, giao cho những thứ này thiên kiêu đối phó. Nhưng là lâm thần nơi nào biết, vừa mới chuẩn bị dẫn lên đến, cái này ngày qua liền xông xuống, hơn nữa còn cực kỳ hung tàn hướng đụng vào địa ngục này tam đầu khuyển trên, một đòn đem địa ngục tam đầu khuyển đều đánh kêu dây lên. Cho nên liền có địa ngục tam đầu khuyển phản kích, cùng hiện tại một màn này. Chu vi xem thiên kiêu đều là mồ hôi lạnh liên tục, ngay cả say tiêu dao đều là lau mồ hôi chán một cái, vui mừng nói, cái này thần lăng đủ cái hố, lần này ngày qua ngược lại xui xẻo. Hạc nhất nguyên giật mình ngôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Địa ngục tam đầu khuyển gầm thét một tiếng sau, thật nhanh đưa ra đen nhánh móng vuốt, một cái đen nhánh mục nát bàn tay, chính là hướng ngày qua bắt đi. Sở hữu tất cả thiên kiêu đều là trong lòng giật mình này đen nhánh bàn tay như vậy nhìn quen mắt, không phải là kia trên thảo nguyên đột nhiên nhô ra bàn tay sao. Ngày qua sắc mặt sáng ngắt, phía sau côn bằng lại lần nữa phát ra ngập trời uy thế, thật nhanh hướng thảo nguyên bên kia bỏ chạy. Địa ngục tam đầu khuyển bây giờ vô cùng khó chịu, vốn là ngày qua côn bằng tiên thú hư ảnh, cũng đã khiến nó khó chịu. Thân là địa ngục hệ sinh vật, loại này bị nhân gian xưng là tiên yêu thú côn bằng, nó làm sao có thể nhìn thuận mắt. Húng chi cái này ngày qua vẫn cùng đánh lén mình. Nghĩ tới nhiều như vậy, địa ngục tam đầu khuyển càng phẫn nộ, gầm thét, hướng ngày qua thân hình đuổi theo. Ngay cả mới vừa rồi ăn trộm kẻ gian đều vây đi sang một bên. Không khí của hiện trường có chút yên tĩnh, rất nhiều thiên kiêu đều là không lên tiếng, chỉ còn lại địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết ngày qua phát ra thanh âm. Nhìn ngày qua chật vật chạy trốn bộ dáng, căn bản cũng không phải là địa ngục này tam đầu khuyển đối thủ. Kiếm vô đạo không nói tiếng nào đi tới lâm thần bên người. Nếu là lâm thần tử mảnh nhỏ quan sát, sẽ phát hiện sắc mặt của đối phương có chút cổ quái. Giống như là đang cười, hoặc như là ở lần nữa nhìn kỹ lâm thần người này như thế. Bốn phía từng cái thiên kiêu nhìn lâm thần ánh mắt của kỳ quái, mới đầu lâm thần còn có chút ngượng ngùng, bất quá nghị thông suốt một chút, biến thành mặt đầy thản nhiên vẻ, hãm hại người khác thế nào. Hãm hại ngày qua lẽ bất di bất dịch. Bất quá, lâm thần không đoán được chính là, không ít thiên kiêu đều là trong lòng đối với lâm thần bội phục không thôi. Có thể đem thai họa khanh đạo chính mình trên người địch nhân, đây mới gọi là ngạ mạn. Long Phượng Hoa. Lâm thần không có cân nhắc nhiều như vậy, nếu địa ngục tam đầu khuyển bị ngày qua hấp dẫn đi, như vậy thì là cướp lấy Long Phượng Hoa thời điểm tốt rồi. Không nói hai lời, Lâm thần thân hình dẫn đầu bạo xuất, hướng kia hố sâu to lớn bên trong bay đi. Những cái khác thiên kiêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lâm thần trước bay, rối rít đổi sắc mặt, cũng là theo sự nhanh chóng theo sau. Nguy hiểm không có, không phải là tranh đoạt bảo vật thời điểm sao? Nhưng mà, ngay tại lâm thần mới vừa bay đến này hố to phía trên thời điểm, cái khác thiên kiêu cũng lần lượt bay lúc tới, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm thần, nhanh lui về phía sau. Huyết lão đột nhiên gầm thét, cái hố sâu này bên trong có kinh khủng đồ vật thức tỉnh. Lâm thần sắc mặt kinh hãi, trực tiếp nhanh chóng quay ngược lại. Những cái khác thiên kiêu thấy được lâm thần nhanh chóng quay ngược lại, đều là hơi sừng sờ, bất quá sau một khắc, sắc mặt của bọn họ cũng là thốt nhiên đại biến. Chỉ nghe được, ở nơi này vô tận đen nhánh trong hố sâu, một tiếng to lớn tiếng nổ vang, từ trong đó truyền tới, phảng phất là tiên sơn sụp đổ một phen. Tòa kia trôi lơ lửng ở trong hố sâu đen nhánh cung điện khổng lồ, vào thời khắc này, phảng phất là bị một cái đại thủ cho nâng lên tới như thế, huyền lơ lửng ở trong bầu trời, bại lộ ở rất nhiều thiên kiêu dưới mắt. Sau đó, mấy trăm cổ khí thế mênh ngông, từ đen nhánh hố to sâu bên trong phun ra. Chỉ thấy được, từng cái một thiên tài địa bảo, lần lượt từ nơi này trong hố sâu phóng lên cao, hướng đen nhánh kia cung điện bay đi. Pháp bảo, phù lục, trời sinh các loại linh dược các loại, đều là từ nơi này trong hố lớn bay ra. Lâm Thần tinh mắt, một chút liền thấy một người tuyệt phẩm hoàng khí chiến giáp bay vào bên trong cung điện này, nhanh chóng vô cùng. Thậm chí, Lâm Thần vẫn còn ở độ thấy được miễn cưỡng tạo hóa hoàn cực đạo chi thạch hoàng giả mỏ sắt vân vân hiếm thấy hiếm hoi chân bảo. Những thiên tài này địa bảo vân vân, trực tiếp là hợp thành một dòng lũ lớn, bay vào cung điện, khí tức khổng lồ. Sở hữu tất cả thiên kiêu nhìn một màn này, đều là phát lăng, lăng ánh mắt đều đỏ bừng. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, có thể so với một cái đại thế lực toàn bộ nội tình rồi. Thậm chí, Lâm Thần còn chứng kiến rồi nửa bước chuẩn đạo khí tồn tại, còn có một chút cực kỳ cổ xưa vật, không nói ra tên, nhưng là trong đó đạo quang lóe lên, rất hiển nhiên không phải là cái gì tục vật. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thấy được như thế vô cùng quen thuộc đồ vật, đó là Long Phượng Hoa. Long Phượng Hoa cũng bị hấp dẫn, xông vào trong này. Lâm Thần một chút chợt tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, ngập trời pháp lực nhất thời phun mở. Một cái pháp lực bàn tay, ầm ầm tiến tới, hướng kia Long Phượng Hoa bắt đi. Sở hữu tất cả thiên kiêu nhìn Lâm Thần xuất thủ, đều là rối rít sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, cũng chuẩn bị thi triển thần thông tới thu lấy. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần trộm được kia Long Phượng Hoa thời điểm, một cổ vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, lực lượng, từ nơi này Long Phượng Hoa bên trong phun mà ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Thần ngực, phảng phất là bị đỉnh đầu đại chú ý liên tục gõ ba cái, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun mạnh ra đi, thân hình liên tục đẩy lui. Nếu không phải hắn là tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, trong cơ thể ngưng tụ ngũ hành lực lượng, sợ rằng đều trực tiếp sẽ bị đánh trọng thương. Lâm Thần, này Long Phượng Hoa trên có lực lượng kinh khủng, còn chưa phải là ngươi có thể thu lấy. Huyết Lão lập tức là hét lớn. Bốn phía kia từng cái chuẩn bị xuất thủ thiên tiêu, thấy được Lâm Thần bộ dáng, đều là trong lòng chợt lạnh, dừng lại hạ thủ. Lâm Thần chính là tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, bọn họ đều là hết sức rõ ràng, nhưng mà này cũng bị tổn thương to lớn, muốn là lời của bọn hắn, kia còn có. Bây giờ, cũng chỉ có thể trơ mắt đầy mắt đỏ thẫm nhìn nhiều như vậy bảo vật tràn vào bên trong cung điện. Lâm Thần ánh mắt của hơi đỏ lên, hận không được lập tức buộc phát ra thôn vệ ma công, đem Long Phượng Hoa nuốt vào. Nhưng là, bây giờ tuyệt đối không thể vận chuyển ra thôn vệ dị tượng, nếu không, thân phận của hắn liền hoàn toàn ra ánh sáng ở lưu thông thiên đám người trước mắt. Cái này hư vương cổ mộ, có thể vào có thể ra, thân phận của hắn ra ánh sáng, kia đem với hắn mà nói là một trận tai nạn khổng lồ. Mà bây giờ, Lâm Thần cũng chỉ có thể ngăn chặn chính mình sao động tâm, trơ mắt nhìn Long Phượng Hoa bay vào trong cung điện rồi. Cho đến sở hữu tất cả bảo quang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thảo! Lâm Thần mắng to một câu, sắc mặt âm trầm dọa người. Kiếm vô đạo thần sắc cũng có chút khó coi, dù sao Long Phượng Hoa đang ở trước mắt, lại để cho trong hố sâu bùng nổ lực lượng thần bí, xông vào bên trong cung điện này rồi. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ vọt vào cái này thần bí cung điện? Bất quá, vừa lúc đó, vị này đen nhánh tĩnh mịch trong cung điện, phát ra một đạo ông minh âm thanh. Chỉ thấy, cung điện cửa chính, một cái đen nhánh tấm bảng lớn nổi lên, phía trên có bốn cái thiếp vàng chữ to. U cổ minh cung. Rất nhiều thiên kiêu hơi sừng sờ, chỉ thấy được, kia đóng chặt cung điện đại môn đột nhiên phát ra một đạo tiếng két, chậm rãi mở ra. Một đôi câu đối, cũng theo cửa mở ra, hiện ra ở trước mắt mọi người. Muốn tìm bảo. Trước liều mình. Sáu cái không có chút nào sóng pháp lực tĩnh mịch chữ cổ. Lại để cho người giận cả tóc gáy. Chương 676, bắt môn sống chết. Chương 676, bắt môn sống chết. Cung điện cửa mở ra sau, để lộ ra trong đó thâm thúy u ám bên trong cung điện, ngay cả là thi triển ra động triệt chi nhãn, Lâm Thần đều là hoảng sợ phát hiện, không cách nào xuyên thủng trong đó bên trong cung điện cảnh tượng. Cả tòa u cổ minh cung, thân thức cũng thì không cách nào xuyên thủng, này càng là cấp cho tòa cung điện này thêm vào rồi thần bí. Nhất là kia dán vào cung điện đại hai bên cửa sáu cái tĩnh mịch chữ cổ, cho tại chỗ thiên kiêu mang đến cực kỳ mạnh mẽ lực trùng kích. Muốn tìm bảo, trước liều mình. Lâm Thần đọc một câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là bá đạo giọng, muốn lấy được bảo vật, liền cần trước đem mệnh cho bỏ qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến, những bảo vật này bay vào bên trong cung điện này, nói không chừng chính là chỗ này mộ chủ nhân vị này hư vương thật sự an bài đâu. Vừa nghĩ như thế, Lâm Thần quả thực cảm nhận được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kiếm Vô Đạo không nói tiếng nào. Một bên Say Tiêu Dao cũng là khen ngợi một câu, nói, cái này cổ mộ chủ nhân ngược lại thật là thủ đoạn, không hổ là thiên nhiên lão yêu quái. Lâm Thần liếc mắt một cái này Say Tiêu Dao, hắn đối với người này ngăn cách tâm vẫn không có thiếu qua, có thể bị liệt là trong danh sách trọng yếu người, có thể đơn giản đi nơi nào. Thấy Lâm Thần nhìn mình chằm chằm, Say Tiêu Dao hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái nụ cười mê người. Lâm Thần nhất thời cảm giác buồn nôn, ngay cả bận rộn quay đầu đi. Bốn phía thiên kiêu không nói tiếng nào, ngay cả là ở trong đó có thiên đại cắm dỗ, nhưng là kia không có chút nào sát khí, sóng pháp lực sáu cái chữ cổ, nhưng là để cho bọn họ dừng bước không tiến lên. Ở bảo vật cùng mệnh trước, rốt cuộc là cái nào quan trọng? Đáp án này là không thể nghi ngờ. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, nhìn cũng không có nhìn Lâm Thần, dẫn đầu bước ra bước chân, hướng này U Cổ Minh Cung đi tới. Lưu Thông Thiên dẫn đầu, nhất thời để cho không ít thiên kiêu đều là ý động không ngừng, nhưng là Lâm Thần nhưng là nhướng mày một cái, thầm nói cái này phi tiên tấm bia cổ đối với Lưu Thông Thiên có thể không phải bình thường trọng yếu, nếu không, há sẽ làm cái này có to đại phong hiểm lĩnh đầu dương. Chờ ta tìm được Long Phượng Hoa, tái hảo hảo đối phó ngươi. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, bước chân chỉ vào, chính là hướng cung điện kia bay đi. Kiếm Vô Đạo cũng theo đó đuổi theo. Nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, Hạc Nhất Nguyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cuối cùng sẽ không đẹp mắt qua, hắn mang tới trung đình đệ tử, đến bây giờ liền còn dư lại một mình hắn rồi, có thể nói tổn thất nặng nề. Tổn thất này trách nhiệm, cũng đều là đang ở Hạc Nhất Nguyên trên người, Hạc Nhất Nguyên sắc mặt như thế nào đẹp mắt. Dĩ nhiên, Hạc Nhất Nguyên bây giờ đã là đem tất cả sai lầm, toàn bộ đều là chất đống ở thần lăng trên người. Này U Cổ Minh Cung, chính là ngươi sau cùng một con đường sống. Hạc Nhất Nguyên cười lạnh, thân hình cũng theo đó bước chân vào này U Minh Cổ Cung. Rốt cuộc, có sắp tới 2 phần 3 người tiến vào này U Minh Cổ Cung. Vừa vặn 10 tên nói đồ cảnh, ngay cả những người còn lại, nhưng là hướng kia hố sâu đi trước, xem có thể hay không được chỗ tốt gì. Bước chân vào này U Cổ Minh trong cung, Lâm Thần thân thể theo bản năng căng thẳng lên. Trong lòng bị như có như không cảm giác nguy cơ quấn vòng quanh. Loại nguy cơ này cảm giác, không nói ra được, phảng phất là không có lửa làm sao có khói, nhưng cũng chân chân thiết thiết tồn tại. Cái cung điện này, đảo là rất quỷ dị, lại còn có hư vương cấp bậc lực lượng. Huyết Lao thở dài một tiếng, nói, Lâm Thần, lần này ngươi cũng chỉ có xem vận khí rồi, ở hư vương trước mặt của, ngươi bất kỳ ngăn cản đều là tốn công vô ích. Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi vận khí đều thật không tệ. Lâm Thần sắc mặt tối xâm lại, thiếu chút nữa thì không có mắng ra miệng, có ngươi như vậy an ủi người sao. Bất quá Huyết Lão buổi nói chuyện, nhưng là để cho Lâm Thần cảnh giác sâu hơn, hư vương cấp bậc phép tắc lực lượng, đó đúng là kinh khủng dường nào. Đồng nhiên, Lâm Thần cảm giác lòng của mình bên trong chợt lạnh, ngay sau đó lượng đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được 2 vị nói đồ cảnh thiên tiêu, thất khiếu chảy máu, giống như là thấy được cực kỳ khủng bố gì đó, biểu tình kinh hoàng. 2 khí tức của người, nhanh chóng suy yếu đi. Đây không chỉ là Lâm Thần, ngay cả Lưu Thông Thiên đám người, đều là sửng sốt một chút. Không có bất kỳ thần thông, này chết cũng qua không giải thích được chứ. Ai? Huyết Lao sâu kín thở dài một tiếng. Lâm Thần trong lòng cảm giác có chút giá rét, nhưng là nghe được Huyết Lao thở dài, chắc hẳn Huyết Lao chắc chắn biết cái gì. Chẳng qua là Huyết Lao không muốn nói thôi. Chỗ ngồi này đen nhánh đại điện, vào thời khắc này phảng phất là trở nên cực kỳ sâm lạnh xuống. Cái loại này như có như không chết cảm giác bao phủ ở trong lòng. Coi như là nói đồ cảnh thiên tiêu, trong lòng cũng sẽ cảm giác kiềm chế. Cũng vừa lúc đó, một đạo xa xa thanh âm vang dội lên, cuối cùng tiến vào 2 người, chết đáng đời. Chết đáng đời. Cái này thanh âm đột ngột nói ra, để cho Lâm Thần bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nếu như hắn đoán không lầm, chủ nhân của thanh âm này nhất định là vị này hư vương cổ mộ chủ nhân. Thanh âm này, chắc là đối phương lưu lại ý niệm phát ra. Tại chỗ còn sót lại vài tên thiên kiêu đều là sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Cái này hư vương cổ mộ không nói tiếng nào liền xóa sạch 2 vị nói đồ cảnh tồn tại, nếu như ra tay với bọn họ, vậy phải làm thế nào? Yên tâm đi, ta U Minh hư vương tung hoành 1000 năm, cũng khó trốn đại kiếp, lưu lại này tòa cổ mộ, chỉ bất quá đồ đúng là tìm một cái truyền nhân. U Minh hư vương khoan thai nói, mà truyền nhân thì sẽ từ các ngươi 8 cái chính giữa chọn lựa ra. Nghe được U Minh hư vương như vậy mở miệng, có chút thiên kiêu sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút, dù sao an toàn là số 1. Bất quá chặt mà sau đó mang tới chính là lửa nóng, trở thành một tôn hư vương truyền nhân, đó là bao lớn cơ hội. Lưu Thông Thiên biểu tình lạnh nhạt, không hề bị lay động, cũng không phải là thật sự sợ. Lâm Thần cũng là như vậy. Bát môn. U Minh hư vương tiếp tục nói, đợi một hồi có 8 tôn môn hộ, đại biểu 8 con đường, này 8 tôn môn hộ, chỉ có 4 cái đường là sống sót. Mỗi người, chỉ có thể lựa chọn một người. Ai có thể còn sống sót, liền muốn nhìn vận khí của các ngươi rồi, ta U Minh Hư Vương truyền nhân, nhất định phải có vận khí. U Minh Hư Vương thanh âm trở nên yên lặng. Bát môn, có thể còn sống sót rồi bốn cái. Chỉ thấy được, ở nơi này đen nhánh trong cung điện, tám tôn cửa đá diện hóa rồi đi ra. Này tám tôn môn hộ, đều là giống nhau như lúc, không có bất kỳ hình vẽ, nhưng lại giống vậy tản ra một cổ xưa tĩnh mịch khí tức. Bầu không khí có chút tĩnh mịch, phảng phất là có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng như thế. Đây là một loại lựa chọn, đối với sống cùng chết lựa chọn. Hơn nữa lần này, Lâm Thần lại lần nữa cảm thấy vô lực, một loại sống hay chết nắm giữ không ở trong tay mình vô lực. Chỉ có đánh cuộc một lần. Lâm Thần nhìn Kiếm Vô Đạo, lạnh lùng nói, hai người chúng ta phân biệt tiến vào hai vị môn hộ, cơ hội lớn nhất. Kiếm Vô Đạo yên lặng gật đầu. Đây là một con đường không có lối về, khả năng hai người đều chết, cũng có thể chết một người trong đó người, cũng có thể hai người chỉ sống được một người. Lưu Thông Thiên trầm mặc hồi lâu, trực tiếp không nói hai lời chọn vị thứ nhất môn hộ, thân hình trực tiếp đi vào. Trong thần sắc bình thản không dứt, phảng phất là xem thấu sống chết, không e ngại hết thảy. Đây là một loại ngang ngược, không nhìn bất cứ uy hiếp gì ngôn ngữ, bất động bản tâm ngang ngược. May là Lâm Thần, không thừa nhận cũng không được Lưu Thông Thiên chỗ kinh khủng. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, không nói hai lời, cũng xông vào một người trong cánh cửa. Hạc Nhất Nguyên, Say Tiêu Giao, Kiếm Vô Đạo, cũng theo đó tiến vào trong đó, bây giờ cũng chỉ đành lựa chọn như vậy rồi. Bọn họ chính là đại môn phái đào tạo ra được thiên tiêu, có đại khí vận gia trì, đều có mình cao ngạo, ở một điểm này đánh cược so vận khí bên trên, đương nhiên sẽ không lùi bước. Còn thừa lại ba vị nói đồ cảnh, nhưng là trố mắt nhìn nhau, trong lòng lạnh lùng, yên lặng không nói. Chương 677 Chương 677, chết. Bước vào này cổ xưa trong cửa đá, liền thấy, phía trước chính là một cái đen nhánh con đường. Điều này đen nhánh trên đường, không có chút nào ánh sáng, giống như là bóng tối vô tận, cũng không biết rốt cuộc nơi nào mới là cuối. Lâm Thần cảm giác không khí nơi này có chút trầm muộn, nhiệt độ cũng là lạnh như băng, chợt nhìn lại, cũng không có cái gì chỗ kỳ quái. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, phàm là đến hư vương nhân vật cấp bậc này rồi, cũng đã bước đầu theo dõi thiên địa huyết lao ung dung nói. Lâm Thần không biết huyết lao vì sao thế nào nói ra lời này, bất quá hắn vẫn là tiểu tâm đề phòng. Vận khí loại này phiêu miểu hư vô đồ vật, Lâm Thần cũng đắn đo khó định, cho nên trong lòng cũng không biết mình rốt cuộc bước chân vào tử môn hoặc là sinh môn. Bất quá Lâm Thần ngược lại từ đầu đến cuối tin tưởng, mới vừa rồi ở trong đại điện, hai vị nói đồ cảnh chết đi, nhất định là có nguyên nhân. Tuyệt đối không phải cái gì lực lượng vô danh để cho bọn họ chết đi. Chỉ bất quá động triệt chi nhãn không cách nào mở ra, thần thức càng là không có hiệu quả. Không cách nào phát giác ra được thôi. Bất quá, vạn nhất chính mình nếu là bước chân vào tử môn, vậy thì phải bất cứ thời khắc nào để phòng tao vị này hư vương độc thủ. Điều này đen nhánh con đường, không biết dài bao nhiêu. Lâm Thần trong cơ thể kia một luồng đạo chi chân ý, thỉnh thoảng liền nhún nhảy một chút, chịu tiết tấu. Đây là một cổ nguy cơ đến triệu chứng, ít nhất Lâm Thần cho là như vậy. Hắn cả người căng thẳng, ngũ tạng bên trong ngũ hành lực không ngừng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Chi. Trong lúc bất chợt, một giọng nói truyền tới, thanh thúy vang dội ở toàn bộ đen nhánh con đường bên trong. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, chẳng lẽ chính mình bước chân vào tử môn, bây giờ chết yêu cầu tới. Chi? Thanh âm này, lại lần nữa ở phía trước vang dội lên. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, trong giây lát, hắn thấy được một cái đen nhánh vật thể, từ hắn chỉ có thể thấy bên trong không gian nhanh chóng vọt qua. Lâm Thần thập phần cẩn thận, không có bỏ qua cho chút nào một lậu, nét mặt của hắn, khi nhìn đến này đen nhánh vật thể thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Này đây là Lưu Thông Thiên thứ nhất đi ra cái cửa này nhà. Hắn cuối cùng, biểu tình không có gì thay đổi, ngược lại là lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếng hừ như là khinh thường, cũng như là rêu cợt như thế. Bất quá hắn bắt đầu đánh giá rồi tòa cung điện này. Kim bích đường hoàng. Rất nhiều mặc hoàng kim khôi giáp tượng đá. Ám long ngai vàng, một tấm tản ra khí tức tử vong ma thần hình ảnh. Tựa như ma mà không phải ma, địa ngục tam đầu khuyển. Lưu Thông Thiên trầm tư một chút, trong miệng đọc lên tiếng. Xem ra đây chính là cái đó chủng tộc rồi phi tiên tấm bia cổ tin đồn, cũng không giả. Bất quá, Lưu Thông Thiên ở bên trong đại điện này, nhưng là không nhìn thấy bất kỳ pháp bảo, phù lục, thiên tài địa bảo. Hắn con ngón búng ra, bắn ra một luồng băng hỏa quấn quýt lấy nhau kinh khí, đụng vào trong đại điện này trên vách tường. Trong nháy mắt, một cổ uy áp kinh khủng, từ vách tường này bên trên lóe lên lên, may là Lưu Thông Thiên ở cổ uy áp này lóe lên thời điểm, đều là hơi biến sắc mặt. Hừ, đi ra cửa đá. Lại vừa là một cái mệnh lồng, cái này hư vương tâm tư làm thật bất hảo đoán. Một cái thanh âm, sau lưng Lưu Thông Thiên vang dội lên, chính là Hạc Nhất Nguyên. Lưu Thông Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Say Tiêu Dao liếc mắt, chẳng qua là nhàn nhạt nói, nếu như tốt đoán, chúng ta còn sẽ ở đây. Hắc hắc, Lưu Thông Thiên, không hổ là chư đa chủng tộc đều phải kiêng kỵ nhân vật, rất nhiều thứ đều không trốn thoát của ngươi một đôi mắt. Hạc Nhất Nguyên cười nhạt nói. Hạc Nhất Nguyên, trong tin đồn Hạc Quyền nhất tộc. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói. Hạc Nhất Nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt sáng quắc nói, thân phận của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lưu Thông Thiên không có trả lời Say Tiêu Dao cái vấn đề này, ngược lại ánh mắt nhìn về phía bên kia, tại hắn ánh mắt rơi vào chỗ, một người môn hộ diễn hóa rồi đi ra. Hạc Nhất Nguyên chân mày khe nhíu một cái, chỉ thấy được Kiếm Vô Đạo mặt không cảm giác từ trong đó đi ra. Kiếm Vô Đạo đi lúc đi ra, quét ba người liếc mắt, ở nhìn lướt qua cái đại điện này, khẽ cau mày, sau đó chính là thư triển ra. Bởi vì thần lăng vấn đề, Hạc Nhất Nguyên cũng là yêu ai yêu tất cả, nhìn cái này Kiếm Vô Đạo cũng không thế nào thuận mắt, chính là cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vô Đạo huynh. Kiếm Vô Đạo quét Hạc Nhất Nguyên liếc mắt, trực tiếp không có lên tiếng, không thấy hắn. Thấy Kiếm Vô Đạo căn bản không nhìn chính mình, Hạc Nhất Nguyên loại này tầm cao khí ngạo người làm sao có thể chịu được. Bất quá Hạc Nhất Nguyên cũng không phải là cái gì đầu đầy máu ngu ngốc, trực tiếp đi lên gây sự với Kiếm Vô Đạo. Vì vậy lập tức chính là vô tình hay hữu ý cười nói, dường như bây giờ đã ba người đi. Cũng không biết này người thứ tư là ai. Kiếm Vô Đạo thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn Hạc Nhất Nguyên, nói, ngươi yên tâm, câu trả lời sẽ không như ngươi mong muốn. Hạc Nhất Nguyên trong lòng khó chịu, chính là cơ cười nhạo nói, kia nhưng khó mà nói chắc được. Say thân phận của Tiêu Dao là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi trong lòng mình không biết. Kiếm Vô Đạo không có lên tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Say thân phận của Tiêu Dao là cái gì. Có vô thượng đại khí vận cũng không sai. Nhưng là Kiếm Vô Đạo sẽ tin tưởng Lâm Thần ở một cái nho nhỏ bên trong lối đi chết. Cái này không thể nào. Thấy Kiếm Vô Đạo không có ở nói chuyện. Hạc Nhất Nguyên lấy vì lại nói của chính mình đến trong lòng đối phương khảm lên rồi, chính là cười một tiếng. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đại điện không gian hơi hơi ba động một chút. Thứ tư tôn cửa đá diễn hóa mà ra. Kiếm Vô Đạo, Hạc Nhất Nguyên ánh mắt của, đều là đồng loạt ngưng tụ đi qua. Ngay cả Lưu Thông Thiên, đều tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú này người thứ tư là ai, ánh mắt hơi hơi liếc về đi. Ẩm. Thạch cửa mở ra, lộ ra một tấm phong độ nhanh nhẹn mặt, nhìn ba đạo ánh mắt, lập tức là rực rỡ cười nói. Chẳng lẽ tất cả mọi người đang chờ ta? Hạc Nhất Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là không nhịn được ha ha phá lên cười, tiếng cười cực kỳ hào phóng. Ha ha, cái này thần lăng, quả thật là chết. Ta nói đây, hắn nơi nào có thể tới một cổ đại khí vận? Say Tiêu Dao không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy cảnh tượng như vậy, bất quá hắn cũng là người thông minh, thấy Hạc Nhất Nguyên cười to, liền tiếc nuối nói, xem ra vận khí ta hay vẫn là tốt lắm một nước, thần lăng huynh đúng là không ra được. Tiếng nói của hắn hơi ngừng, bởi vì cổ họng của hắn nơi, có một vệt kiếm khí để đến. Hạc Nhất Nguyên cổ họng nơi, cũng để đến một vệt kiếm khí. Chỉ thấy được Kiếm Vô Đạo tay cầm vô tình cổ kiếm, phân biệt thả ra hai sợi kiếm khí, trực bức hai đại thiên kiêu cổ họng. Hạc Nhất Nguyên cùng Say Tiêu Dao đều là hơi sửng sờ. Say Tiêu Dao không biết nguyên do, mà Hạc Nhất Nguyên biểu tình lại lần nữa sau khi khôi phục, tiếng cười chính là càng trâm trọng, ta nói có thể một chút cũng không sai, bằng khí vận của hắn có thể đi ra sao? Nhìn Kiếm Vô Đạo sắc mặt tái nhợt, Hạc Nhất Nguyên trong tâm ác khí chính là không giữ lại chút nào phát ra ngoài. Kiếm Vô Đạo nắm vô tình cổ kiếm đầu ngón tay dùng sức mà hiện lên thanh, ánh mắt như lang. Chết! Làm sao biết lại chết như vậy? Nghĩ đến cái đó cao ngạo nhưng là nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân lần đầu tiên mở miệng yêu cầu chính mình, Kiếm Vô Đạo giờ phút này tim như bị đào cắt. Nàng nói, Kiếm Vô Đạo ta nhờ ngươi một chuyện, mới có thể bảo vệ được tốt hắn sao? Mà bây giờ hắn lại là chết. Chương 678 Hạc tộc thập trọng tinh thần sức lực. Chương 678, Hạc tộc thập trọng tinh thần sức lực. Một cổ kinh khủng hoảng sợ sát khí, từ Kiếm Vô Đạo trên người kích thích ra. Tựa như là một con yêu thú chi vương phát ra căm giận ngút trời như thế. Vô tình cổ kiếm ong ong chấn động, từng viên vô tình cổ phù đều đang lóe lên nồng đậm cổ xưa vầng sáng. Hạc Nhất Nguyên chân mày chợt nhíu một cái, nhìn trước mắt tựa như khát máu một phen ánh mắt, không nhịn được hơi hơi kinh hãi. Hắn trăm ngàn lần là không nghĩ tới, trước mắt cái này Kiếm Vô Đạo lại sẽ vì Lâm Thần sự tình, vào thời khắc này phát ra hoảng sợ như thế ánh mắt của. Say Tiêu Dao cùng Lưu Thông Thiên chính là ở vừa xem của vui, một câu nói đều không nói. Chết! Kiếm Vô Đạo trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Đột nhiên, thân hình của hắn thoát ra, vô tình cổ kiếm đâm thẳng Hạc Nhất Nguyên mi tâm của. Kia vô tình trên cổ kiếm không có chữ, vào thời khắc này phát ra viễn cổ vầng sáng, phảng phất là trôi kiếm trong cổ xưa tồn đang thức tỉnh một cái dạng. Hạc Nhất Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới Kiếm Vô Đạo lại sẽ xuất thủ, hơn nữa hạ thủ còn sẽ ác như vậy. Thiên sư phụ thể. Hạc Nhất Nguyên hét lớn một tiếng, trong thân thể vang tới rồi chấn động sư tử gầm âm thanh, trong mi tâm một cái màu vàng kim chữ vương mơ hồ thoáng hiện. Hạc Nhất Nguyên một móng bắt đi, nhất thời có một cái to lớn sư tử móng lóe lên lên, hướng kiếm vô đạo này đâm một cái vô tới. Ầm. Hai người đồng loạt quay ngược lại. Kiếm vô đạo trong tay vô tình cổ kiếm rung động không dứt. Ban đầu Lâm Thần vận dụng tuyệt phẩm hoàng khí thân thể hơn nửa kinh lực thời điểm, Hạc Nhất Nguyên đều dùng một chiêu này cản lại, có thể thấy uy lực mạnh mẽ. Ba giết chết diệt tình giết. Kiếm vô đạo cầm trong tay vô tình cổ kiếm, giơ lên hai ngón tay, dán vào trên chuôi kiếm, chợt hướng bên trên hoạt động đi. Trong phút chốc, kia cổ xưa vô tình cổ kiếm thân kiếm, ở hai ngón tay hoạt động trước mắt, vỡ ra rồi hào quang rực rỡ. Một đạo quanh co kiếm khí, tựa như hỗn độn sơ khai, hướng Hạc Nhất Nguyên chém chết tới, đại điện cũng vì đó rung rung. Diệt tình giết. Danh như ý nghĩa, đây là một đạo tắt sở hữu tất cả tình cảm một kiếm. Lấy vô biên đại trí tuệ, chém chết mình tơ tình. Một kiếm này uy lực, đã là có thể so với vô thượng đạo thuật, đâm một cái bên dưới, sơn hà biến sắc. Kiếm vô đạo, ngươi thực có can đảm đại hạ sát thủ. Ta đây hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Hạc Nhất Nguyên thấy đạo này quanh co kiếm khí, đột nhiên biến sắc, giận dữ nói. Trên người của hắn hoàng kim chiến giáp, bắt đầu lóe lên rồi cổ xưa phong phú sáng bóng. Thiên sư vương quyền. Hạc Nhất Nguyên chợt đấm ra một quyền, sau lưng khổng lồ sư tử quyền cũng theo đó hạ xuống, quyền gian lại lóe lên rồi hơn ngàn cái chữ vương. Ầm. Toàn bộ đại điện đều ở run rẩy động. Nay chấn động dư âm, phảng phất sẽ đem toàn bộ đại điện cũng vì đó phá hủy như thế. Thân hình của hai người đều là liên tục đẩy lui thập bộ, bất quá kiếm vô đạo khí thở dốc nếu so với Hạc Nhất Nguyên nghiêm trọng hơn nhiều. Lấy say tiêu giao cùng lưu thông thiên nhãn lực, dĩ nhiên là phát hiện kiếm vô đạo xảy ra hạ phong. Hắn vô tình kiếm điện uy lực, vào thời khắc này phát huy ra không tới bình thường bảy thành. Bởi vì giờ khắc này kiếm vô đạo vô tình ý chí, đã hoàn toàn nhiễu loạn. Đây cũng là say tiêu giao cùng lưu thông thiên đều mê muội chỗ, cái đó thần lăng rốt cuộc là thân phận gì. Kiếm vô đạo hắn vô tình kiếm điện, đều là vô cùng rõ ràng. Ký thác vào vũ hoàng trên người, sẽ bởi vì vũ hoàng mà trong lòng đại loạn. Mà tình huống này bây giờ, lại giải thích thế nào đây? Ha ha! Đại danh đỉnh đỉnh tiểu kiếm hoàng. Lại sẽ bởi vì một người nam nhân mà đạo tâm đại loạn. Hạc Nhất Nguyên trong miệng hiện lên cười lạnh nói. Nếu như là hoàn chỉnh thời kỳ kiếm vô đạo, thật sự là hắn sẽ kiêng dè không thôi. Nhưng là bây giờ thực lực còn lại ước chừng không tới bảy thành kiếm vô đạo, hắn sẽ còn kiêng kỵ. Bất quá, Hạc Nhất Nguyên dáng vẻ như vậy thiên tiêu, làm sao biết bỏ qua cho này khó gặp một lần đích cơ hội đâu. Kiếm vô đạo, ngươi cần gì phải đối với ta nổi giận. Hạc Nhất Nguyên cười lạnh nói, thanh âm vào thời khắc này phá lệ chói tai. Lâm Thần đã chết. Hắn không về được, ngươi nổi giận lại có tác dụng gì đâu. Kiếm vô đạo con ngươi kịch liệt co rút lại. Vô tình cổ kiếm rung động không dứt, tiếng vang thắc loạn. Giờ phút này kiếm vô đạo trong đầu, chỉ vang vọng rồi Vũ Hoàng, cùng Lâm Thần chết. Trong biển ý thức của hắn cổ xưa vô tình kiếm điện, vào thời khắc này đều là một chút xíu băng liệt. Kiếm vô hơi thở của đạo, cấp tốc hạ xuống, hai mắt đều là thần trí không rõ. Đây chính là nhập ma, rối loạn đạo tâm. Hạc Nhất Nguyên thấy kiếm vô đạo loại trạng thái này, trong mắt sát cơ tăng vọt, nhất thời hét lớn một tiếng, đi chết đi. Sư tử gầm tiếng, lại lần nữa gầm thét lên, vang vọng đất trời. Hạc Nhất Nguyên thân hình, phảng phất vào thời khắc này biến thành thái cổ thiên sư, móng to xé rách khí lưu, hướng kiếm vô đạo thân hình xé đi. Hào hùng kinh khí, vào thời khắc này tạo thành vô hình lưỡi đao, hướng kiếm vô đạo thân hình chém tới. Kinh khủng sát cơ, một chút bao phủ kiếm vô đạo toàn thân. Đạo tâm đại loạn kiếm vô đạo. Bị này cổ kinh khủng sát khí bao phủ, trong mắt lập tức là khôi phục một chút thần thái. Bị lừa. Nhìn gần trong gang tấc to lớn sư tử móng, kiếm vô đạo sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trắng bệnh, bây giờ phản ứng cũng không kịp rồi. Thử vong chi cảm giác, hắn vào thời khắc này, hoàn toàn cảm nhận được. Ầm. Toàn bộ đại điện mặt đất, đều tại hơi hơi rung động. Say tiêu giao cùng lưu thông thiên ánh mắt của, đều có sóng chấn động bé nhỏ. Hạc Nhất Nguyên thần sắc khiếp sợ, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Kiếm vô đạo nghi ngờ một hồi, thân thể của hắn, tại sao là hoàn chỉnh chỉnh đâu. Đông nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện trước mắt Lâm Thần nhe răng đối với mình lộ ra mặt đầy cười khổ, con mẹ nó à, ta xem như đi ra. Kiếm vô đạo bộ dạng sợ hãi cả kinh. Không chỉ là kiếm vô đạo, Hạc Nhất Nguyên, Lưu Thông Thiên, say tiêu giao đều là vô cùng khiếp sợ. Cái đó hư vương không phải nói bốn cái sao. Bây giờ tại sao lại nhảy nhót ra một cái tới. Hạc Nhất Nguyên bị đẩy lui mở, sắc mặt không thể tin, nói. Làm sao có thể? Đường đường hư vương, nói chuyện dĩ nhiên là tuân thủ cam kết người thế nào không có chết. Lâm Thần lạnh lùng cười một tiếng, hắn rất nhanh biết thế cục bây giờ, liền nói, dường như ta không có chết ngươi rất không vui hả? Hạc Nhất Nguyên bị hỏi đến nghẹn một cái, rất nhanh khôi phục lại tới tâm tình, chẳng qua là lạnh lùng hừ một cái. Ngươi thế nào không có chết? Kiếm Vô Đạo tóc thai bù xù, nặng nề hỏi. Ta chết cái gì hả? Lâm Thần mặt đầy cười khổ lắc đầu một cái, nghĩ lại tới ở cửa đá kia chung một màn, liền mặt đầy buồn bực nói, ta con mẹ nó ở đó trong thạch động, ngoại trừ thấy con chuột ra, còn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Con chuột. Đáp án này, không chỉ là say Tiêu Dao tuét miệng lộ ra nụ cười, ngay cả Lưu Thông Thiên cũng là biểu tình cổ quái. Hạc Nhất Nguyên chính là sắc mặt đại biến. Kiếm Vô Đạo sững sờ, trong lúc bất chợt, hắn phảng phất nhìn thấu thứ gì như thế. Mới vừa rồi thần trí thắc loạn, thiếu chút nữa nhập ma trướng, mà bây giờ ma trướng biến mất, Kiếm Vô Đạo có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác. Kiếm Vô Đạo biến hóa trên người, dĩ nhiên là đưa tới mấy vị chú ý của. Xem ra hắn là nhân họa đắc phúc. Lâm Thần cười nói. Hạc Nhất Nguyên sắc mặt nhưng là khó coi vô cùng, bàn tay bóp thật chặt. Nếu như cho này Kiếm Vô Đạo tu vi tiến thêm một bước, như vậy đối phó không chính là mình sao? Đi chết. Hạc Nhất Nguyên nhìn Kiếm Vô Đạo ngồi xếp bằng, đột nhiên bùng nổ, một quyền trực tiếp đánh tới Kiếm Vô Đạo đầu, kinh khí gầm thét. Nam Hoa chia y y. Lần này, Lâm Thần là thật nổi giận, cả người lóe lên kịch liệt ngũ thải ánh sáng, một đạo ngũ thải hà y y, khoác ở trên người của hắn, phảng phất là trời xanh ra chỉ, để cho thời khắc này Lâm Thần vạn ta bất xâm. Lưu Thông Thiên nhìn Lâm Thần thi triển ra Nam Hoa chia y y, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lâm Thần một quyền đánh ra, người khoác Nam Hoa, quyền gian ngân quang lóe lên, tốc độ phi khoái. Ẩm. Hạc Nhất Nguyên sau lưng Thiên Sư hư ảnh trực tiếp bị dao động vỡ, thân hình lùi gấp. Trong miệng của hắn, máu tươi cũng là liên tục phun trào. Thân thể phảng phất lạ như bị sét đánh như thế, huyết mạch cuồn cuộn, bị tổn thương thật lớn. Hạc Nhất Nguyên là trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn lại ở nơi này thần lăng một đòn bên dưới, bị bại nhanh như vậy. Ngay cả khoác trên người thượng phẩm hoàng khí hoàng kim chiến giáp, đều bị trùng kích cực lớn, rung động ầm ầm. Lực lượng thật kinh khủng. Say Tiêu Dao không nhịn được cả kinh nói. Nam Hoa chi y thì cộng thêm tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng, để cho Lâm Thần lực lượng đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Lâm Thần cũng chỉ là hời hợt một quyền, chưa xuất toàn lực, cũng đã để cho Hạc Nhất Nguyên bị bại. Ngay cả là Hạc Nhất Nguyên thiên sư phụ thể, cũng không phải là đối thủ. Được, được, tốt. Hạc Nhất Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tức giận, ngươi lại đem ta thương tổn tới loại trình độ này. Đã như vậy, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lâm Thần đôi mắt không có sóng chấn động. Chỉ nghe, giờ phút này Hạc Nhất Nguyên trong thân thể, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng hạc rẽ. Đạo này tiếng hạc rẽ, lâu đời truyền động, ở trong lòng thật lâu không bị khuếch tán. Lâm Thần hơi sừng sờ, thân thể căng thẳng lên. Lúc này, Hạc Nhất Nguyên chợt hét lớn, Hạc tộc thập trọng tinh thần sức lực. Ẩm, Ẩm. Hạc Nhất Nguyên dưới bàn chân cung điện, bắt đầu lộ ra rậm rạp chẳng chịt nứt nẻ cái hở. Thời khắc này Hạc Nhất Nguyên, trong thân thể, mơ hồ có một người tiên hạc thân ảnh của như ẩn như hiện. Trong thân thể của hắn, vào thời khắc này cũng là phảng phất nổi lên rút ra núi sông sừng sững lực lượng. Đây là Lâm Thần cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ. Tiểu tử, đây là hạc tộc. Nhân giới vạn tộc một trong. Hạng thật là không thấp. Huyết Lao Du nhiên tự đáp nói, cái này hạc tộc lấy kinh lực mà xuất danh, ngươi cẩn thận một chút, nếu không ngươi bị phá liền thảm. Hạc tộc. Cái này Hạc Nhất Nguyên, lại là nhân giới vạn tộc một trong. Chương 679, tất cả làm chết đi. Chương 679, tất cả làm chết đi. Tiên hạc hòa mình. Đây cũng tính là một đại dị tượng rồi. Ở tại bọn hắn hạc tộc, có thể thi triển ra này một loại cảnh giới, thiên tiêu bên trong, cũng chỉ có Hạc Nhất Nguyên rồi. Cũng tỉ như Hạc Nhất Nguyên em trai, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời lại không thể thi triển ra cái môn này thần thông. Rồi một cái hạc tộc thập trọng tinh thần sức lực. Say Tiêu Dao sắc mặt có chút hưng phấn. Xem ra Hạc Nhất Nguyên là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ai chết vào tay ai, đều còn không xác định. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Bây giờ Kiếm Vô Đạo ngồi xếp bằng, bắt đầu có cảm lộ mới. Cho nên Lâm Thần phải bảo vệ Kiếm Vô Đạo, để tránh bị quấy rầy rồi. Bất quá đáng giá Lâm Thần may mắn là, Lưu Thông Thiên cùng kia Say Tiêu Dao ngược lại không có xuất thủ. Hây a! Hạc Nhất Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, chỉ một cái hướng Lâm Thần môn đâm tới. Lâm Thần Nam Hoa chi y y bay phất phới, cũng theo đó đấm ra một quyền. Ẩm. Lâm Thần sắc hơi đổi, một cổ quỷ dị kinh lực, giờ khác này ở trên người của hắn đánh sâu vào. Đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch. Kinh lực nổ mạnh, ước chừng ở trên cánh tay của hắn vang dội 10 lần. Hơn nữa loại này kinh lực, có là một loại liên tục trồng tiểu, kinh lực lật tăng trưởng gấp bội. Lâm Thần ở dưới một kích này, không ngờ tới này Hạc Nhất Nguyên kinh lực cổ quái như vậy, lại là bị đẩy lui hết mấy bước, cánh tay tê dại. giỏi một cái hạc tộc thập trọng tinh thần sức lực. Lâm Thần trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nếu không phải trong cơ thể hắn hải cốt chính là tuyệt phẩm hoàng khí tồn tại, sợ rằng cũng sẽ bị này chỉ một cái chấn vỡ. Hừ, hạc nhất nguyên sát khí tăng vọt, lại ra tay nữa, trong phút chốc quyền ảnh giăng đầy ở toàn bộ trong đại điện, hướng Lâm Thần bao phủ lướt đi, trong miệng liên tục cười lạnh. Ta xem ngươi như thế nào tránh được ta thập trọng tinh thần sức lực đánh giết. Lâm Thần sai bước một đạp, nam hoa chi trên áo, một cổ ánh sáng màu bạc phóng lên cao, bao trùm toàn thân. Nam hoa chi y yể, vạn lực không phá, vạn pháp bất xâm, phá cho ta. Lâm Thần hét lớn một tiếng, một quyền bay thẳng đến này đẩy trời quyền ảnh đánh ra, một cổ biển khơi vậy kình lực xung kích ra. Giờ phút này, Lâm Thần trong cơ thể ngũ tạng đều tại hơi hơi rung rung, duy trì một cổ kỳ lạ tần số. Nam hoa chi trên áo lóe ra tới một cổ thánh khiết mùi vị, phảng phất là hết thể tà ác đều không cách nào phá vỡ như thế. Ẩm. Hào hùng kinh lực ở toàn bộ trong đại điện tịch cuốn lại. Hạc nhất nguyên đầy trời quyền ảnh, đều là ở Lâm Thần một quyền này xuống, toàn bộ bị dễ như bỡn như vậy phá hủy. Còn thừa lại kinh khí khí lãng, chụp đánh vào hạc ánh sáng mặt trời thân hình bên trên, cuối cùng đem hạc ánh sáng mặt trời chụp lui liền lùi lại mấy bước, trong cơ thể tiên hạc giống như không ngừng kinh minh. Làm sao có thể kinh lực của ngươi, làm sao biết đạt tới kinh khủng như vậy tầng thứ? Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được rung động nói. Say Tiêu Giao cùng Lưu Thông Thiên cũng là bị Lâm Thần biểu hiện ra lực lượng làm cho rung một cái. Bọn họ vốn cho là thi triển ra Nam Hoa Chi Y thì sức mạnh bùng lên, Lâm Thần đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà Lâm Thần dung hợp Nam Hoa Chi Y thì cùng trong cơ thể ngân cốt lực lượng, ngoài dặm kết hợp, lực lượng trực tiếp tăng. Thân ta phi Nam Hoa Chi Y thì, bên trong thánh bên ngoài vương, lực lượng kinh khủng tầng thứ, há là ngươi này thập trọng tinh thần sức lực có thể tan biến. Lâm Thần mặt đầy lạnh lùng nói, đột nhiên xuất thủ, chỉ một cái hướng hạc ánh sáng mặt trời điểm ra. Một cổ kinh khủng tiêu diệt khí tức, từ Lâm Thần đầu ngón tay phún ra ngoài. Khổng lồ kinh khí tịch quyển chứ một quả cổ xưa phù lục, hướng hạc nhất nguyên đánh chết đi, tiêu diệt thiên hạ. Khí tức hủy diệt. Thứ này lại có thể là khí tức hủy diệt. Hạc nhất nguyên chính là thượng cổ chủng tộc người, đối với cổ hơi thở này rõ ràng không dứt, sắc mặt một chút trở nên cực kỳ trắng bệnh. Thiên kim chiến giáp, hộ thân thể của ta, tiên hạc thân. Không sợ tà ma. Hạc nhất nguyên bị cổ hơi thở này sợ hết hồn, bắt đầu vội vàng quát to. Trên người của hắn thiên kim chiến giáp bắt đầu nổi lên kịch liệt vàng nóng hào quang, từ nơi sâu xa, phảng phất là tạo thành một đạo to lớn bình chướng, lồng chùm lên hạc ánh sáng mặt trời trên người, phảng phất không cách nào đánh vỡ. Mà trong cơ thể hắn tiên hạc, cũng vào thời khắc này khinh minh không ngừng, hào quang lóe lên, kết hợp ở hạc ánh sáng mặt trời trong cơ thể máu thịt, hải cốt bên trong, tăng cường phòng ngự. Này một mang theo tiêu diệt phù lục này chỉ một cái, ngay sau đó lấy ngút trời lực lượng, tập sát ở hạc ánh sáng mặt trời trên người. Ẩm. Thiên kim chiến giáp, tiên hạc thân. Này hai đại phòng ngự, đều là đồng loạt tan vỡ. Tiêu diệt ý chí như hổ như lang, vừa xông mà xuống, càn quét hết thảy. Hạc nhất nguyên thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra, ngực thiên kim chiến giáp, đều là bị đánh ra một cái lỗ thùng to, hoàng giả ý nhanh chóng chạy mất, hư hại không nhẹ. Tốt ngươi một cái thần lăng. Lại đem ta đánh thành bộ dáng này. Hạc nhất nguyên sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, gầm thét liên tục, ta muốn để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Trên người của hắn, một cổ trung ương khí tức, phóng lên cao. Trong đại điện này tia sáng, sắc ý, vân vân tồn tại, đều hướng hạc nhất nguyên tụ lại đi. Phảng phất giờ phút này hạc nhất nguyên chính là trong đại điện này vương giả, hóa thân làm trong đại điện trung ương. Lâm thần sắc có chút ngưng trọng, hạc nhất nguyên loại cấp bậc này thiên tiêu, có thể không phải tùy tiện hai cái là có thể đánh chết. Dù sao hạc nhất nguyên không chỉ là hạc tộc người, hay vẫn là trung đình đệ nhất thiên tiêu, trung đình các loại thần thông đạo pháp, cũng đều là không có có biến hóa ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo đã lâu thanh âm, chậm rãi vang dội lên. Ở ta trong đại điện mở ra sinh liều chết, lá gan của các ngươi ngược lại thật lớn. Lần này, cũng không phải là Lâm Thần, ngay cả Lưu Thông Thiên, Say Tiêu Giao, đều là vẻ mặt rung một cái. Hạc nhất nguyên cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, trong cơ thể triển lái ra trung ương khí thế. Nhanh chóng thu liễm lại đi. Hiện tại ở nơi này hư vương xuất hiện, hắn tự nhiên không dám quá mức lỗ mãng, vì vậy cũng chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, âm thầm sát khí thoáng hiện. Đối mặt với hạc nhất nguyên sát khí, Lâm Thần trực tiếp là lựa chọn không nhìn, bây giờ hư vương xuất hiện, căn bản không cần phải chim tha. Kia bắt môn sống chết, chắc hẳn ở cái cuối cùng gặp phải con chuột tiểu hoa nhi xuất hiện thời điểm, các ngươi liền rất rõ ràng. U Minh hư vương nhàn nhạt nói, kia chẳng qua là chắc một chút lá gan của các ngươi mà thôi. Căn bản không nguy hiểm gì. Kia ba gã nói đồ cảnh tồn tại, đã bị ta thả ra. Lâm Thần không có lên tiếng. Tại chỗ cũng không có ai lên tiếng. Bọn họ dĩ nhiên biết cái này hư vương ý đồ. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ mong đợi nhất, chính là phía dưới sẽ phải đến trọng yếu nhất khâu. Các ngươi đã đạt đến cái này U Cổ Minh Điện trung ương nơi, chờ chút ta sẽ đem bọn ngươi dẫn vào trăm trong bảo điện, tiến vào đoạt bảo khâu. U Minh Hư Vương khoan thai nói, ở đó một khâu, sẽ đào thải hết hai người. Lâm Thần nhàn nhạt quét ba người như thế. Nếu như dựa theo suy đoán của hắn không có sai, sợ rằng cái này đoạt bảo khâu, chính là tranh đoạt vậy từ trong hồ lớn bay tới rất nhiều pháp bảo. Mà bây giờ kiếm vô đạo đã lâm vào khó gặp một lần lĩnh ngộ bên trong, căn bản là không có cách tham gia. So sánh với, hắn ngược lại là một người. Cũng không biết vị này hư vương rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Thần nghi ngờ nghĩ đến, chọn truyền nhân của mình, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì không thể. Tiểu tử, đạt tới hư vương loại này cấp bậc, sơ khuy thiên địa, chọn truyền nhân, lại sẽ qua loa. Huyết Lao nhắc lên cái này, thần thái cực kỳ khinh thường, khinh bị nói, cái này U Minh hư vương. Chẳng qua là muốn lựa ra một cái tối có số mệnh truyền nhân, cuối cùng có thể chưa từng giới hạn tử vong chi bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống mà thôi. Một chút hy vọng sống. Lâm Thần ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu một cái, hư vương cấp bậc này hắn không biết, cũng không biết loại cấp bậc đó thủ đoạn là ra sao. Rất tốt. Lập tức bắt đầu tiến vào đoạt bảo. U Minh hư vương chậm rãi nói, ngay cả Lâm Thần ở bên trong bốn người, vào thời khắc này ánh mắt đều là ngưng. Trong lúc bất chợt, cũng ở nơi này cái đoạt bảo lúc mới bắt đầu. U Minh Hư Vương đột nhiên là sâu kín thở dài, thanh âm trở nên vô cùng thâm thúy mà phiêu miểu. Thương thiên đại đạo biển người mù mịt, vương hầu cũng như thế tất cả chết đi. Câu này phảng phất tới từ viễn cổ sâu kín thở dài, vào thời khắc này nhưng là tựa như tiếng nổ. Chương 680, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ba liền đoạt hắn, bên trên. Chương 680, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ba liền đoạt hắn, bên trên. Một câu nói này. Đối với những khác mấy tôn thiên kiêu không có gì đặc thù, nhưng là đối với Lâm Thần mà nói, liền tựa như kinh thiên sét đánh. Vương hầu cũng như thế tất cả chết đi. Vô luận ngươi thành tựu rất cao, giống như đại đế một phen, vậy cũng sẽ chết đi, gặp nhau thành đầy đất bạch cốt. Chẳng biết tại sao, Lâm Thần giờ phút này trong thân thể kia một luồng đạo chi chân ý, kịch liệt chấn động lên. Hắn thời khắc này thân thức, tựa như biển khơi sóng lớn, liên miên lan lộn. Hừ, này U Minh hư vương đảo là có chút nhãn lực. Muốn dò xét lá bài tẩy của ngươi. Huyết Lao tức giận nói, nhưng là muốn phá ngươi nói tâm, điều này thật sự là rất đáng hận rồi. Một câu nói này, ở máu trong đôi mắt giàn mua, chính là nhằm vào Lâm Thần mà tới. Mà giờ khắc này Lâm Thần đạo tâm đại loạn, nếu như thế gian hết thảy đều cuối cùng rồi sẽ hóa thành không có, như vậy hắn hiện tại ở liều mạng như vậy liều chết làm gì chứ? Vậy còn không như ngồi tại chỗ, chờ đợi chết đi là được. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần con mắt đục ngầu trong suốt, trong con ngươi phát ra hoảng sợ hết sạch. Thế gian nhân quả ở thân ta, bất luận sinh hoặc chết, ta cũng phải chém cắt hết thể nhân quả, đạp bạch cốt lui lui, thành tựu đại đế. Lâm Thần thần thức đột nhiên bạo xuất, hướng cung điện kia hư vọng mờ ảo sâu bên trong đánh tới. Hắn đã sớm ở hư không vô tận bên trong luyện thành rồi đại đế lòng, một viên trở thành đại đế xích tử chi tâm. Mặc dù đối với mới là U Minh hư vương, nhưng cũng bất quá một luồng tàn niệm cố chấp thế gian, muốn phá Lâm Thần đạo tâm, còn thiếu rất nhiều. Kia U Minh hư vương thanh âm hoàn toàn trở nên yên lặng, phảng phất là ở tinh tế nhai Lâm Thần chính là lời nói một phen. Ở hiện trường trong năm người, chỉ có Lâm Thần người mang đạo chi chân ý, đại đế lòng, khả năng lưu thông thiên như vậy thiên tiêu, cũng có đại đạo tâm. Nhưng là này một luồng đạo chi chân ý, nhưng là chỉ có Lâm Thần nắm giữ. Ba vị thiên tiêu đều là nếu có điều xét, không nhịn được quét Lâm Thần mấy lần, say tiêu giao trực tiếp là hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái nụ cười mê người, thần lang huynh. Mới vừa ta xem ngươi ánh mắt khi thì đục ngầu, lại khi thì trong suốt, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhìn say tiêu giao liếc mắt, đánh trong lòng nhìn hắn mê người nụ cười khó chịu, liền tức giận nói, ta đây là đang luyện thần công. Thần công? Thần công gì? Có thể hay không để cho tiểu đệ cũng luyện một chút? Say tiêu giao lập tức mặt đầy hưng phấn la lên. Cũng vừa lúc đó, trong cung điện, bắt đầu phiêu đãng một cái cổ hư vô mở mịt nhưng là vô cùng kinh khủng năng lượng. Loại năng lượng này, là không là bọn hắn bốn tôn nói đồ cảnh thiên kiêu liền có thể theo dõi. Lâm Thần chỉ cảm thấy người không thăng bằng một chút, phảng phất là đằng vân giá vũ, bốn người bọn họ trô ở cảnh tượng, lập tức là biến đổi. Đây là một cái cổ xưa cung điện, cái cung điện này lộ ra cực kỳ nghèo khó, không có gì hoa lệ trưng bày. Nhưng là ở cung điện này trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, nhưng là lơ lửng ước chừng trên trăm đoàn quang choáng váng. Những này một đoàn đoàn vầng sáng, đều là dung hợp đạo ngân, tạo thành một loại đặc thù cấm chế. Làm cho người ta một loại rất khó đánh vỡ cảm giác. Hơn nữa, ở nơi này trong vầng sáng, chính là vậy từ to lớn trong hố sâu bay ra mấy trăm cái kỳ dị chân bảo. Lâm Thần hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua, lập tức là ánh mắt sáng quắc khóa chặt ở một vầng sáng bên trên. Đoàn kia vầng sáng bên trong, chính là kia ngàn năm khó gặp Long Vượng Hoa. Lâm Thần cố nén sao động trong lòng, mới không có xuất thủ đi tranh đoạt này Long Vượng Hoa, dù sao nơi này còn là vị này hư vương địa bàn. Say Tiêu Giao ánh mắt sáng lên, Hạc Nhất Nguyên cũng là thèm ăn nhỏ dãi, so sánh hai người bọn họ, Lưu Thông Thiên chính là hiện ra vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Bất quá, dù gì bốn người bọn họ chính là trên đại lục khó gặp một lần thiên tiêu, trong lòng tư chất tự nhiên mạnh mẽ, giữ vững chấn định. Các ngươi ở nơi này quyển lửa bên trong, thi triển thần thông tranh đoạt bảo vật, không thể rời đi quyển lửa phạm vi, nếu không thất bại. Cũng không thể hạ sát thủ, nếu không thất bại. U Minh Hư Vương thản nhiên nói, khiến người ta cảm thấy hết sức nhàn nhã. Lâm Thần đánh trong lòng đối với cái này U Minh Hư Vương thập phần khó chịu, loại này bày ra tuồng kịch làm cho mình cam nguyện làm con cờ khiêu động cảm giác, khiến cho hắn rất khó chịu. Nhưng là vì Long Phượng Hoa, hắn cũng chỉ có không đếm xỉa đến. U Minh Hư Vương tiếng nói vừa dứt, cung điện này trung ương, liền hiện lên một cái quyền lửa, bao phủ ở rồi phương viên 20m vị trí. Một cổ lực lượng khổng lồ hạ xuống, Lâm Thần, Lưu Thông Thiên đám người, cũng theo đó đáp xuống hỏa trong vòng. Tiến vào quyền lửa, Lâm Thần chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại sau lưng hắn đi theo Lưu Thông Thiên cái này đại cựu nhân, hắn chính là ngay cả phục thiên tay, thôn vệ ma công cũng không dám thi triển ra. Ngay cả là Lâm Thần bây giờ thần thông khí tức đều do rồi thôn vệ ma công cải tạo, nhưng là Lưu Thông Thiên có thể không biết hắn thần thông đặc hiệu cùng đặc thù sao. Ở suy tính một ít gì đó, thân phận của Lâm Thần rất dễ dàng bại lộ. Nơi này cách những cái kia chân bảo, có chừng hơn 100m khoảng cách. Không đem này thần thông, này nên như thế nào đi lấy? Lâm Thần trong lòng vô cùng buồn rầu. Nếu như có thể thi triển ra phục thiên tay, thôn vệ ma công, những này pháp bảo có thể chạy thoát Lâm Thần lòng bàn tay. Mà mấu chốt nhất chính là, bây giờ chính là hết lần này tới lần khác không thể. Hạc Nhất Nguyên phát hiện Lâm Thần sắc mặt khó coi, trong miệng hiện lên một tia cười lạnh, sai bước một đạp, ta hiện ngày sẽ để cho mỗ biết đến ta Hạc Nhất Nguyên kinh khủng. Hạc Nhất Nguyên sai bước một đạp, đạp ở rồi quyển lửa vị trí trung ương. Trong lúc bất chợt, quần quận tiếng chống trận, từ sau lưng của hắn vang dội lên. Một cái diện hóa ra vô số chiến tranh dị tượng, trận từ Hạc Nhất Nguyên phía sau bay lên, tản mát ra quần quận chiến ý. Trung ương chiến trường. Hạc Nhất Nguyên quát to, trung đình mạnh nhất dị tượng, cho ta diễn hóa. Ở Hạc Nhất Nguyên hét lớn tiếng bên trong, toàn bộ trong đại điện, nhất thời truyền bá dậy rồi mênh mông quần quận tiếng chống trận, tiếng chém giết, binh khí giao minh âm thanh. Cái môn này chiến trường dị tượng, vào thời khắc này phảng phất trở thành toàn bộ giữa đại điện, đem chọn cái đại điện đều biến thành trong chiến trường tồn tại. Cho ta thu lấy. Hạc Nhất Nguyên ánh mắt hưng phấn sáng lên, lại lần nữa hét lớn một tiếng, kia ước chừng trên trăm món pháp bảo, chính là đồng loạt run rẩy động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đến Hạc Nhất Nguyên tới nơi này như thế. Lại còn có thể như vậy dùng. Lâm Thần trợn to hai mắt, này giữa cửa chiến trường dị tượng, từ khí tức ba động, Lâm Thần chính là phát giác bất phàm của hắn. Ít nhất là cùng Lâm Thần chín hư dị tượng một cái cấp bậc. Mà bây giờ Hạc Nhất Nguyên lại cầm cửa này dị tượng tới thu lấy pháp bảo. Quả nhiên là tốt vô sỉ. Trung ương chiến trường. Trung đình đệ nhất dị tượng, không nghĩ tới Nhất Nguyên huynh là có thể biến hóa ra rồi, quả nhiên là bất phàm. Say Tiêu Giao phong độ nhẹ nhàng cười nói, bây giờ toàn bộ cung điện đều hóa thành chiến trường, Nhất Nguyên huynh chính là chỗ này chúa tể rồi. Bị Say Tiêu Giao như thế khen một cái, Hạc Nhất Nguyên mặt đầy vẻ ngạo nghễ liếc mắt một cái Lâm Thần. Trung ương chiến trường cửa này dị tượng, đưa hắn biến thành cung điện này chúa tể. Có cái môn này dị tượng diễn hóa cái này thần lăng lấy cái gì tới chống lại. Nhưng mà, Say Tiêu Giao nhưng là do dự một chút, ngay sau đó còn là một bộ quyết định bộ dáng, nói, bất quá tiểu đệ đáp lời bên trong một ít pháp bảo vô cùng chú ý, cũng không xuất thủ không được cùng một nguyên huynh tranh đoạt. Thấy được Say Tiêu Giao do dự, Hạc Nhất Nguyên tâm giật mình, lập tức vội vàng nói, Tiêu Giao huynh muốn cái gì? Ta có thể tặng cho ngươi. Hắc hắc. Muốn này toàn bộ a. Say Tiêu Giao chợt trở nên mặt đầy nghiêm túc, đột nhiên chỉ một cái hướng pháp bảo điểm ra, Tiêu Giao chỉ thấy được một cây hư vô ngón cái lập tức là lơ lửng mà ra, chớp động linh quang, như tên Tiêu Giao mà linh hoạt. Này Tiêu Giao chỉ vừa xuất hiện, lập tức là bị Say Tiêu Giao khống chế, hướng từng viên 100 đám vầng sáng điểm tới. Kia Hạc Nhất Nguyên sau lưng trung ương chiến trường khí tức cũng bị này Tiêu Giao chỉ cho điểm phá không ít, cái này làm cho Hạc Nhất Nguyên sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Bất quá, có hư vương lên tiếng, hắn Hạc Nhất Nguyên còn không dám quang minh chính đại công kích Say Tiêu Giao. Lâm Thần thấy được Hạc Nhất Nguyên sắc mặt khó coi, trực tiếp là không nhịn được, phù một tiếng bật cười. Nghe được Lâm Thần đạo này tiếng cười, không thể nhịn được nữa, biểu tình trời ưu ám, thần lăng, ngươi cười cái gì cười? Hừ, ngươi nghĩ đến Long Phượng Hoa đúng không? Quyền kêu hoàng sẽ đem Long Phượng Hoa cho hủy diệt. Hạc Nhất Nguyên ngày như vậy kêu, cũng không phải là ngu ngốc, Lâm Thần mình cũng không có quá tốt át chế ở tâm tình, hắn làm sao có thể không nhìn ra Lâm Thần muốn nảy lòng Phượng Hoa. Một trào ở Lâm Thần nhược điểm, Hạc Nhất Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội trả thù. Hạc Nhất Nguyên tiếng nói vừa dứt, kia phía sau trung ương chiến trường dị tượng, chính là đột nhiên bay ra, hóa thành quần quận máu tanh chiến trường, hướng kia Long Phượng Hoa nghiền đẻ xuống. Như một kích này bên trong, kia Long Phượng Hoa tất nhiên bể tan cảnh. Lâm Thần nhìn thấy màn này, nụ cười trực tiếp thu liễm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 681, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ba liền đoạt hắn, xuống. Chương 681, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ba liền đoạt hắn, xuống. Lâm Thần giờ phút này ngực lửa giận quần cuộn thiêu đốt. Nếu muốn là nơi đây không người, trong tay pháp linh đan đầy đủ, hắn nhất định sẽ cho cái này Hạc Nhất Nguyên mang đến 100 triệu pháp linh đan đại hoanh tạc. Hạc Nhất Nguyên, ngươi tìm chết. Lâm Thần cả giận nói, con ngón búng ra, bắn ra kinh khủng kinh khí, hướng trong lúc này chiến trường lướt đi. Hạc Nhất Nguyên đối mặt với Lâm Thần lửa giận, không để ý không hỏi, ngược lại là âm lãnh cười một tiếng. Hắn trung ương chiến trường dị tượng, trong đó chống trận thật mệt mỏi, vô số phàm người cầm đao kiếm trong tay bính sát, sát khí ngút trời. Lâm Thần này một luồng kinh lực đụng trong đó, trực tiếp là bị dao động vì hư vô, căn bản là không có cách dùng chuyển cửa này dị tượng. Trong lúc này chiến trường dị tượng, chính là ta rong ruổi phàm trần chiến trường, hút lấy kỳ sát khí phối hợp ta trung đỉnh thần thông kinh văn, mới có thể ngưng tụ mà thành. Ngươi cho rằng là nó là tốt như vậy phá. Hạc Nhất Nguyên cười lạnh nói. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, quả đấm siết chặt. Hắn bây giờ là có thần thông lực lượng không thể bùng nổ, nếu không thân phận sẽ nổ lên. Mà nếu như toàn bộ bùng nổ kinh lực đối phó trong lúc này chiến trường, kia kinh khí dư âm, chắc hẳn Long Phượng Hoa cũng khó trốn ảnh hưởng đến. Này nhưng là một cái tình cảnh lưỡng nan. Lâm Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong lúc này chiến trường, nhìn nó là như thế nào hướng kia Long Phượng Hoa nghiền đẻ xuống. Nếu muốn là thực sự đến đó cái thời khắc mấu chốt, không có gì chuyển cơ, hắn Lâm Thần cũng chỉ đành đi liều mạng rồi. Tốt một gốc Long Phượng Hoa, đây chính là ngàn năm khó gặp một lần. A Say Tiêu Dao ở một bên bĩu môi nói. Bất quá, hắn có thể không có ý xuất thủ. Cuối cùng, hắn cũng chưa có lựa chọn đứng đội, không đáp tội người, chính là Say Tiêu Dao làm người tôn chỉ. Lúc này, Lâm Thần trong cơ thể điên cuồng lan tràn vô số lực cắn ướt, chỉ cần một cái hô hấp gian, sẽ giống như ngập lụt sông phá áp môn nhanh chóng tiết ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ ánh lửa, đột nhiên trong này chiến trường dị tượng bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, này một luồng ánh lửa, còn lấy đến liệu nguyên thế, nhanh chóng trong này trong chiến trường lan tràn ra. Trung ương chiến trường uy thế hơi ngừng. Đây là Lâm Thần nhìn này cổ ánh lửa, cảm giác cổ họng có chút khô khốc. Đệ thập ấn, thiên hỏa liệu đời. Một bên Lưu Thông Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói. Này một luồng hỏa diễm, tựa như thiên hỏa như vậy hạ xuống, phàm thế lực, há có thể dung chuyển thiên uy. Hạc Nhất Nguyên mặt liền biến sắc, cả giận nói, Lưu Thông Thiên, ngươi đây là ý gì? Nơi này thiên tài địa bảo, không phải thuộc về của ngươi, ngươi lấy cái gì tới phá hư? Tiểu tâm bị trừng phạt. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt liếc mắt một cái Hạc Nhất Nguyên, nói, ngươi. Hạc Nhất Nguyên lửa giận ngút trời, nhưng là đối mặt với Lưu Thông Thiên, lại là không thể làm gì. Hắn đối với người đàn ông này hiểu rõ càng nhiều, hiểu rõ nhiều, kia kiêng kỵ cũng là sâu hơn.